Chương 1676 Vinh Hạnh. Ghê tởm. Khu khu. Ngươi thực hảo. Nương vừa mới Tuyết Lị công chúa mở miệng, bà cờ dừng lại đứng khẩu. Người tới vội vàng đứng dậy, trốn đến một bên. Hắn đầy mặt đã biến vị đầu heo, bất quá giờ phút này lại vặn vẹo phá lên cười. Tuyết Lị công chúa, lần này, ngươi cần thiết cho ta một công đạo, cho chúng ta thiếu gia một công đạo. Hắn khí thế càng thêm kiêu ngạo, vừa mới đó là một cái khẩn cấp cầu cứu dùng đồ vật. Một khi vận dụng, như vậy bản thiếu gia sẽ biết bên này nhất định ra cái gì sự tình, nhất định sẽ đích thân tới. Một cái nho nhỏ hầu tước, cũng dám đối ta ra tay. Hừ! Hắn muốn đi lên, hung hăng giáo huấn hạ bạ cờ tới, chính là suy xét đến chính mình tu vi, đích xác không có bạ cờ cao, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Ở hắn xem ra, chỉ cần hơi chút đợi lát nữa, chính mình thiếu gia tới rồi, kia cái này đáng giận hầu tước, còn không phải tùy ý làm chính mình đắn đo sao. Bạ cờ hầu tước, còn thỉnh bất giận. Tuyết Lị công chúa lời nói là như thế này nói, nhưng là hai mắt lại là nhìn về phía một bên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Dương Đào. Khu khu. Cái kia công chúa điện hạ, xem ra ngươi tựa hồ có điểm phiền toái a bằng không như vậy, chúng ta làm sinh ý như thế nào nha? Dương Đào khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, chủ động hướng tới công chúa bên kia đi đến. Ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Dương Đào thế nhưng tùy tiện đi tới công chúa vị trí, lạch cạch một chút, làm được công chúa bên người. Người! Người tới tức khắc trợn tròn mắt, đây là mấy cái ý tứ. Trong lúc nhất thời hắn đều phải hỗn độn, kia chính là công chúa vị trí, liền tính là chính mình ra thiếu gia, đều không thể đủ làm ra như vậy hành vi đến đây đi. Hơn nữa, nhất làm hắn mộng bức chính là, Tuyết Lị công chúa thế nhưng không có bài xích. Nga! Nhìn đến Dương Đào thế nhưng không có sinh khí, lại còn có nói ra lời như vậy tới, Tuyết Lị công chúa tức khắc trước mắt sáng ngời. Ta có thể làm cái này rồi bỏ không tới phiền ngươi, nhưng là ngươi có thể lấy ra cái dạng gì chỗ tốt nha. Dương Đào cười hì hì mở miệng, lời nói rất là tùy ý, căn bản là không có đem người tới đặt ở trong mắt. Đáng giận, ngươi biết ta là cái gì người sao? Ngươi biết thiếu gia nhà ta là... Bang! Bà cờ một cái lắc mình xuất hiện ở hắn trước mặt, trực tiếp giơ tay chính là một cái tát, lần này nhưng không có chút nào lưu thủ, làm người nọ cả người đều va chạm tới rồi vách tường bên trong đi. Thiếu gia nhà ta đang nói chuyện thời điểm, ngươi tốt nhất bảo trì an tĩnh. Hừ! Ngươi tính cái gì đồ vật, dám đánh gãy thiếu gia nhà ta? Bà cờ này chó săn! Thật đúng là thực tận trung a cái này làm cho Dương Đào rất là vừa lòng, hơi hơi gật gật đầu. Bà cờ a, ngươi nói, gia hỏa này huyết đối với ngươi có tác dụng sao? Dương Đào nói, như cũng là khinh phiêu phiêu. Nhưng Tuyết Lị công chúa cùng người nọ lại là nội tâm run lên, bà cờ lại là cả người đều kích động lên, ngay cả hô hấp, liền dồn dập vài phần. Thiếu gia, đây là tự nhiên. Ngay cả giáo đình những cái đó kỵ sĩ huyết, đối chúng ta tới nói, đều là tốt nhất đồ bổ a đương nhiên, nếu bọn họ tu vi quá cao nói, liền sẽ ngược lại khắc chế chúng ta, trở thành độc dược. Nga, kia hảo, tiểu tử này thật sự nếu không thành thật, liền trực tiếp hút hắn đi. Quả nhiên, Dương Đào kế tiếp nói, làm Tuyết Lị thân thể mềm mại run lên. Này, bất quá cuối cùng. Nàng như cũ không có đem chính mình muốn lời nói ra đi. Bởi vì nàng nội tâm cũng chán ghét người này, đồng thời càng thêm phản cảm bạn. Người nọ vừa mới thật vất vả từ vách tường bên trong bỏ ra tới, liền nghe được lời như vậy, cái này làm cho hắn lại tức lại sợ. Các ngươi đều cấp lao tử chờ đến thiếu gia nhà ta tới, lao tử xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, hừ. Thế nhưng còn dám như vậy trăng bước. Người nọ nhưng thật ra học ngoan, nhưng hai mắt bên trong lửa giận, lại là không có chút nào che lấp. Công chúa, ta chính là cho ngươi hữu nghị giới nha. Chỉ cần ngươi trả giá như vậy một tí xíu đại giới, là có thể đủ vĩnh viễn đều thoát khỏi này phiền toái. Dương Đào tiếp tục mở miệng, ở một bên suối rục lên. Nga. Không biết ngươi có thể nói, cụ thể là cái gì biện pháp sao? Cái này đơn giản a, làm chết làm tàn bái. Ngươi muốn cái gì kết quả liền cái gì kết quả, chuyên nghiệp định chế, không lừa già dối trẻ. Dương Đào rất là xú thí, lời này lại làm bên kia vừa mới ngừng nghỉ người tới cả người run lên. Nội tâm lại là vui sướng lên, bởi vì giờ phút này nơi này hết thảy, thông qua vừa mới kia tiểu xảo tâm chán, nhưng đều là có thể bị chính mình ra thiếu gia nhìn đến. Hừ, cũng dám như vậy đại phóng khuyết tử, chờ đến thiếu gia lại đây, bảo đảm có các ngươi nếm mùi đau khổ. Dương Đào, ngươi cũng không nên nhiều lời. Miễn cho vì chính mình tìm gây hòa đoan, phải biết rằng, người nọ trên người hẳn là có cái gì, có thể đem nơi này hình ảnh, truyền thống cấp bạn nhìn đến. Tuyết Lị vẫn là thực giảng nghĩa khí, ít nhất giờ phút này đã bắt đầu đang âm thầm truyền âm, làm Dương Đào cảnh giác. Đáng tiếc, nàng như cũ còn chưa đủ hiểu biết Dương Đào cá tính. Nhìn đến, biết liền biết. Chẳng lẽ Lao Tử còn sợ hắn sao? Bất quá ta nhưng thật ra sợ hãi, hắn cứ như vậy bất quá tới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật là có điểm phiền toái. Nhìn Dương Đào kia nghiêm trang bộ dáng, Tuyết Lị công chúa tức khắc có điểm sưng sờ. Xem ra, Dương Đào vẫn là không có làm rõ ràng tình huống hiện tại nha. Bản thân cũng không phải quá cường đại, chính là nhất quan trọng chính là hắn ca ca, bút. Hắn chiến lực vô song, có thể cùng thánh tử chống lại. Tuyết Lị công chúa cảm thấy, chính mình vẫn là phải hảo hảo nhắc nhở một chút Dương Đào. Đừng với phương một lại đây, đã bị chính mình hố, kia nàng nội tâm cũng băn khoăn. Không có việc gì không có việc gì, chiến lực vô song người nhiều đi. Bị Lao Tử đánh bỏ cũng không thiếu quá, không kém hắn ca ca kia một cái. Lời này, rất là trương dương, người tới líu lưỡi, Tuyết Lị công chúa nhíu mày. Chỉ có một bên Mao Tiểu Thanh đối với Dương Đào trợn trắng mắt, bất quá lại không có chút nào phản bác. Đoan Mục Liên lại là hơi hơi mỉm cười, phảng phất Dương Đào nói không có nửa điểm nói ngoa. Bà cờ khen ngược, đối với Dương Đào, hắn ở thật lâu trước nội tâm cũng đã biến thành nhất khủng bố tồn tại, cho nên mặc kệ Dương Đào nói cái gì, hắn đều là tin tưởng không nghi ngờ. Là sao? Nhìn dáng vẻ, Tuyết Lị công chúa ngươi này bằng hữu thật đúng là không đơn giản á, cũng không biết, năng lực của hắn, có phải hay không giống như hắn khẩu khí giống nhau cường đại đâu. Một cái rất êm thai nam tử thanh âm, tức khắc xuất hiện ở đại điện bên trong. Hắn đã đến, là nguyên bản có điểm dâm mát đại điện, tức khắc xuất hiện một tia ấm áp. Cái này làm cho Tuyết Lị công chúa lại lần nữa như mày, tốt xấu đây là nàng địa bàn. Đối phương thế nhưng trực tiếp ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh, là tính toán giọng khách gát giọng chủ sao. Bạn thấy được Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên giống nhau lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Hai vị Mỹ lệ Đông Phương nữ sĩ, thực vinh hạnh nhìn thấy các ngươi. Nói, còn rất là ưu nhã đối với hai người làm một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Thiết, là sao? Ta nhưng không có cảm thấy nửa điểm vinh hạnh, ngược lại cảm thấy ghê tởm. Đoan Mục Liên cười khẽ, không có nhiều lời cái gì. Nhưng một bên Mao Tiểu Thanh liền không quản như vậy nhiều, dù sao có Dương Đào ở, nàng mới không sợ sự. Chương 1677 cho ngươi một cơ hội. Lớn mật. Ngay từ đầu người tới tức khắc liền nhảy ra tới, bạn đã đến, làm hắn có người tâm phúc, có kiêu ngạo tư bản. Thiếu gia, này nhóm người thật là không biết trời cao đất rộng. Vừa mới bọn họ thế nhưng còn. Bang. Thanh thúy bàn tay thanh âm, ở toàn bộ đại điện không ngừng tiếng vọng, người nọ thanh âm, cứng họng mà ngăn. Tất cả mọi người đồng thời hướng tới thanh âm nơi phát ra bên kia nhìn lại, tức khắc sợ ngây người. Ngại ngoại tích, ngươi có phải hay không tìm chết? Nghe không hiểu tiếng người sao, vừa mới lời nói của ta, ngươi liền quên mất. Bà cờ lắc lắc bàn tay. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đối với người nọ gầm nhẹ nói. Nhà của chúng ta thiếu gia bên người tiên tử mở miệng, ngươi cũng dám đánh gãy, xem ra ngươi là sóng không vội đãi bị ta hút khô rồi à. Ngoa tào, đây là ai kêu hộ vệ, thế nhưng như vậy ngư bức. Bản nội tâm cái thứ nhất toát ra tới ý niệm, thế nhưng là cái dạng này. Rồi mới, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bị đánh người là chính mình chó săn à, này còn lợi hại, làm cho chính mình mặt, phiến chính mình chó săn bàn tay, kia chẳng phải là cùng cấp với ở đánh chính mình mặt sao. Công chúa điện hạ, nhà các ngươi hầu tước, chính là như vậy sao? Bạn hai mắt hơi hơi âm trầm vài phần, chung quanh nguyên bản xuất hiện ấm áp hơi thở, giờ phút này thế nhưng đột nhiên trở nên có điểm cực nóng lên. Bạn, ta tưởng ngươi hẳn là hảo hảo quản quản ngươi chó săn. Chẳng lẽ nhà các ngươi chó săn, chính là như vậy không hiểu lễ nghĩa sao? Tuyết Lỵ công chúa thế nhưng không có nói bạ cờ không phải, ngược lại trực tiếp rồi trở về. Hơn nữa, theo hắn lời nói mở miệng, chung quanh kia cực nóng hơi thở, nháy mắt trở nên lại lần nữa dâm mắt lên. Nàng đây là ở biểu thị công khai, nàng mới là chủ nhân nơi này. Nga! Ha ha ha! Nhìn dáng vẻ, công chúa điện hạ ngươi là tính toán vì này đó đông phương người xuất đầu lạc. Nếu ta không nhìn lầm nói, này đó đều là hoa hạ người đi. Bạn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó không kiêng nể gì phá lên cười. Tuyết Lỵ công chúa, hôm nay lời nói ta liền đặt ở nơi này. Giao ra này hai nữ nhân, rồi mới làm này hầu tức cho ta người nhận lỗi, kia sự tình hôm nay, ta liền phiên thiên. Nếu bằng không, ta đây nhất định sẽ làm ta đại ca, tới tìm về công đạo. Nếu đối phương đều như thế không cho chính mình mặt mũi, kia bản chính mình cũng không thể đủ cấp đối phương mặt mũi. Nguyên bản, hôm nay hắn liền tính toán ước Tuyết Lỵ công chúa. Rồi mới ở dùng điểm thủ đoạn, làm hắc ám hội nghị đồng ý làm vị này công chúa gả thấp cấp chính mình. Hiện tại sao thấy được Dương Đào bên người Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên lúc sau, hắn thay đổi ý tưởng. Đồng thời, lấy ra chính mình đại ca tới. Cũng cho đối phương một cái dưới bậc thang, ở hắn xem ra, chính mình vừa mới lời nói, kỳ thật thực đúng chỗ. Một cái hầu tức xin lỗi thôi, mặt khác hơn nữa hai cái hoa hạ nữ tử. Này đó điều kiện, đối với Tuyết Lỵ tới nói, hẳn là biết như thế nào lấy hay bỏ. Bạn cho rằng, chính mình này hoàn toàn là tự cấp đối phương mặt mũi. Nếu đổi làm mặt khác thời điểm, hắn căn bản là không có khả năng cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Nga! Ngươi là nói, muốn thu ta lạc. Tuyết Lỵ còn không có mở miệng. Một bên Mao Tiểu Thanh lại là mang theo mỉm cười, chân dài đong đưa, hướng tới bạn đi rồi vài bước. Đó là, nếu đi theo ta, ngươi thiên đạo giam cầm, là có thể đủ giải khai. Như vậy dụ hoặc, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Đương nhiên, nếu không thuận theo ta, ta đây dám cam đoan, ngươi đi không ra này đại điện. Bạn vô cùng tự tin, hắn cho rằng, bằng vào chính mình địa vị, làm được điểm này. Một chút đều không khó. Cái kia công chúa à, ta xem chúng ta vẫn là muốn chạy nhanh nói chuyện vừa mới giao dịch chỗ tốt. Dương Đào lại là có điểm sóng không vội đãi cùng Tuyết Lỵ chủ động nói chuyện với nhau lên, cái này làm cho Tuyết Lỵ hơi hơi sửng sốt. Cái kia, bằng không đợi lát nữa ta liền sẽ lô vốn à cái này ngốc mũ, thế nhưng đi trêu chọc Tiểu Thanh, ai? Không nói mặt khác, nhanh lên, nói chỗ tốt ta. Bằng không ta liền thật mệt. Dương Đào sắc mặt rất là nôn nóng, đầy mặt đều là nghiêm trang. Cái này làm cho Tuyết Lỵ công chúa nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Này! Còn có thể đủ như vậy? Nguyên bản nàng còn có điểm hoài nghi, nhưng là thực mau, nàng liền biết, Dương Đào một chút đều không có khoa trương. Nga! Liên điểm này chỗ tốt, cũng kêu dụ hoặc. Mao Tiểu Thanh cười, bộ dáng u nhã. Giống như tiên tử xuất trần, mỹ diễm vô cùng. Thình thịch thình thịch. Bạn cảm giác chính mình trái tim đều có điểm không chịu không chế. Nữ nhân này, cười rộ lên thế nhưng như vậy mê người. Như vậy nữ nhân, chính mình nhất định phải được đến A. Ừ, như vậy dụ hoặc chẳng lẽ còn không đủ sao? Phải biết rằng, các ngươi đông phương người. Ông! Hắn nói mới nói một nửa. Liền nhìn đến từ Mao Tiểu Thanh dưới chân, tức khắc toát ra một đạo kim sắc quang mang, nhằm phía chính mình dưới chân, rồi mới biến thành vài đạo, bắn ra bốn phía mở ra. Ha ha, ngươi hoàn toàn không biết cái gì kêu lực lượng. Thực hảo, ta khiến cho ngươi nhìn xem, tuy rằng chúng ta ngang nhau tu vi, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, là cỡ nào thật lớn. Rầm. Theo bản lời nói vừa mới kết thúc, ở hắn bên người, đã toát ra kim sắc lan can, quy định phạm vi hoạt động pháp thuật, đã bắt đầu hình thành. Ngu ngốc. Mao Tiểu Thanh hung hăng phiên một cái đại bạch mắt, nguyên bản cũng không tính toán cỡ nào khó xử đối phương. Chính là nghe được đối phương lời nói lúc sau, nàng đột nhiên cảm giác, trước mắt người tựa hồ càng thêm đáng giận. Lách cách. Thức mau, ở nhà giam bên trong, kim sắc xiềng xích tức khắc xuất hiện. Sắc. Bản tứ chi, đều có một cái kim sắc xiềng xích buộc chặt, làm hắn không thể động đậy. Hừ, làm ngươi biết thiên đạo nghiêng lực lượng. Ân. Nguyên bản muốn xoay khí phá rớt này pháp thuật bản, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác được, nay cổ giam cầm lực lượng của chính mình, tựa hồ. Có điểm cường. Cho nên, hắn phóng xuất ra chính mình sở hữu lực lượng. Chính là cuối cùng, hắn sắc mặt liên tục biến hóa, chính là, chung quanh kim sắc xiềng xích là bị lắc lư, nhưng là nhà giam lại không chút sức mẻ. Ngươi, bản thế mới biết, trên lệch đích xác hận đến. Bất quá hình như là chính mình nghĩ sai rồi. Trước mắt này nữ tử, thế nhưng như vậy khủng bố. Ngươi giải trừ thiên đạo giam cầm. Đáng giận, nhanh lên thả ta, bằng không, ta đại ca đã biết, ngươi sẽ chết thực thảm. Bạn lời này, làm Mao Tiểu Thanh lại lần nữa phiên cái đại đại xem thường, ánh mắt kia trung ý tứ, thực rõ ràng là đang nói, thứ này rốt cuộc có phải hay không nhị. Liên ngươi như vậy cặn bã, mặc dù ta không có đánh vỡ thiên đạo giam cầm, cũng có thể đủ một giây chấn áp ngươi. Ngươi tốt nhất cấp lao nương câm miệng. Đáng chết xú nữ nhân, ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện. Tuyết Lị, ngươi biết các ngươi đây là ở làm cái gì sao? Ân, chẳng lẽ ngươi muốn cho ca ca ta biết nơi này sự tình sao? Ngươi, Tuyết Lị công chúa đại khí, trước ngực kịch liệt phập phồng, phong cảnh nhưng thật ra thực không tồi. Bất quá một bên Dương Đào, lại là mở miệng. Đừng nói lao tử không cho ngươi cơ hội, ngươi hiện tại liền liên hệ ngươi cái kia cái gì ngưu bức không muốn đại ca, hỏi một chút hắn, lần trước kia sáu cá nhân chi gian có hay không hắn, rồi mới ngươi xem hắn có dám hay không tới. Nãi nãi tích, lần trước liền biết một cái muội tử thân phận, mặt khác bốn cái hôn đản còn không có tìm được đối ứng người đâu, vừa vặn có thể nương này cơ hội hỏi một chút. Chương 1678 nháy mắt đọc lại. Ngươi nói chính là thật sự. Bạn đều bắt đầu hoài nghi chính mình thính giác, trước mắt tiểu tử này, cũng dám nói ra nói như vậy tới. Đây là kiêu ngạo đến không có giới hạn tiết tấu đâu, vẫn là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Dương. Tuyết Lị công chúa cũng lộ ra nôn nóng ánh mắt, nếu nói như vậy, chẳng phải là muốn thật sự chính diện cùng bóp xé rách mặt. Này kết quả, đối toàn bộ hắc ám hội nghị, đều là không tốt. Không có việc gì không có việc gì, ta liền xem hắn có phải hay không ở khoác lác. Hừ, đại ca ngươi thực sự có như thế ngu bức. Ta như thế nào liền không biết đâu. Dương Đào lại là chẳng hề để ý vây vây tay, như cũ vô cùng tùy ý mở miệng nói. Hảo, đây là ngươi nói. Bạn lắc lư hạ chính mình cánh tay, đáng tiếc. Bị kim sắc xiềng xích cấp buộc chặt, căn bản là không thể đủ có chút động tác. Thu. Mao Tiểu Thanh tùy tay đánh ra một cái pháp quyết, chung quanh nhà giam còn ở. Bất quá kim sắc xiềng xích lại là đã bung ra, ở chung quanh di động, tùy thời đều có thể đủ lại lần nữa xuất kích. Hảo, hảo, hảo. Người cho ta chờ, ta hiện tại liền liên hệ ta đại ca. Bạn hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Nội tâm còn có điểm tiểu kích động, thế nhưng gặp một cái như vậy tự đại hoa hạ người, hừ hừ. Lần này, xem chính mình như thế nào đùa chết ngươi. Còn có Tuyết Lị, ngươi hôm nay thật là thật quá đáng. Đêm nay, lão tử liền phải ở chính mình tầm cung, nhìn đến ngươi nằm ở chính mình trên giường. Bạn cắn răng, từ trên người lấy ra một khối đá quý tới. Ngàn vạn phải nhớ kỹ ta vừa mới làm ngươi lời nói nha. Bằng không ta sẽ tức giận. Ta tức giận thời điểm, chính mình đều sợ hãi. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, nghe được lời này sau, Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên thế nhưng vô cùng ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hoảng sợ. Hôn đàn này, chẳng lẽ là muốn đối này cái gì bạn dùng kia đan dược sao? Đây là hai nàng từ đối phương trong ánh mắt, nhìn đến tương đồng nghi hoặc. Theo bản năng, hai người bọn nàng đồng thời sau lui một bước nhỏ, phảng phất như vậy có thể làm các nàng nội tâm thoải mái điểm. Dương Đào đã nhận ra điểm này, cảm giác rất là cổ quái. Bất quá hắn cũng lười đến đi hỏi nhiều, ngược lại là mang theo ý cười nhìn nhìn một bên bạn. Ngoa tào, dám khiêu khích lão tử. Bà nội tâm bạo nộ, chính mình đều phải tìm chính mình đại ca, hôn đả này thế nhưng còn dám như vậy khiêu khích chính mình. Hảo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như vậy, vậy làm ngươi biết biết, ta đại ca lợi hại. Bạn lấy ra đá quý, nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết, thực mau, đá quý mặt trên liền lóng lánh lên. Ân, bạn, chuyện như thế nào? Một cái thô cuồng nam tử thanh âm, từ đá quý bên trong, chuyển tới. Chẳng lẽ ngươi không biết, không có việc gì không cần liên hệ ta sao? Ta ở tu luyện. Lời này ngữ, mang theo một tia ôn giận, làm bản cả người đều run run một phen. Chính mình cái này đại ca, thật là chiếu cố chính mình, nhưng là chính mình sợ nhất, cũng vừa lúc là cái này đại ca. Đại ca, ta gặp được phiền toái. Nga. Bốp nghe được lời này lúc sau, thế nhưng không có lo lắng, ngược lại là lộ ra tò mò. Tại đây phương Tây đại địa mặt trên, liền tính chính mình đệ đệ thật sự gặp được phiền toái, kia cũng không tính cái gì đại sự. Chỉ cần biết rằng chính mình thân phận người, giống nhau đều là cho điểm mặt mũi. Cho nên hắn rất kỳ quái, đệ đệ nói cái gọi là phiền toái, rốt cuộc là cái gì? Ta ở Tuyết Lệ công chúa bên này, bất quá nơi này tới mấy cái đông phương người. Bọn họ giống như không có đã chịu thiên đạo giam cầm, chiến lược so với ta lợi hại. Bạn bắt đầu không ngừng tố khổ lên, cũng mặc kệ đối phương như thế nào thêm mắm thêm muối, Dương Đào đều không để bụng. Ngược lại là một bên Tuyết Lệ, cũng đã bắt đầu khẽ nhíu mày. Cứ như vậy sao? Nửa ngày lúc sau, bạn thanh âm mang theo một tia khinh thường truyền đến. Ân. Dương Đào mày một trọn, xem xét bạn liếc mắt một cái. Vừa mới chính mình chính là làm hôn đả này nói chút sự tình, hôn đả này, thế nhưng còn không nói, dám lừa dối lão tử. Kia lão tử cũng thật muốn sinh khí a. Nga, không. Đại ca, cái kia Đông Phương Nam tử rất là kiêu ngạo, hắn làm ta cho ngươi mang câu nói. Bạn vừa thấy Dương Đào này ánh mắt, tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Một khi chính mình đại ca tức giận lời nói, hừ hừ. Kia trước mắt này nhóm người, còn không phải tùy ý chính mình đắn đo sao. Nga. Nói xem. Giờ phút này, không khó nghe ra, bốp trong giọng nói mang theo một tia ôn nổi giận. Đông phương người. Cho dù là đánh vỡ thiên đạo giam cầm, đi tới phương Tây địa bàn mặt trên, kia cũng không thể đủ quá kiêu ngạo. Hơn nữa, còn khi dễ đến chính mình đệ đệ trên đầu, hừ. Đương chính mình bốp danh hào là nói không sao. Là. Đại ca, kia Đông Phương tiểu tử vừa mới nói, làm ta hỏi một chút ngươi, lần trước kia sau cá nhân chi gian có hay không ngươi, nhìn xem ngươi dám không dám tới. Lần này bản chính là không có chút nào tân trang, từ đầu chí cuối đem lời nói cấp nói ra. Hắn tuy rằng háo sắc, nhưng là lại một chút đều không nốc. Giờ phút này nếu không dựa theo trước mắt tiểu tử này tới, vạn nhất thật muốn đối chính mình làm điểm cái gì, kia có hại vẫn là chính mình. Chỉ cần hiện tại không chọc giận đối phương, rồi mới chờ đến chính mình đại ca đã đến, hừ hừ, đến lúc đó, chính mình còn không phải tưởng như thế nào liền như thế nào sao. Hừ, đây là cái gì lời nói? Bốp hừ lạnh một tiếng. Này tính cái gì? Như thế vô trước, lừa gạt chính mình sao? Ngươi hiện tại là ở Tuyết Lệ bên kia là sao? Tuyết Lệ đâu? Nhìn đến chính mình đại ca tựa hồ đã bắt đầu sinh khí, bạn tức khắc nội tâm đại hỉ, lập tức đối với chính mình đại ca mở miệng trả lời đến. Công chúa liền ở chỗ này, bất quá vừa mới nàng chính là nửa điểm lời hay đều không có nói. còn có một cái huyết tộc hầu tước, thế nhưng ngay trước mặt ta đánh tùy tùng của ta. Cơ hội tốt nha, lúc này, hừ hừ. Tuyết Lỵ công chúa, ta xem ngươi còn giống như chạy thoát lòng bàn tay của ta, đêm nay, ta liền phải thử xem, huyết tộc công chúa hương vị. Bạn trong đôi mắt phiếm đắc ý quan mang, cả người ngực nháy mắt liền thẳng thắn. Ngay cả một bên kia người tới, giờ phút này cũng là ngạo kiều dơ lên cằm. Không đúng, từ từ. Đồng nhiên, đá quý bên trong bốp thanh âm xuất hiện một tia mãnh liệt dao động. Phảng phất hắn ở nháy mắt, nghĩ tới cái gì giống nhau. Ngươi vừa mới nói chính là cái gì? Lời này, làm bạn hơi hơi sửng sốt, bất quá hắn vẫn là thực thành thật mở miệng trả lời đến. Ta nói công chúa liền ở chỗ này. Không đúng, không phải câu này, là mặt trên ngay từ đầu câu kia. Cái kia Đông Phương tiểu tử làm ngươi hỏi cái gì? A. Kia tiểu tử nói, lần trước 6 cá nhân có hay không ngươi? Ngoa tào. Hắn thật như thế nói. Bốp cảm xúc phảng phất rất là kích động, thậm chí, chung quanh còn xuất hiện liên tiếp hít hà một hơi thanh âm tới. Ngạch, đúng vậy. Đại ca, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Còn nói cái gì nhìn xem ngươi dám không dám tới, đại ca. Câm miệng. Bạn nói còn không có nói xong, đã bị bốp cấp đánh gãy. Cái kia cái gì? Ta hiện tại vừa vận tu luyện tới rồi quan trọng nông nỗi, không thể đủ bị quấy rầy. Tuyết Lỵ công chúa chính là công chúa, nàng là sẽ không nói đạo lý, ngươi làm người muốn khiêm tốn. Hảo, ta muốn tiếp tục tu luyện, thời khắc mấu chốt, không thể đủ bị đánh gãy mảy may a. Lạch cạch. Đá quý tức khắc cảm đạm xuống dưới, bạn đầy mặt mộng bức, trên mặt vừa mới dâng lên tới mỉm cười đắc ý. Nháy mắt đọc lại. Chương 1679 cơ nào để ý. Nay hết thảy chuyển biến quá mức nhanh chóng. Ngay cả chung quanh Dương Đảo cùng Tuyết Lỵ đều là hơi hơi sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Không phải, vừa mới còn như bức không muốn. Tính toán kêu Tuyết Lỵ lại đây răn dạy sao? Ngay cả Tuyết Lỵ bản thân đều làm tốt phương diện này chuẩn bị, đột nhiên, liền cắt đứt. Lại còn có nói cái gì, tu luyện tới rồi thời điểm mấu chốt, không thể đủ bị đánh gãy mảy may. Nị mà, muốn hay không như vậy không đáng tin cậy, không thể đủ đánh gãy mảy may, vậy ngươi vừa mới còn nhiều lần nửa ngày là mấy cái y tứ. Đại ca, bán nội tâm ở ngao gào khóc lớn, ngươi này lấy cơ không khỏi cũng quá giả đi. Liên tính là 3 tuổi tiểu hải tử. Hơi chút hiểu chút lo dịp đều sẽ không tin tưởng ngươi này lấy cơ à. Ngươi không thể đủ như vậy hố ngươi đệ đệ à. Hiện tại ngươi có biết hay không, ngươi đệ đệ mặt là cái gì bộ dạng à. Bạn ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn cái kia như cũ treo mỉm cười Đông Phương nam tử, khóc không ra nước mắt. Nị mạ, chẳng lẽ thật là không dám tới sao? Mọi người nội tâm, đều xẹt qua ý nghĩ như vậy. Chính là tiếp theo cái nháy mắt. Bọn họ đều bị ý tưởng này cấp dọa tới rồi. Khai cái gì vui đùa, kia chính là bốp hai cho dù là ở toàn bộ phương Tây, đều là có thể cùng thánh tử cấp bậc nhân vật chống lại người. Thế nhưng sẽ sợ hãi một cái Đông Phương Hoa Hạ tiểu tử. Cho cười lớn nhất thiên hạ đi. Chính là, vừa mới đối phương một loạt biểu hiện, này tính cái gì? Uy, hiện tại ngươi còn có cái gì nói? Mao Tiểu Thanh hướng tới Dương Đảo bên kia chịu liếc mắt một cái, phiết phiết cái miệng nhỏ, rồi mới chờ bạn nói. Ta cái gì ta? Vừa mới không phải rất lợi hại sao? Hiện tại như thế nào nói chuyện đều nói lắp, muốn hay không ta hỗ trợ ngươi trị liệu à? Mao Tiểu Thanh đôi tay đánh ra pháp quyết, tức khắc, vẫn luôn ở một bên như hổ rình mồi kim sắc xiềng xích, lập tức hướng tới bạn gào thét mà đi. Đương nhiên, lần này không phải buộc chặt, mà là làm roi, ở đối phương trên người không ngừng quất đánh. A, các ngươi không thể đủ như vậy. Dừng tay, đáng chết. Ta không nghĩ như thế nào. Tuyết Lỵ công chúa, ngươi mau nói một câu a. Anh Tuấn khuôn mặt, căn bản là chịu không nổi kim sắc xiềng xích quất, gần là mấy cái hô hấp, vừa mới còn tính tuấn tiếu thân hình. Giờ phút này đã rách mướp. Có chút địa phương, thậm chí đều ra chóc thịt bong, xuất hiện vô số vết máu. Ngạch, cái kia. Dương. Thiên sinh, này. Tuyết Lệ giờ phút này cũng mới từ vừa mới khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây, nàng có thể xác định chính là, bốp thế nhưng sợ hãi. Thiên lạp, này Dương Đào rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể làm bốp sợ hãi. Vĩ đại kẻn thủy tổ A, kia chính là cùng thánh tử một cấp bậc bốp A. Tuyết Lệ công chúa A, người này vừa mới chính là muốn tìm ta phiền toái tới, cho nên liền giao cho ta hảo sao. Tuy rằng Dương Đào là mang theo thương lượng miệng lưỡi, chính là Tuyết Lệ biết, này gần là thông chi hạ chính mình, cũng coi như là cấp chính mình một cái mặt mũi. Đương nhiên, Tuyết Lệ tự nhiên là vui nhìn đến kết quả này. Nói như vậy, cái này phiền nhân ra hỏa, chỉ sợ cũng không có thời gian lại đây phiền chính mình đi. Đương nhiên, đây là ngài tự do. Tuyết Lệ hơi hơi mỉm cười, cho Dương Đào một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Ân, kia hảo, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chúng ta hợp tác rồi sao? Dương Đào nhưng không có quên, hắn lần này lại đây chủ yếu mục tiêu. Đương nhiên không thành vấn đề, bà cờ đã cùng ta nói rồi phương diện này sự tình. Ngài điều kiện phi thường mê người, ta tưởng, liền tính là hắc ám hội nghị không đồng ý, chúng ta đây gia tộc cũng sẽ toàn lực duy trì. Tuyết Lệ tươi cười, càng thêm sáng lạ lên. Đương nhiên, ta cũng biết, ngươi yêu cầu chút cái gì đồ vật. Vừa vặn, ta nơi này có cái tin tức, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Nói đến nghe một chút. Đối phương nếu như vậy mở miệng, vậy hẳn là không phải cái gì tin tức xấu. Ha ha. Dị năng giả thân phận cùng ngọn nguồn, ngươi cũng biết. Hiện tại chúng ta hắc ám hội nghị bên này, chủ yếu chính là dị năng giả ở cùng chúng ta đối kháng. Sắp tới, chúng ta được đến một tin tức, có một cái rất cường đại dị năng giả muốn tiếp tục tiến hóa, được đến một loại thiên tài địa bảo. Kia thiên tài địa bảo tựa hồ rất là bất phàm, nghe nói kêu Hoàng Minh Kim, đến từ các ngươi Đông Phương, nếu đối phương có thể được đến này tài liệu, là có thể đủ làm thân thể lại lần nữa tiến hóa, được xưng kim cương bất hoại. Cho dù là xuất khiếu kỳ tu vi, đều không thể đủ xúc phạm tới hắn mảy may. Tư. Lời này nhưng thật ra không có cố ý tránh đi bản, cứ như vậy tùy tiện nói ra. Khả năng ở bọn họ chi gian, này căn bản không tính cái gì bí mật. Dị năng giả vốn dĩ nhân số liền không ít, bọn họ thực lực cường đại, mỗi người đều rất có đặc điểm. Người bình thường thật đúng là không dám tùy ý đi tìm bọn họ phiền toái. Hoàng Minh Kim. Người xác định. Mao Tiểu Thanh hai mắt tỏa sáng, dẫn đầu phát ra tiếng. Không sai, ta phải đến tin tức, chính là như vậy xưng hô. Tuyết Lệ tuy rằng không biết Mao Tiểu Thanh cùng Dương Đào cụ thể quan hệ, nhưng là nhìn đến Dương Đào thế nhưng không có chút nào để ý, nàng cũng tự nhiên biết nên như thế nào đối đãi. Mấy tinh. Thức mau, Mao Tiểu Thanh liền biết, chính mình vấn đề này có điểm đường đột. Vì thế hắn ở một bên mở miệng giải thích lên. Hoàng Minh Kim, truyền thuyết là hoàng điểu trường kỳ ngốc quá địa phương, lây dính hoàng điểu hơi thở, mới hình thành thiên thảo địa bảo. Mang theo nồng đậm kim loại tính, đương nhiên, cũng không phải sở hữu Hoàng Minh Kim đều là giống nhau. Rốt cuộc cái gọi là hoàng điểu, kia chính là phượng hoàng trong tộc một loại. Mà mặt khác manh thú, có đôi khi cũng có thể đủ ở đặc thù hoàn cảnh hạ dựng dục ra Hoàng Minh Kim tới, bất quá cụ thể muốn xem mặt trên có mấy viên tinh. Bốn sao dưới Hoàng Minh Kim, đối với chúng ta là không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là nếu là bốn sao trở lên, vậy rất lợi hại. Luyện chế pháp bảo thời điểm gia nhập một ít, tuyệt đối có thể làm chính xác pháp bảo công phạt năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, có nghe đồn nói, nhất lợi hại chính là cửu tinh Hoàng Minh Kim, bất quá kia hẳn là chỉ có ở tiên giới mới có vật như vậy, chúng ta này một giới cũng gần là truyền thuyết thôi. Vậy ngươi tính ra một chút, đối phương nếu muốn đạt tới xuất khiếu kỳ đều phòng ngự bất bại nói, đại khái có thể có mấy tinh đâu. Tuyết Lệ cũng là cái hiểu cái không, bất quá nhìn đến Mao Tiểu Thanh như vậy hiểu công việc, cũng ngay sau đó dò hỏi ra tới. Ít nhất cũng nên là 4 sao trở lên đi, bất quá mặc kệ như thế nào, thứ này ngươi nhất định phải được đến. tuy rằng so ra kém canh kim, chính là nếu là thất tinh hoàng minh kim, là có thể đủ so sánh canh kim. Mao Tiểu Thanh vội vàng nhìn Dương Đào, hận không thể lập tức lôi kéo Dương Đào liền đi tranh đoạt kia hoàng minh kim. Nga, vậy được rồi. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới quay đầu nhìn về phía một bên bạn, đầy mặt mang theo mỉm cười. Cái kia bạn là sao? Ngươi nói đại ca ngươi có phải hay không thực xem trọng ngươi à? Nếu hắn nguyện ý cho ta điểm chỗ tốt nói không chừng ta là có thể đủ buông tha ngươi nha, hơn nữa bảo đảm không truy cứu. Cái gì? Bạn năng rụt rụt cổ, cảm giác trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối không có đánh cái gì ý kiến hay. Ngạch, cũng không có gì lạp, liền phải nhìn xem, đại ca ngươi có bao nhiêu sao để ý ngươi lạp. Ngươi hiện tại lập tức cho ta liên hệ hắn, nhanh lên. Dương Đào như cũ mỉm cười, bất quá lời nói lại là mang theo dày đặc hàn ý. Chương 1680 thẹn thùng. Ta. Bang. Bạn ấp úng, vừa mới muốn nói điểm cái gì. Nhưng là lại đột nhiên cảm giác được, chính mình trên mặt nóng rát đau lên. Khu khu. Đồng thời, hắn dùng sức mà ho khan vài cái, lại phát hiện trong miệng rơi xuống hai cái răng, mang theo huyết nhục. Nhanh lên cấp lao tử liên hệ, ngại ngại tích, cho rằng lao tử dễ nói chuyện là sao. Bằng không tấu chết ngươi. Đối với bạn như vậy dây dưa dây cả bộ dáng, Dương Đào tức khắc liền giận sôi máu, theo tay vung lên, chân nguyên kích động, lập tức liền cách không cho đối phương một cái tát. Hảo hảo. Ta đây liền liên hệ. Bạn nào dám chậm trễ, chính mình đại ca đều bị hôn đả này cấp dọa tới rồi. Chính mình vẫn là ngoan ngoan điểm hảo. Lập tức, bạn lấy ra kia nhưng đá quý, lại lần nữa đánh ra pháp quyết. Không phải đã nói rồi sao? Ta ở tu luyện. Đại ca, lần này ta là thực sự có sự tình. Ta. Cút đi, vẫn là lao tử chính mình tới nói. Bốp là sao? Dương Đào một cái lắc mình, xuất hiện ở bạn bên người, thực không khách khi đối với bạn chính là một chân. Đem bản thật mạnh đá tới rồi nhà giam lan can mặt trên, làm hắn ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng run rẩy. Này! Mao Tiểu Thanh dùng sức chớp chớp đại đại mắt, hơi hơi kinh ngạc. Kia chính là chính mình pháp thuật nha, này người xấu như thế nào có thể như thế đơn giản liền tiến vào đâu? Ngươi là! Ngươi không cần cấp lao tử giả ngu a. Dương Đào giờ phút này đã kêu kêu quát quát cầm đá quý cùng bốp nói chuyện với nhau lên. Lao tử hiện tại cũng không đi truy cứu kia sáu cá nhân bên trong có hay không ngươi. Lao tử liền hỏi ngươi một câu, ngươi cái này đệ đệ, rốt cuộc là muốn vẫn là từ bỏ. Chung quanh huyết tộc người, đồng thời sửng sốt. Thế nhưng có người dám như vậy kiêu ngạo cùng bốp nói chuyện, kẻn thủy tổ A, chính mình không có nhìn lầm đi. Hơn nữa, thế nhưng vẫn là một cái hoa hạ người. Đối diện lâm vào từng đợt trầm tĩnh, nếu không phải đá quý như cũ ở sáng lên, Dương Đào thậm chí đều sẽ hoài nghi, có phải hay không đối diện đã cắt đứt liên tiếp đâu. Ngươi có cái gì điều kiện? Nửa ngày lúc sau, ở Dương Đào kiên nhẫn mau tiêu hao xong lúc sau, bốp thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Cái này làm cho bạn nội tâm kích động vạn phần, quả nhiên là thân đại ca à. Vừa mới vạn nhất đại ca nói từ bỏ, kia chính mình chẳng phải là liền phải bị này hung tàn tiểu tử cấp xử lý. Ha ha ha. Nếu muốn, vậy là tốt rồi làm. Con người của ta, từ trước đến nay đều là nhất giảng đạo lý lạc. Phi. Ngươi giảng đạo lý. Ngươi chính là như vậy giảng đạo lý sao? Bạn nghe được lời này lúc sau, cả người đều run run một chút, nếu có thể nói. Hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi, hung hăng giẫm Dương Đào mấy đá. Gặp qua không biết xấu hổ, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Nói, ngươi điều kiện. Bốp lại lần nữa mở miệng, bất quá lần này, hắn hiển nhiên trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ. Chính là rồi lại không thể nề hà, rốt cuộc, hiện tại chính mình quan tâm người, liền ở cái này đáng giận ra hỏa trong tay. Đơn giản a. Cấp lao tử tới điểm thất tinh hoàng minh kim thì tốt rồi. Ngươi nhìn xem, yêu cầu của ta còn không phải rất cao đi. Phúc! Đối diện, rõ ràng truyền đến từng đợt từng ngụm thở dốc thanh âm. Ngươi nói cái gì? Thất tinh hoàng minh kim, ngươi biết kia đại biểu cho cái gì sao? Ngươi làm ta đi đâu cho ngươi làm, kia ngọn ý, giáo đình đều không nhất định có chữ hàng. Hoàng minh kim, kia chính là rèn pháp bảo cùng binh khí thứ tốt. Nếu thực sự có thất tinh hoàng minh kim, chỉ sợ ở được đến sau trước tiên, liền sẽ bị người dùng rớt. Rốt cuộc, thiên tài địa bảo lại hảo, kia cũng muốn bị người vận dụng mới được. Ngây ngốc đặt ở nơi nào, cũng liền cùng một khối sắt vụn đồng nát giống nhau. Nói ra một cái mọi người đều có thể tiếp thu điều kiện tới, bằng không, này đàm phán liền gián đoạn tính. Bốp lại lần nữa mở miệng, lần này ngữ khí mang theo một tia run rẩy. Hiển nhiên, hắn là ở sợ hãi Dương Đào thật sự cái gì đều từ bỏ, chính mình đối bản ra tay. Kia chính là hắn nhất yêu thương đệ đệ, đồng bào đệ đệ, nếu không đến cuối cùng, hắn cũng không hy vọng chính mình đệ đệ cứ như vậy bị xử lý. Hào đi, dị năng giả có người có hoàng minh kim, cái này ngươi là biết đến đi. Cho ta sở hữu tin tức, rồi mới ngươi giúp ta hết thệ cấp đoạn. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức sẽ tha cho ngươi đệ đệ. Ngươi biết, con người của ta từ trước đến nay là nhất giảng đạo lý, hơn nữa cũng là rất có thành ý. Dương Đào ngay sau đó ném ra lời này, nhưng thật ra làm đối phương lại lần nữa trầm mặc. Dương Đào dễ nói chuyện, giảng đạo lý. Lời này nói cho ai nghe, ai đều sẽ không tin tưởng. Ca. Thực hảo, đối với bạn lần này kêu rên, Dương Đào tỏ vẻ thực vừa lòng. Thậm chí, hắn còn chủ động đối với một bên Mao Tiểu Thanh sử cái ánh mắt, làm đối phương xóa rất quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Hừ. Mao Tiểu Thanh tủng tủng quỳnh mũi, hướng tới Dương Đào trắng liếc mắt một cái, bất quá trong tay động tác không có trì hoãn, vung tay lên, tiêu tán chung quanh quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Hảo. Cuối cùng, bốp vẫn là đáp ứng rồi. Có thể. Ta đây hiện tại sẽ tha cho ngươi đệ đệ A bất quá từ tục tiểu ta nhưng nói ở phía trước, ngươi đệ đệ kia tùy tùng, quá kiêu ngạo. Vẫn là cho ta tùy tùng đương đồ ăn đi. A. Bắt đầu tới người nọ, tức khắc kêu dên lên. Không có việc gì không có việc gì, đó là hắn tự tìm. Cảm ơn ngài giúp ta dạy dỗ, ta sau này nhất định sẽ tìm cái hảo điểm tùy tùng. Bốt còn không có mở miệng. Bạn cũng đã chủ động từ bỏ kia tùy tùng. Khai cái gì vui đùa, lao tử đều phải chơi xong rồi, ai còn đi quản tùy tùng chết sống a? Hảo, tới, nuốt vào cái này. Nô. Ở bạn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đào liền bá đạo cấp đối phương nhét vào một viên đan dược, rồi mới cười hì hì đối với bạn mở miệng nói. Hảo, cứ như vậy, ngươi có thể đi rồi. Ta và ngươi đại ca nếu hợp tác vui sướng nói, ngươi tuyệt đối sẽ sống hảo hảo. Ngoa tào, nếu hợp tác không thoải mái, kia lão tử sẽ chết kiểu kiểu. Bà nội tâm buồn khổ, chính là hiện tại không dám nhiều lời nửa cái tự vô nghĩa, vội vàng hướng tới cửa buôn tẩu mà đi. Hắn cho rằng, chỉ cần chính mình đi trở về, kia hết thể đều là chính mình định đoạt. Dương Đào, ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Bằng không đâu. Yên tâm lạc, đó chính là một cái tiểu la la, không đủ vì hoạn, chúng ta vẫn là nói như thế nào được đến kia đổ vật đi. Ngươi vừa mới không phải cùng bốp hợp tác rồi sao? Mao Tiểu Thanh buồn bực mở miệng, nếu đều có an bài, kia làm gì còn muốn cùng Tuyết Lệ công chúa lại lần nữa giao lưu à? Thiết, ta lại không đốc. Ngươi cho rằng kia bốp cứ như vậy dễ nói chuyện. Đến lúc đó phát sinh cái gì đều nói không chừng, lão tử tự nhiên là sẽ không đem bảo đều đè ở đối phương trên người lạ. Dương Đào liếc bĩu môi, rồi mới rất là nghiêm túc cùng Tuyết Lệ nghiên cứu lên. Thật muốn như vậy? Ân, cần thiết như vậy. Chính là, như vậy nhân gia sẽ rất khó vì tình a. Thiết, ngươi Mao Tiểu Thanh cái gì thời điểm thẹn thùng quá a? Ngươi, cút đi. Cuối cùng không biết vì cái gì, Mao Tiểu Thanh thế nhưng mặt đẹp đỏ bừng dậm chân xoay người. Đừng đi a, này đan dược ngươi còn không có lấy đâu. Ngươi. Hảo, ta đây phải làm khi ngươi dùng cái loại này màu xanh lục đan dược. Mao Tiểu Thanh cắn cắn môi đỏ, ưỡn ngực, nói ra một câu làm Dương Đào há hốc mồm nói tới. Chương 1681 tà giáo. Lần này, nếu ta có thể lại lần nữa tiến hóa, nhất định sẽ trực tiếp chém giết rớt Dương Đào, báo thù cho ngươi, ta đệ đệ. Ở một tòa tiểu giáo đường mặt sau, có một cái phần mộ đàn, mà giờ phút này một cái lộ nửa người trên, cả người đều là bắp chân cơ bắp nam tử, gắt gao nắm nắm tay. Mà hắn trước người, có một cái đứng ở trên mặt đất giá chữ thập, mặt trên viết một người danh khuê ân. Đồng dạng đều là đi tới thể chất tiến hóa con đường, đồng dạng đều là sắt thép chi khu. Bất quá ngay từ đầu, khuê ân đã bị Dương Đào cấp trở ngại. Mặt sau dung nham chi tâm cấp lấy, một ít liệt tình huống, thẳng đến cuối cùng bị giết, này hết thảy, ở trước mắt Phất Lãng Tư xem ra, đều là bởi vì Dương Đào. Cái kia đang giận hoa hạ người, đều là cái kia đang giận hoa hạ nhiên, tạo thành này hết thảy. Đại nhân, không bao lâu, một cái kỵ sĩ cung cung kính kính đi tới Phất Lãng Tư bên người. Đại nhân, Dương Đào hành tung đã xác định. Vừa mới kia ảnh hưởng là thật sự, hiện tại hắn hẳn là ở huyết tộc bên kia. Ừ, ta đã biết, những cái đó đan dược cũng gần là đối với các ngươi hữu dụng. Đối ta, những cái đó cỏ cây lại lợi hại, cũng công kích không phá ta phòng ngự chi lực. Phất Lãng Tư vung tay lên, đánh gãy kỵ sĩ nói. Hắn bản năng thượng là khinh thường kỵ sĩ, tuy rằng ngay từ đầu, dị năng giả là bị nghiên cứu sản vật. Chính là hiện tại đâu, dị năng giả cũng đủ cường đại rồi. Chẳng sợ thánh tử thánh nữ bên trong, đều có dị năng giả tồn tại, cái này làm cho dị năng giả vô cùng tự hào. Bởi vì bọn họ năng lực, so giống nhau kỵ sĩ đều phải cường đại. Cùng chúng ta chấp đầu người đã liên hệ hảo sao? Đã an bài hảo, đều là dựa theo ngài yêu cầu làm. Kỵ sĩ không dám nhiều lời. Hắn chính là biết vị đại nhân này tính tình rất là không tốt. Tại đây phía trước, đã bị sống sờ sờ bóp chết quá vài cái kỵ sĩ, chính mình nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái. Ân, nếu đều chuẩn bị tốt, kêu mang lên đi qua đi thôi. Tuân mệnh. Kỵ sĩ như được đại xá, vội vàng túi đầu tránh ra. Người tới. Chờ đến kỵ sĩ rời đi lúc sau, Phất Lãng Tư lại lần nữa mở miệng. Lần này xuất hiện ở hắn bên người, đều là dị năng giả. Hơn nữa mỗi cái đều có xuất khiếu lúc đầu tu vi dao động. Lần này là một lần nếm thử, đồng thời, chúng ta cũng có nhiệm vụ. Ta được đến xác thực tin tức, bàn tròn gia tộc sẽ động thủ, mà chúng ta lần này, chính là muốn bắt lấy vài người. Ân, đại ca, đây là mặt trên rốt cuộc phải đối bàn tròn gia tộc động thủ sao? Kia cũng không sai. Bọn họ tồn tại quá mức đặc thù, này phiến dưới bầu trời mặt, không cho phép như vậy tồn tại xuất hiện. Mấy cái dị năng giả chuyện trò vui vẻ, tựa hồ đều không có quá mức coi trọng lần này tình huống. Ở bọn họ xem ra, cùng đẳng cấp bên trong, trừ phi gặp thánh tử thánh nữ kia tầng cấp nhân vật, người khác, bọn họ tự nhiên có thể làm lơ. Đây là làm dị năng giả cường đại tự tin. Đương nhiên, ta tưởng Hắc Ám hội nghị khả năng cũng sẽ động thủ. Lần này sự tình, kỳ thật chính là một cái thật lớn mồi câu, đến nỗi có thể rớt đến cái dạng gì ca tới, vậy muốn nhìn ngay lúc đó tình huống. Phất Lãng Tư khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, hắn tự nhiên biết càng nhiều tin tức, nhưng là cũng không cần phải, làm tất cả mọi người biết. Kia Hoàng Minh Kim sự tình. Có người tò mò, muốn nói dục ngăn. Đó là thật sự. Hơn nữa ít nhất là 5 sao cấp bậc. Nếu là giả nói, vậy không tính mồi câu. Rốt cuộc, không có vài người sẽ ngốc đến gần bằng vào một tin tức, liền ngoan ngoãn tới thượng câu nông nỗi. Hảo, đại gia chuẩn bị, lần này đều phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc, ta không biết, cái kia đang giận Dương Đào, có thể hay không cũng xuất hiện. Là, vài người không ngừng chớp động lúc sau. Nhanh chóng từ chung quanh biến mất. Hoa, lợi hại a, tiểu tử này thế nhưng có như vậy lợi hại đan dược. Ở một chỗ bình thường giáo đường bên trong, thánh quang từ từ, cùng mặt khác giáo đường thánh quang không có chút nào bất đồng. Nhưng ở chủ yếu vị trí mặt trên, ngồi không phải mục sư, cũng không phải kỵ sĩ, mà là vẫn luôn, kim sắc con khỉ. Con khỉ trên đầu mặt, có một khối bóng loáng vô cùng cục đá. Giờ phút này phát ra làm người nghe liền ra đầu tê dại thanh âm, chính là kia hòn đá nhỏ. Chính là, như vậy thứ tốt, chúng ta đi lộng điểm lại đây đi. Tạ Tiểu Sơn cũng ở một bên, hai mắt phóng lục quang. Cuối cùng kia đan dược bày ra tới hiệu quả, thật sự là quá tà ác, nị mạ, rất thích à. Hừ, bổn thiếu mới khinh thường dùng như vậy đan dược đâu. Bất quá, ta tưởng nghiên cứu này đan dược nguyên lý. Mở miệng chính là Trương Đạo Minh, tiểu tử này ra vẻ đạm mạo, tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Thiết, các ngươi một đám, đều không cho lực á như thế nhiều ngày, liền thu phục này một cái bình thường giáo đường. Không được, kia tiểu đầu chọc đều có hai cái giáo đường, chúng ta cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang mở miệng, hắn thật đúng là bắt lấy một cái bình thường giáo đường, khai phá chính mình tín đồ. Này hòn đá nhỏ thủ đoạn nghịch thiên, lại lần nữa làm Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn líu lươi không thôi. Ít nhất, Trương Đạo Minh là nhìn đến quá tiểu khép lại thủ đoạn. Lại nhìn đến hòn đá nhỏ sở thi triển thủ đoạn, tựa hồ càng thêm cao minh. Thực hiển nhiên, nơi này tín đồ đều không có chút nào hoài nghi hòn đá nhỏ thân phận. Còn cho rằng, hòn đá nhỏ là bọn họ chủ hóa thân. Bởi vì này hòn đá nhỏ đối thánh quang vận dụng, thế nhưng vô cùng thành thạo. Điểm này lúc ấy khiến cho Trương Đạo Minh kinh ngạc cầm đều mau rơi xuống. Nếu này hòn đá nhỏ không phải Dương Đào nhận thức, hắn thậm chí đều phải hoài nghi, hòn đá nhỏ nguyên bản chính là giáo đình bên này. Bất quá thực mau, bọn họ liền phát hiện không thích hợp địa phương. Đó chính là này đó tín đồ, nội tâm tín ngưỡng, thế nhưng ở bất chi bất giác chung, toàn bộ đều đổi vị hòn đá nhỏ. Có lẽ, bọn họ cho rằng, hòn đá nhỏ chính là bọn họ chủ đi. Loại này tiềm di mạc hóa chuyển biến, thế nhưng lan đến gần mỗi cái kỵ sĩ. Nay trong đó, chính là có nguyên anh kỳ kỵ sĩ A. Cái này làm cho Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn đều nội tâm kinh hãi không thôi, ở đối mặt hòn đá nhỏ thời điểm, đều là dị thường thật cẩn thận. Hảo, chúng tiểu nhân, bổn tọa nghe thấy được thứ tốt hương vị. Nga không? Bổn tọa được đến tin tức, có Hoàng Minh Kim xuất hiện, chúng ta đi đoạt lấy trở về, rồi mới thuận tiện công chiếm mấy cái giáo đường. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ, đi đầu ngao ngao kêu to. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Thức mau, phía dưới sở hữu kỵ sĩ, thế nhưng giống như điên cuồng giống nhau kêu gọi lên. Nay tiết ấu, liền giống như ở dưới thời điểm gặp cái loại này tà giáo phân tử. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không vào một cái tà giáo? Tạ Tiểu Sơn âm thầm đối với Trương Đạo Minh truyền âm nói, cảm giác này, làm hắn nổi da gà đều đi lên. Ngoa tào, bổn thiếu cũng không biết ta này phá cục đá quá tà tính, bất quá lần này Hoàng Minh Kim là thứ tốt, Dương Đào khẳng định cũng ở, tìm một cơ hội, lao tử muốn thoát ly này phá cục đá khống chế, quá khủng bố. Trương Đạo Minh nội tâm hạ quyết tâm, không thể đủ tiếp tục ngây người. Kia hảo, đến lúc đó ta cũng cùng nhau, tiểu gia ta cũng sợ hai nhà. Tạ Tiểu Sơn tràn đầy tán đồng. Chương 1682 cùng nhau hố hắn một phen. Hảo, đến lúc đó liền xem hắc ám hội nghị lợi hại. Dương Đào cùng Tuyết Lệ công chúa lại lần nữa xác định một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau, liền mang theo Đoan Mục Liên cùng Mao Tiểu Thanh chủ động rời đi. Ân, ngươi không phải đi sao? Đây là làm gì? Dương Đào vừa mới ra lâu đài cổ, tức khắc liền thi triển ẩn nấp pháp quyết, rồi mới lén lút đi tới lâu đài cổ cách đó không xa trên ngọn núi mặt. Nếu Dương Đào tưởng nói, hắn linh thức hoàn toàn có thể bao trùm Tuyết Lệ lâu đài cổ. Tự nhiên là âm thầm giám thị hạ các nàng nha, ngươi này đầu, như thế nào liền như vậy thiên chân đâu? Dương Đào tức giận mắt trợn trắng, đồng thời lấy ra thiên chi tùng vân, đối với ngọn núi vách đá bá bá bá vũ động lên. Nham thạch bay múa, không bao lâu, một cái đơn giản sơn động liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ngươi đây là tính toán thường trụ A. Nhìn Dương Đào này tư thế, Mao Tiểu Thanh càng thêm không rõ. Vừa mới không đều là nói tốt sao, nhưng hiện tại Dương Đào là tính toán giám thị đối phương còn vẫn là như thế nào tích. Ngươi nha ngươi, chẳng lẽ ngươi liền hoàn toàn tin kia Tuyết Lệ sao? Liền tính là như vậy, vậy ngươi xác định toàn bộ Hắc Ám hội nghị sẽ từ Tuyết Lệ ý tứ tới sao? Dương Đào lại lần nữa cho đối phương một cái đại đại xem thường, kia cảm giác thật là sảng nha. Trong khoảng thời gian này, chính mình nhưng không có thiếu đã chịu nha đầu này xem thường, lần này cuối cùng còn trở về mấy cái. Ngươi cái gì ý tứ? Mao Tiểu Thanh rậm rậm chân, tùng tùng quinh mũi, đối với Dương Đào rất nhiều lần liên tiếp trợn trắng mắt, tỏ vẻ thực khó chịu. Tiểu Thanh tiên tử, Hắc Ám hội nghị, cũng không phải là Tuyết Lệ gia tộc Hắc Ám hội nghị a, nếu thật là Hoàng Minh Kim, kia Hắc Ám hội nghị khẳng định sẽ có động tác. Bọn họ suy xét vấn đề phương thức, cũng sẽ không cùng chúng ta giống nhau. Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười, ở một bên vì Mao Tiểu Thanh giải thích lên. Đối với phương diện này, chúng ta căn bản là không thể đủ xác định Hắc Ám hội nghị là cái gì thái độ. Cho nên, chúng ta vẫn là muốn chính mình chuẩn bị. Hảo phiên thoái, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi đoạt lấy lại đây không phải có thể sao? Mao Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, tổng cảm giác chuyện như vậy không thích hợp nàng. Nếu làm nàng trực tiếp đi lên cùng người đấu pháp, kia còn kém không nhiều lắm. Vẫn là bỏ ngựa bắt ve hoàng tức ở sau hảo, nói như vậy, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, rốt cuộc chúng ta là ở người khác địa bàn mặt trên. Bất quá! Nói tới đây thời điểm, Đoan Mục Liên đột nhiên nhìn Dương Đào phương hướng, rồi mới sửa vì truyền âm, đối với Mao Tiểu Thanh mở miệng nói. Ngươi tính toán cái gì thời điểm rời đi? Cái gì? Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, không biết đối phương đang nói cái gì. Minh giới. Đoan Mục Liên gần xông ra hai chữ, lại làm Mao Tiểu Thanh cả người đều rất nhỏ run run một chút. Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Thục Sơn, Mao Sơn. Nên biết đến, ta đều biết. Hợp Hoan môn tình báo, so ngươi biết đến muốn nhiều hơn nhiều. Đoan Mục Liên tựa hồ không có sợ hãi, mà Mao Tiểu Thanh cả người chân nguyên, đã đang âm thầm cổ động lên. Việc này, ngươi không nên hỏi ta. Đột nhiên, Mao Tiểu Thanh toàn thân lại lần nữa thả lỏng xuống dưới. Khoe miệng nàng đồng thời còn phát họa ra một tia mỉm cười, nhìn Dương Đào phương hướng. Ngươi hẳn là đi hỏi hắn, ta chỉ có thể đủ đi theo hắn. Chính là, hắn còn không phải không biết sao. Ta đã biết. Đoan Mục Liên phảng phất lĩnh ngộ tới rồi cái gì, đánh gãy cái này đề tài. Này hết thảy, Dương Đào cũng không biết. Chẳng sợ hắn nghe được, cũng đoán không ra hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Hảo, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, bọn họ cũng đều hành động. Bất quá các ngươi nhớ kỹ không có, vừa mới bọn họ tổng cộng đi ra ngoài mấy sóng người. Tam sóng đi, cụ thể không biết còn có không mặt khác. Mấy ngày nay thời gian, Mao Tiểu Thanh rất là ngoan ngoãn nhìn chằm chằm lâu đài cổ, mà Dương Đào đang không ngừng luyện chế đan dược. Dựa theo Dương Đào cách nói là, muốn hay không cùng nhau. Nhị nữ đánh chết cũng không dám cùng Dương Đào cùng nhau luyện dược, quỷ biết hắn sẽ làm ra cái gì đan dược tới. Vạn nhất mắc mưu, đến lúc đó trời biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây cũng xuất phát đi. Bất quá tốc độ có thể thả chậm điểm. Tốt nhất làm tất cả mọi người tới trước, rồi mới chúng ta lại tới kia địa phương. Ba người không vội không chậm hướng tới mục đích địa nhích người. Lần này giao dịch địa phương không tính xa xôi, chính là vị trí lại rất đặc thù, tới gần biển rộng. Nay vẫn là Dương Đào lần đầu nhìn đến thế giới này biển rộng, trước kia cho dù là đi đông doanh núi non bên kia, nhưng đều không có nhìn đến quá lớn hải a. Lần này mục đích địa, thế nhưng chính là ở bờ biển. Một tòa tiểu xảo giáo đường bên trong, nơi này thánh quang rất là nồng đậm, thế nhưng vượt qua giống nhau tiểu giáo đường. Giáo đường lâm nhai mà đứng, phía dưới có mãnh liệt sóng biển không ngừng đập, bắn khởi hơn 10 mét cao bọt sóng. Bất quá sở hữu bọt sóng, đều bị thánh quang ngăn trở, rất xa ở giáo đường ở ngoài, liền rơi rụng mở ra, không có một giọt nước biển. Biểu lộ tới rồi giáo đường bên trong. Một bên là mênh mông vô bờ mặt biển, hải thiên nhất sắc, vô cùng bao la hùng vĩ. mặt khác một bên là một mảnh tiểu xảo ngọn núi, ở ngoài chính là một mảnh trống trải bình nguyên. Nơi này, có thể nói có thể ngẫu nhiên một mực ngàn dặm. Ngọn núi tiểu xảo, có lẽ có thể giấu người, bất quá giáo đường nếu dám đứng ở nơi này, tất nhiên có hắn đặc thù an bài. Giáo đường phía trước, giờ phút này đã xuất hiện hai đội người, mỗi một đội đều vượt qua 20 nhân số. Bút! Ta thật là tò mò, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Làm giáo đình một phân tử, Phất Lãng Tư tự nhiên này đầy chủ nhân tư thái tự cho mình là. Lần này chính là Hoàng Minh Kim, hắn cần thiết muốn đích thân lại đây, ở trước tiên bắt được đồ vật, dung nhập tự thân. Kế hoạch phải tiến hành, bất quá chính mình tiến hóa con đường cũng không thể đủ bị ngăn trở. Ta muốn ngươi Hoàng Minh Kim, không biết ngươi có thể hay không đủ nhường cho ta điểm. Bốp cả người ăn mặc áo giáp, cả người trên người có mạc danh quang huy ở lưu chuyển, nhìn qua dị thường vĩ ngạ. Ha ha ha. Bốp, ta biết ngươi cường đại. Nhưng là ngươi không được quên, này Hoàng Minh Kim đối ta có bao nhiêu sao quan trọng, cho nên, ngươi cho rằng này khả năng sao? Phất Lãng Tư cười lạnh liên tục, người khác khả năng sẽ kiêng kỵ đối phương, nhưng là hắn hoàn toàn không cần. Hắn là dị năng giả, bản thân chính là phòng ngự phương diện. Cho dù là giờ phút này không có được đến Hoàng Minh tài chính nhập trong cơ thể, nhưng chính mình phòng ngự năng lực cũng có thể đủ xa xa vượt qua xuất khiếu lúc đầu. Mặc dù là bốp muốn đối chính mình động thủ, kia cũng phải nhìn xem hắn nguyện ý trả giá bao lớn đại giới. Ta có thể trả giá nhất định đại giới. Bốp Đường Hoàng mở miệng, bất quá âm thầm, hai người lại là ở truyền âm. Dương Đào muốn kia Hoàng Minh Kim. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì hắn dùng ta đệ đệ uy hiếp ta, làm ta lại đây lấy. Bất quá ta tin tưởng, hắn nhất định nên sẽ không ngồi chờ chết, liền ở chung quanh. Cho nên đâu? Muốn hay không cùng nhau hố hắn một phen? Có thể. Không có khả năng. Mặc kệ cái gì đại giới, đều không thể làm ta phân ra một chút ít Hoàng Minh Kim. Bên ngoài thượng, Phất Lãng Tư thái độ kiên quyết mở miệng nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Bốp toàn thân, quang hoa đại thịnh, căn bản là nhìn không ra giống tựa ở diễn kịch. Chương 1683 cổ xưa chiến thuyền. Ngươi xác định hắn lại đây sao? Ta người căn bản là không có nhận thấy được Dương Đào tồn tại, bất quá hắc ám hội nghị bên kia người, chúng ta nhưng thật ra xem xét tới rồi. Phất Lãng Tư âm thầm lại lần nữa mở miệng do hỏi lên, nếu Dương Đào thật sự tới rồi, kia hắn nhưng thật ra không ngại lập tức cùng bốp động động tay, tỏ vẻ. Chính là vạn nhất kia tiểu tử còn không có tới đâu, chẳng phải là lãng phí biểu tình. Cái này, ta cũng không xác định, bởi vì ta cũng không có cảm nhận được hắn dấu vết. Bốp có điểm khó xử lên, rốt cuộc chính mình muốn chính là chính mình đệ đệ. Đồng thời, hắn cũng tưởng bắt lấy Dương Đào. Tốt xấu, lần trước bàn tròn gia tộc sự tình, hắn cũng là biết đến. Chẳng sợ hắn không ở kia 6 người bên trong, nhưng là kia chuyện, là bọn họ toàn bộ bàn tròn 12 gia tộc sỉ nhục. Như vậy sỉ nhục, cần thiết phải dùng máu tươi tới tẩy xuyến. Chúng ta đây liền trước không đấu võ, nhìn xem hắc ám hội nghị đám kia người, rốt cuộc muốn làm cái gì. Phất Lãng Tư cười lạnh vài cái, trực tiếp phất tay. Nháy mắt, toàn bộ giáo đường quang hoa đại mạo, vô số thánh quang, chiếu rọi chung quanh thiên địa, phảng phất toàn bộ thế giới, đều bị thánh quang sở bao phủ. Thậm chí, còn xuất hiện từng đợt thánh ca ở lượn lờ, như vậy cảnh tượng, liền tính là giống nhau tiểu giáo đường, đều rất khó làm được. Có thể thấy được, cái này giáo đường đặc thù. Hắc ám hội nghị người, các ngươi là lại đây tìm chết sao? Thức mau. Một bên tiểu trên ngọn núi mặt xuất hiện một đám người, ở thánh quang bao phủ dưới, bọn họ không chỗ nào che giấu, chung quanh có thành thành xương đen lượn lờ, ngăn trở giả thánh quang ăn mòn. Hừ, hôm nay chúng ta muốn bắt đến Hoàng Minh Kim, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở sao? Cầm đầu thế nhưng này đây vì công tước, có xuất khiếu kỳ tu vi. Hắn rất là tự phụ, chính mình lần này, chuẩn bị sung túc. Rõ ràng. Nếu như vậy, vậy trước đưa các ngươi lên đường đi. Phất Lãng Tư căn bản là không có đem đối phương để vào mắt, một đám hắc ám sinh vật thôi, không thể gặp quang. Hiện tại hắn có giáo đường ở sau lưng, càng thêm không cần lo lắng. Ta xem, đại gia vẫn là bình tĩnh bình tĩnh. Mặt khác bằng hữu, các ngươi cũng đều xuất hiện đi, trốn trốn tránh tránh, cũng không có cái này tất yếu. Hừ, thực mau, chung quanh lại lần nữa ba quang chớp động, xuất hiện một đám người tới. Người nọ đồng dạng cả người ăn mặc đen nhánh áo giáp, ăn mặc cùng giáo đình thế nhưng có vài phần tương tự, cầm đầu không phải người khác, đúng là Tuyết Lệ công chúa. Ở mặt khác địa phương, còn xuất hiện một đôi kỵ sĩ, cầm đầu người khỏe miệng mang theo mỉm cười, thế nhưng hướng tới Tuyết Lệ công chúa phương hướng, gật gật đầu. Xem ra, lần này tới người thật đúng là không ít, không biết Tuyết Lệ công chúa các ngươi có cái gì tính toán đâu. Bốp chủ động mở miệng, hắn rất muốn biết Dương Đào rốt cuộc có hay không tự mình lại đây. Mà Tuyết Lệ nội tâm cũng buồn bực, dựa theo ước định, Dương Đào hẳn là tới rồi mới là. Chính là biết hiện tại, như cũ không có nhìn đến Dương Đào xuất hiện. Thực rõ ràng, ta cũng là vì Hoàng Minh Kim. Bất quá hiện tại hiển nhiên Hoàng Minh Kim còn chưa tới tới, chúng ta này liền vung tay đánh nhau, có phải hay không quá không sáng suốt. Tuyết Lệ thoải mái hào phóng, cũng không có chút nào che giấu cái gì. Đương nhiên, này cũng không có cái kia tất yếu, đại gia trong lòng biết rõ ràng, tới nơi này là vì cái gì. Không sai, lời này chúng ta tán đồng. Đúng lúc này, có thánh quang lại lần nữa xuất hiện, nơi xa, một đôi nhân mã không vội không chậm đã đến. Những người này cũng là giáo đình kỵ sĩ, bất quá nhìn qua, tu vi phương diện liền tương đối yếu đi. Cương đại nhất, cũng gần là nguyên anh hậu kỳ, này cùng chung quanh vài cổ thế lực tương đối so xem ra, là yếu nhất một phương. Các ngươi là cái nào giáo đường? Phất Lãng Tư khe như mày, lần này lại đây này nhóm người, làm hắn cảm giác rất là cổ quái. Đệ nhất, nhân số không phải rất nhiều, cũng liền mười mấy. Đệ nhị, tu vi trình tự không đồng đều. Theo lý thuyết, như vậy phối hợp, căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này. Đệ tam, không biết vì cái gì, này nhóm người tổng làm Phất Lãng Tư nội tâm cảm thấy mâu thuẫn. Này đội người không phải những người khác, đúng là hòn đá nhỏ bên kia giáo đường phái ra người. Bất quá gần là giáo đình nguyên bản người, hòn đá nhỏ cùng Trương Đạo Minh đám người, một cái đều không có xuất hiện, ngay cả Kim Mao đều không có lại đây. Chúng ta nơi giáo đường, tự nhiên là không thể đủ như Phất Lãng Tư đại nhân pháp nhãn. Chúng ta lần này lại đây, hoàn toàn là hỗ trợ, còn thỉnh Phất Lãng Tư đại nhân không cần nghĩ nhiều. Cầm đầu kỵ sĩ đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, lời này nói không kiêu ngạo không xiểm định, hơn nữa bọn họ thân phận, nhưng thật ra không có bao nhiêu người hoài nghi. Rốt cuộc, nếu là nào đó nhà thờ lớn người lại đây nói, giống như mặt khác những cái đó kỵ sĩ, Phất Lãng Tư còn sẽ nghĩ nhiều một ít. Nhưng là này nhóm người, tuy rằng không biết vì cái gì nội tâm phản cảm, nhưng là nhân gia thực lực bãi tại nơi đó, Phất Lãng Tư thật đúng là khinh thường đi nghĩ nhiều. Ha ha ha! Nếu mọi người đều tới, kia lần này giao dịch, ta nhất định sẽ làm đại gia vừa lòng. Đồng nhiên, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, ở chung quanh tiếng vọng. Chính là mặc kệ đại gia như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được cái kia thanh âm tới chỗ. Đồng dạng, đại gia cũng đều không có nhận thấy được, chung quanh có người ở che giấu. Chẳng lẽ nói, người tới tu vi như vậy khủng bố? Có người liễu lưới, cẩn thận suy đoán đến. Ngay cả tất cả mọi người không có phát hiện, người này tu vi rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Không, không phải ở chúng ta nơi này. Bốp hai mắt tỏa ánh sáng, hướng tới chung quanh nhìn quét một vòng, rồi mới ánh mắt lưu chuyển, hướng tới một bên không trung nhìn lại. Sắc thực nói, là hướng tới một bên mặt biển nhìn lại. Ở trong biển, rầm, một cái thật lớn bọt sóng, đột nhiên xuất hiện, toàn bộ mặt biển, phảng phất đột nhiên lên cao 100 mét. Vô số nước biển, giống như bị người quái, cao cao vứt khởi. Đó là cái gì? Đen nhánh hắc ảnh. Ở sóng biển bên trong chậm rãi hiện lên ở mọi người trước mặt, đó là một cái thật lớn vật thể. Chiến thuyền. Cao tới 100 mét chiến thuyền, mang theo cổ xưa tang thương hơi thở, tiến vào mọi người trong mắt bên trong. Đây là cái gì? Chiến thuyền rất là cổ xưa, nhìn qua vết thương chồng chất, mặt trên thậm chí còn có một ít tiễn vũ, còn có vô số thật lớn vết rách. Ở đây người đều có thể đủ nhìn ra, những cái đó vết rách, thế nhưng là đao kiếm tạo thành. Chính là mặc dù là như vậy, kia chiến thuyền nhìn qua, thế nhưng giống như một đầu thật lớn manh thú, tuy rằng tuổi xế chiều, tuy rằng vết thương chồng chất, nhưng là lại mang theo làm tất cả mọi người kiêng kỵ uy áp. Thường, ở chiến thuyền đỉnh, có một mảnh tàn phá đại kỳ. Lá cờ không gió tự động, có một cái thật lớn thường tự ở đại kỳ mặt trên nổi lơ lửng. Gần là này một chữ, phàm là nhìn đến người, đều sẽ cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn uy áp. Phảng phất là bị một cái vô thượng vương giả, ở nhìn xuống. Các ngươi tới. Phất Lãng Tư khỏe miệng mang theo mỉm cười, đây là hắn phải đợi người. Hoàng Minh Kim, đồng dạng là đối phương cung cấp. Phất Lãng Tư, lần này chúng ta muốn sửa sửa yêu cầu. Ở đây mọi người đều có cơ hội được đến Hoàng Minh Kim, bất quá. Nếu là Dương Đào bên kia người, vậy cần thiết muốn chết. Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng, nhưng trong lời nói mặt, lại mang theo một cổ tử tinh phong huyết vũ. Chương 1684 liên tiếp xuất hiện. Đây là cái gì ý tứ? Nhằm vào Dương Đào sao? Tuyết Lỵ khe như mày, nhìn một bên búa. Bởi vì nàng chính là biết, búa dựa theo bình thường tình huống, lần này lại đây, nhưng chính là vì Dương Đào. Ừ, Dương Đào túc địch quá nhiều. Mặc kệ là đến nơi nào, đều có người muốn hắn mệnh. Không biết này chiến thuyền rốt cuộc có cái gì địa vị, vì cái gì ta cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Đây là viễn cổ đồ vật, chỉ có nội tình vô cùng cường đại gia tộc cùng đạo thống mới có thể đủ có được. Vừa mới này chiến thuyền là từ mặt biển hạ toát ra tới, nhìn dáng vẻ, uy lực vẫn là không giảm. Có người tựa hồ biết không thiếu hương mật, ở một bên liên tiếp mở miệng. Không sai, thứ này rất là bất phàm. Nhưng là nhìn bộ dáng này, phỏng chừng chiến thuyền chi linh, hoặc trọng thương ngủ say, hoặc đã tiêu tán. Nếu không phải như thế lời nói, chúng ta giờ phút này căn bản là không thể đủ như vậy tự nhiên đứng thẳng ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Thanh âm này miệng lưỡi vô cùng khẳng định. Chung quanh có người nghe được lời này lúc sau, tức khắc liên tục gật đầu, hiển nhiên là tán đồng đối phương cái này cách nói. Bất quá bọn họ đều không có động, cho dù là Tuyết Lỵ bên này người, cũng đều không có vọng động. Gần bằng vào đối phương một câu, liền muốn làm cho bọn họ động thủ, này không khỏi cũng quá trò đùa. Hảo, nếu lại đây, vậy tới giao dịch đi. Các ngươi muốn đồ vật, ta đều mang đến. Đến nỗi Dương Đào bên kia người, hiện tại xem ra, tựa hồ không có. Phất Lãng Tư trong miệng như thế nói, nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía một bên bút. Âm thầm cũng không có truyền âm, hắn đây là muốn nhìn xem, đối phương rốt cuộc sẽ có cái gì phản ứng. Ha ha, thật là như vậy sao? Nếu là ở phía trước, chúng ta nhưng thật ra có thể hảo hảo giao dịch, nhưng là hiện tại sao? Bút ta biết ngươi tồn tại. Hôm nay ngươi tới mục đích là cái gì? Còn có ngươi, huyết tộc Tuyết Lỵ công chúa, ngươi dám nói ngươi không phải vì Dương Đào mà đến sao? Thanh âm kia chủ nhân như cũ không có xuất hiện, bất quá lời nói lại là dị thường bén nhọn. Ý tứ tựa hồ cũng thực minh xác, nếu đối phương nơi này không có người động thủ nói, như vậy hắn liền sẽ không tiến hành giao dịch. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Là nguyên bản chủ sự người. Hơn nữa này đây chủ nhà tự cho mình là, Phất Lãng Tư lúc này lại lần nữa mở miệng, đối với kia con tin hỏi lên. Bất quá tất cả mọi người biết, này hoàn toàn là làm bộ dáng thôi. Không có người sẽ thật sự, rốt cuộc lần này trọng điểm, không phải này đó. Ta nói thực rõ ràng, huyết tộc công chúa, nếu ngươi nói cho ta, Dương Đào ở nơi nào, ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không sao ha ha ha. Kia nói không chừng ta sẽ cầm Hoàng Minh Kim tới treo giải thưởng. Nga, đúng rồi, quên nói cho các vị. Ông, đúng lúc này, nguyên bản trống không một vật xuyên thấu, tức khắc toát ra một trận bóng loáng tới. Đó chính là Hoàng Minh Kim. Mau nhìn xem, rốt cuộc là mấy tinh. Thực mau liền có người xuyên thấu qua bóng loáng, thấy được bên trong kia khối cổ quái kim loại, nhìn qua, tựa hồ cùng Hoàng Kim mới không nhiều lắm, nhưng là màu sắc cũng tuyệt đối không phải Hoàng Kim có thể bày ra ra tới. Đồng thời, ở nó chung quanh, hư không đều ở hơi hơi run rẩy, đồng thời còn có từng vòng sóng nhiệt gợn sóng đang không ngừng quanh quẩn. Đây là Hoàng Minh Kim, tại đây mau Hoàng Minh Kim mặt trên, có bốn cái điểm điểm, chung quanh quang hoa chính là này đó điểm điểm phóng xuất ra tới. Bốn sao. Quả nhiên, ít nhất đều là bốn sao Hoàng Minh Kim. Đáng chết, bằng không chúng ta trực tiếp đi giết Dương Đào, nói như vậy, chẳng phải là có thể trực tiếp được đến này Hoàng Minh Kim. Ngu ngốc, chính ngươi tìm chết không cần kéo lên chúng ta. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, chiến thuyền bên trong người căn bản là không có ra tới, kia không phải chơi thần bí, mà là sợ hãi. Sợ hãi. Lời này làm rất nhiều người đều tò mò lên, đối phương theo lý thuyết có như vậy chiến thuyền, như thế nào còn sẽ sợ hãi đâu. Mấy ngày nay sự tình chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dương Đào kia yêu nghiệt, chính là lại lần nữa làm ra một loại khủng bố đan dược, những cái đó đan dược, có thể làm cỏ cây đều. Nói tới đây thời điểm, kia nhiệt bỗng nhiên đình chỉ. Tựa hồ sợ chính mình trong đầu, chính mình não bổ ra bản thân nhìn đến những cái đó hình ảnh. Ngẫm lại đều cảm giác da đầu tê dại. Cột sống cốt lạnh cả người a. Nga. Khó trách bên này còn sao chính là thủy, hoặc chính là chùi lủi cục đá, nhìn dáng vẻ. Có người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cố ý nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cảm tình này thật đúng là muốn phòng bị Dương Đào A, rốt cuộc, nếu thật là muốn trực tiếp chiến đấu nói, kia bọn họ đều còn không thế nào sợ. Chính là nếu như bị Dương Đào những cái đó đan dược cấp tập kích nói, kia hậu quả bọn họ đều không muốn thừa nhận A. Ta. Phất Lãng Tư nghe được chung quanh những cái đó ngôn ngữ sau, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Chính mình thật đúng là không có nghĩ như vậy à, chính là giờ phút này chính mình đi phản bác nói, chính mình đều sẽ không tin tưởng đi. Hảo, nói chính sự đi. Ta tưởng chúng ta có thể tiến hành giao dịch, ngươi phải biết rằng, bốn sao, cũng không phải là ta muốn. Phất Lãng Tư căn bản là không nghĩ đi nhiều quản mặt khác. Giờ phút này hắn muốn làm, chính là tăng lên chính mình. Đến nỗi chuyện khác, hết thể sang bên. Chúng ta chi gian giao dịch, tự nhiên sẽ tiến hành. Bất quá ngươi chẳng lẽ không lo lắng, Dương Đào kia tiểu tử lại đây sao? Ừ, ta thường ra cùng Dương Đào, chính là có thủ hoán, ta nhưng không hy vọng, gia tộc bọn ta đổ vỡ, sẽ bị Dương Đào được đến. Thường ra. Thế nhưng là thường ra. Dương Đào nếu ở chỗ này, nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Phía dưới thời điểm, thái tử phía sau gia tộc, còn không phải là thường gia sao. Sau lại, hắn cùng thường gia chi gian quan hệ, không được tốt lắm, nhưng là cũng không tính rất xấu a rốt cuộc đều là nước giếng không phạm nước sông. Dương Đào thậm chí đều sắp quên cái này gia tộc. Như vậy lớn lên thời gian, bọn họ đều không có động tác. Có phải hay không cho thấy bọn họ đã buông xuống cừu hận đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy hồi sự. Bằng không như vậy đi, ta này khối bốn sao Hoàng Minh Kim, coi như làm là điểm có tiền. Ai giúp ta bắt lấy huyết tộc Tuyết Lệ công chúa, vậy Hoàng Minh Kim, chính là ai? Thường ra người thực biết đúng mực, không phải sát mà là bắt lấy. Chỉ cần không phải sát, vậy không phải cùng Hắc Ám hội nghị đối thượng. Có thể. Ba ba bá. Đúng lúc này, lại lần nữa toát ra một cái đột ngột thanh âm, đồng thời, ở Tuyết Lệ chung quanh, đột nhiên xuất hiện một cổ kỳ lạ xương đen tới. Lóe sang bóng loáng, ở xương đen bên trong không ngừng thoáng hiện, chờ đến mọi người thấy rõ ràng lúc sau, kia thế nhưng là một đám cả người bao vây ở hắc ý lìa bên trong người. Người Nhật Bản. Tuyết Lệ hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại. Bởi vì nàng giờ phút này trên cổ mặt, cũng dám một phen võ sĩ đao. Chính mình mang đến người trên cổ mặt, thế nhưng cũng đều giá võ sĩ đao. Ha ha, như vậy hảo thời tiết, như thế nào có thể bỏ qua chúng ta đâu. Thường ra người, ngươi nói này điểm có tiền, là của ta sao? Cầm đầu chính là một cái nam tử, nhìn qua rất là đáng khinh, hắn cười tủm tỉm nhìn Tuyết Lỵ, cái này làm cho Tuyết Lỵ hận không thể trực tiếp động thủ. Tuyết Lỵ công chúa, quên nói cho ngươi, gia tộc bọn ta đối với đan dược phương diện, cũng rất là lợi hại. Thì ngươi ngàn vạn không cần vọng động, chúng ta đao mặt trên nhưng đều nạp liệu. Hắc hắc hắc. Nam tử cười khẽ, thế nhưng chậm rãi vươn ngón tay, hướng tới Tuyết Lỵ khuôn mặt vói qua. Chương 1685 không nín được. Hừ. Tiểu quế tử, tuy rằng ta thường ra người muốn xử lý Dương Đào, nhưng là cũng khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Chiến thuyền mặt trên, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, bất quá lần này tựa hồ thực mang cốt khí, đối vừa mới xuất hiện tiểu quỷ tử chờ một đám người, rất là khinh thường. Nga! Là sao? Nếu như vậy, kia mọi người đều xuất hiện đi. Ông! Theo cầm đầu kia đáng khinh nam tử lại lần nữa phất tay, chung quanh tức khắc xuất hiện một đám người tới. Bọn họ chung quanh thế nhưng đứng mấy cái âm dương sư, nhìn dáng vẻ, vừa mới là mấy cái âm dương sư đồng thời động thủ, lúc này mới giấu trời qua biển, làm người chung quanh đều không có nhận thấy được bọn họ tồn tại. Mà kia chỉ hướng tới Tuyết Lỵ vươn tay, cũng ở nửa đường thượng thu trở về. Bất quá vừa mới mọi người nhưng đều nghe được, kia bốn sao hoàng minh kim, chính là điểm có tiền đương nhiên. Nam tử thế nhưng hơi hơi mỉm cười, rồi mới xoay người, hướng tới một bên bốp đi qua đi. Một tay dẫn theo Tuyết Lỵ, hắn nhưng thật ra thực tự phụ, đối với Tuyết Lỵ bên này, thế nhưng không có thi triển mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn, gần là dùng một phen đoàn đao, đặt tại đối phương kia tuyết trắng trên cổ mặt. Bốp tiên sinh, nếu đối phương cố ý muốn nhằm vào ta, kia cái này công chúa, liền giao cho ngươi đi. Cảm tạ Đông Sâm tiên sinh. Bốp không có nửa điểm ngoài ý muốn, phảng phất này hết thảy, hắn đã sớm biết giống nhau. Phải biết rằng, chung quanh cái này kêu Đông Sâm tiểu quỷ tử, chính là mang đến 100 nhiều hào người. Những người này chi gian, có siêu cấp chiến sĩ, có nỉ dạ, có âm dương sư. Chính là nói trước nghiệp phối hợp thực hợp lý, nếu chiến đấu nói, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Bốp, ngươi. Tuyết Lỵ cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng liên hệ thượng đảo quốc người. Ha ha, đây cũng là không có cách nào. Dương Đào thế nhưng cầm ta đệ đệ tới uy hiếp ta, ngươi nói xem, nếu ta dùng ngươi tới đến lượt ta đệ đệ, không biết Dương Đào có thể hay không đáp ứng. Bốp mỉm cười, khuôn mặt tuấn lãng. Nếu không suy xét mặt khác, đích xác thực dễ dàng đả động nữ hải tử yên tâm. Thậm chí, ở nào đó thời điểm, Tuyết Lỵ đều nghĩ tới, nếu cùng bốp kết hợp, sẽ là cái dạng gì kết quả. Bất quá hiện tại, Tuyết Lỵ cười. Nàng tươi cười rất là chói tai. Ngươi cho rằng, Dương Đào sẽ là cái dạng này người sao? Đồng thời ngươi cho rằng, ta ở Dương Đào cảm nhận chung, có như vậy địa vị sao? Đương nhiên, ngươi không có. Bá. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bốp đống nhiên phất tay. Một cái tiểu xảo hình tròn đồ án trực tiếp dấu vết ở Tuyết Lỵ trên người, chấn áp nàng sở hữu tu vi. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một cổ thật lớn lực lượng, chính mình cả người tức khắc bay lên không, xuyên qua 100 mét khoảng cách, vững vàng bị ném tại cổ xưa chiến thuyền phía trên. Hoàng Minh Kim, cho ngươi. Bốt không có vô nghĩa, kia thường ra người tựa hồ cũng không có hai lời nhưng nói, trực tiếp phủi tay, làm bốn sao Hoàng Minh Kim hướng tới bốt bay đi. Ha ha, thật là phiền toái. Hoa hạ người đều là thích như vậy lừa mình dối người nha. Bốt không có động, bất quá một bên Đông Sâm lại là động. Hắn tự tin mở ra một bàn tay, phóng xuất ra một đạo lực lượng, bao bọc lấy kia bốn sao Hoàng Minh Kim, một kéo lôi kéo chi gian, liền khống chế kia viên Hoàng Minh Kim. Hừ! Thường ra người phát ra một tiếng hừ lạnh, tỏ vẻ hắn bất mãn. Bất quá hiện tại hắn cũng không thể đủ làm ra chuyện khác, chỉ có thể đủ như vậy. Ta muốn 5 sao Hoàng Minh Kim đâu? Nhìn đến đảo quốc người thế nhưng cùng bốp cùng nhau. Hơn nữa vừa mới kia Hoàng Minh Kim bốp thế nhưng không có bắt lấy, cái này làm cho Phất Lãng Tư khẽ nhíu mày. Hắn chính là biết, bản chính là ở Dương Đảo trong tay, giờ phút này bốp hành vi, làm hắn nội tâm nghi hoặc. Đương nhiên, cho dù là đối phương nhiều ra tới như thế nhiều người, hắn cũng chút nào đều không thèm để ý. Đảo quốc người lại có thể như thế nào, nếu trêu chọc chính mình nói, chính mình cũng không ngại, trực tiếp đối bọn họ ra tay. Nam sao? Nghe thế hai chữ, bốp đều có điểm không bình tĩnh. Nếu nói bốn sao có thể làm hắn an mại chủ nói, kia năm sao cấp bậc, hắn cũng là nội tâm lửa nóng. Hắn nhìn nơi xa Phất Lãng Tư, không biết đối phương vì cái gì muốn nói thẳng ra tới. Gần là vì làm Dương Đào hiện thân sao. Vừa mới tiểu quỷ tử tồn tại, bốp kỳ thật đã dò thám biết tới rồi. Liên tính là một bên Phất Lãng Tư, cũng dò thám biết tới rồi. Bọn họ gần là cố ý làm bộ không có nhìn đến thôi. Điểm này, ra là đối phó hắc ám hội nghị người, đồng thời vẫn là vì không rút dây động rừng. Bất quá hiện tại, bốp là thật sự không có cảm nhận được Dương Đào tồn tại a, hắn thậm chí đều tại hoài nghi, có phải hay không Dương Đào căn bản là chưa từng có tới. Hoặc là nói, các ngươi căn bản là lấy không ra năm sao cấp bậc Hoàng Minh Kim. Phất Lãng Tư dụng ý, tất cả mọi người đoán không được, nhưng là hắn thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Cái này làm cho chiến thuyền một trận trầm mặc, bất quá nháy mắt qua sau, xuyên thấu lại lần nữa xuất hiện một trận lóa mắt quang mang tới. Nay quang mang, so bắt đầu xuất hiện, càng thêm sáng ngời, chói mắt. Quả nhiên là năm sao. Đáng chết, lần này mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải được đến. Bằng không thánh tử sẽ tức giận. Mặc kệ như vậy nhiều, chỉ cần rời đi kia chiến thuyền, chúng ta liền ra tay. Ừ, kia chiến thuyền cổ quái, nhưng chung quy có cực hạn tính. Rất nhiều người đều nắm thật chặt trong tay binh khí, hiển nhiên là tính toán động thủ. Liên tính là bốt, đều âm thầm đối với Đông Sâm Sử một ánh mắt. Ngoa tào, kia thật là năm sao. Giờ phút này, ở một góc, hòn đá nhỏ cả người tức khắc sáng lên, trong thanh âm đều mang theo run rẩy. Không sai, tiểu gia ta đều dùng thiên nhãn nhìn. Tuyệt đối sẽ không sai. Tạ Tiểu Sơn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai mắt cũng giống nhau phóng thích khác quan mang. Thiết, một đám đồ nhà quê, còn không phải là năm sao sao. Bổn thiếu giống các ngươi như vậy không tiền đồ sao. Trương Đạo Minh đầy miệng khinh thường mở miệng, nhưng là hai tay của hắn, đã gắt gao nắm nắm tay. Thật là năm sao, đào ca nhất định rất hữu dụng. Ở hòn đá nhỏ dưới thân Kim Mao, cũng nóng lòng muốn thử. Bổn tọa liền biết, ngươi cái không lương tâm. Ngươi chính là bổn tọa tọa kỵ hảo sao, nội tâm thế nhưng còn hướng về kia hôn tiểu tử. Bất quá cũng là, kia hôn tiểu tử như thế nào còn không có xuất hiện. Hòn đá nhỏ cả người toát ra từng vòng sóng gợn, xác định chung quanh ra bọn họ ở ngoài, ở cũng không có người khác lúc sau, nội tâm buồn bực lên. Nam sao, cho ngươi. Bất quá ta muốn đổ vật. Ngươi tốt nhất nhanh lên đưa tới. Ông. Kia nhưng năm sao Hoàng Minh Kim, tức khắc chậm rãi bay lên. Thoát ly chiến thuyền, hướng tới Phất Lãng Tư bay qua đi. Không nín được a, đáng chết, các ngươi mấy cái, đều cấp bổn tọa một bên ngốc đi. Thứ này là bổn tọa. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ một tiếng, cả người phóng thích quang mang, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới kia Hoàng Minh Kim bay đi. Động thủ. Giáo đình bên kia kỵ sĩ, trước hết an lại không được. Lấy về tới. Đông lạnh lẽo cười, theo hắn phất tay, chung quanh mấy chục cái nì ra, đồng thời từ tại chỗ biến mất. Không thể đủ làm những người khác được đến. Hắc ám hội nghị bên kia người, cũng ở trước tiên ra tay. Ngược lại là Phất Lãng Tư cũng lộ ra một tia cười lạnh, mang theo chính mình nhân mã, hơi hơi sau triệt mở ra. Thế nhưng xem đều không có xem kia Hoàng Minh Kim liếc mắt một cái, bất quá lại đem ánh mắt, hướng đồng dạng không có hành động bốp nhìn lại. Chương 1686 dám hố bổn tọa. Ha ha, các ngươi này đàn cặn bã, nhìn đến bổn tọa ở chỗ này, liền không nên xuất hiện. Hòn đá nhỏ vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp đối với người chung quanh kêu gào lên. Hắn xuất hiện thời gian thực hảo, hơn nữa tốc độ cũng kỳ mau vô cùng. Người chung quanh, căn bản là không có ai có thể đủ cướp được hắn phía trước. Mặc kệ như thế nào, lần này nó nhất định có thể được đến này 5 sao Hoàng Minh Kim. Cho nên hắn lại lần nữa bày ra một bộ chính mình thực như bức tư thái tới, cái này làm cho những người khác một đám đều đỏ mắt. Ông! Quả nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, kia 5 sao Hoàng Minh Kim, trực tiếp đi tới hòn đá nhỏ chung quanh, hơn nữa hướng tới hòn đá nhỏ dung nhập đi vào. Gì? Giống như không đúng. Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt, cả người xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ngoa tạo! Này đặc sao thế nhưng là giả. Tiếp theo cái nháy mắt, hòn đá nhỏ hét lên lên. Hắn làm gợn sóng không ngừng phóng thích mở ra, thực mau liền nhận thấy được, vừa mới xuất hiện 5 sao Hoàng Minh Kim căn bản là không có rời đi kia chiến thuyền. Giờ phút này bị một cổ lực lượng kéo, đang từ từ dung nhập tới rồi chiến thuyền bên trong đi. Mà chính mình trước mắt xuất hiện, gần là một cái hư ảnh thôi, như vậy đơn giản thủ thuật che mắt. Ở mặt khác thời điểm, hòn đá nhỏ tự nhiên có thể nhìn thấu. Chính là vừa mới hắn vô cùng nôn nóng, vừa thấy đến 5 sao Hoàng Minh Kim rời đi chiến thuyền, liền gấp không chờ nổi nhảy ra, căn bản là không có đi nghĩ nhiều. Ngay cả một bên Tạ Tiểu Sơn đều không có đi nhiều xem một cái, bằng không, hắn thiên nhãn tự nhiên cũng có thể đủ phân biệt ra tới. Đáng tiếc, này hết thể đều chậm. Đáng chết. Thế nhưng là một khối phá cục đá. Kia phá cục đá, giao ra Hoàng Minh Kim, tha cho ngươi bất tử. Đáng giận, thế nhưng làm cục đá đến lợi, ta hận a cái này mặt, ta ném không dậy nổi, thánh tử đại nhân nhất định sẽ bạo nộ, mặc kệ như thế nào, bắt lấy kia phá cục đá. Chính là người ở bên ngoài xem ra, vậy không phải như thế hồi sự. Bọn họ nhưng đều xem rành mạch, kia Hoàng Minh Kim chính là ở vừa mới. Bị hòn đá nhỏ cấp thu đi rồi. Tuy rằng không biết đối phương là dùng cái gì phương pháp, nhưng là sở hữu sự tình, đều là bãi ở bọn họ trước mặt. Hòn đá nhỏ. Giao ra ta đồ vật, kia không phải ngươi có thể nhúng chàm. Phất Lãng tư thế nhưng cũng chủ động mở miệng, kia ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử không thể đủ ngỗ nghịch tuy nghiêm. Đáng giận, ngươi cái quỷ dương. Ta nói vừa mới ngươi như thế nào không nóng nảy, cảm tình là muốn hố bổn tọa. Hòn đá nhỏ nghiến răng nghiến lợi, nội tâm nghẹn quất. Lúc này mới vừa ra tới, thế nhưng đã bị mọi người cấp nhắm ngay. Thật sự là quá thất bại, chính là hòn đá nhỏ mặc kệ như thế nào, đều sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Ngại ngoại tích, thế nhưng dám can đảm hố bổn tọa. Cái kia tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Hòn đá nhỏ không ngừng ở chung quanh đong đưa, hắn thân hình di động vô cùng nhanh chóng, tầm thường kỵ sĩ căn bản là chảo không được hắn vận động quỹ đạo. Hừ hừ, dám hố bổn tọa, ngươi phải biết rằng, ngươi sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Hòn đá nhỏ trong thanh âm đều mang theo khác gào giống, này quá mất mặt, một cái không cẩn thận, thế nhưng liền lâm vào như vậy hoàn cảnh. Chung quanh mấy phương thế lực, giờ phút này đã hoàn toàn là chủ bọn họ. Kim Mao, Trương Đạo Minh, Tạ Tiểu Sơn, bị vây quanh ở trung gian. Hòn đá nhỏ lại lần nữa rớt xuống tới rồi Kim Mao trên đầu mặt, toàn thân, quang mang lúc sáng lúc tối, nhìn qua liền có vẻ vô cùng tức giận. Giao ra 5 sao Hoàng Minh Kim tới, nói không chừng chúng ta còn có thể đủ cho các ngươi lưu một cái đường sống, bằng không, hừ. Không sai, bằng không, các ngươi là không rời đi nơi này. Chúng ta chỉ đối Hoàng Minh Kim dám hứng thú, giao cho chúng ta có thể bảo đảm các ngươi bình yên rời đi. Vài cổ thế lực, đều hướng tới Trương Đạo Minh đám người mở miệng. Làm sao bây giờ? Sợ cái cây bồ nha, dù sao chúng ta có át chủ bài. Chúng ta người cũng ở chỗ này, hơn nữa đã chạm hảo vị trí, muốn phiên bản, một giây sự tình thôi. Tạ Tiểu Sơn đối Trương Đạo Minh vấn đề biểu hiện rất là khinh thường, bọn họ giáo đường người, đã sớm lại đây. Giờ phút này liền ở chung quanh, hơn nữa chạm hảo riêng vị trí, chỉ cần đến lúc đó một phát động, trận pháp một ngưng kết, Trương Đạo Minh ở thùng thùng môi so, bảo đảm có thể trấn áp chung quanh mọi người. Chính là, bổn tọa là cái gì người? Nay hết thảy, kỳ thật đều ở bổn tọa trong kế hoạch, các ngươi yên tâm hảo. Hòn đá nhỏ rất là mặt dày vô sỉ mở miệng, thế nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng. Cái kia cái gì quỷ quỷ dương, thức thời ngoan ngoãn lại đây nhận tội, bằng không, bổn tọa chính là muốn báo nổi a. Phá cục đá, ngươi câm miệng cho ta, giao ra đồ vật tới, tha cho ngươi bất tử. Phất Lãng Tư còn không có mở miệng đâu, người chung quanh cũng đã có điểm không kiên nhẫn. Một khối phá cục đá, hiện tại đều đã bị vây quanh, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, đem chúng ta chung quanh này nhóm người đường cái gì. Hắc hắc phá cục đá, chúng ta đảo quốc Âm Dương Sư chính là rất lợi hại. Có thể đem ngươi luyện chế thành chúng ta thức thần, ha ha ha, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, bằng không. Than bùn. Hòn đá nhỏ rất là kích động ở Kim Mao đỉnh đầu nhảy lên vài cái. Tư tư cục đá. Kim Mao kháng nghị lên, sớm biết rằng như vậy, chính mình nên đi theo đảo ca, mặc kệ như thế nào, đều không cần đi theo này không đáng tin cậy hòn đá nhỏ cùng nhau. Các ngươi này đàn cặn bã, thật sự cho rằng bổn tọa xuất phát từ nhược thế sao? Hừ, thật là cấm địa chi hết, các tiểu đệ, cấp bổn tọa thượng. Nghe thế sao, nhiều lần liên tiếp bị người kêu phá cục đá, hòn đá nhỏ tức khắc bạo nộ rồi lên. Theo hắn lớn tiếng mở miệng, tức khắc, những cái đó đã chạm hảo vị trí kỵ sĩ, một đám phóng xuất ra thánh quang, ở nháy mắt liền ngừng tụ một cái trận pháp. Ân, các ngươi rốt cuộc là cái nào giáo đường? Đáng chết, các ngươi đây là làm gì? Thực mau, liền có người phát hiện không thích hợp. Ha ha! Ngươi cho rằng như vậy liền hữu dụng sao? Như vậy trận pháp, có thể vây khôn chúng ta vẫn là trấn áp chúng ta. Trừ phi, ở gia tăng gấp đôi lực lượng cùng nhân lực. Ha ha ha. Có tiểu quỷ tử tiếp tục mở miệng, bất quá hắn nói vừa mới vừa dứt, một bên Trương Đạo Minh kia lười nhác thanh âm cũng đã truyền ra tới. Như ngươi mong muốn, trận pháp lực lượng, gia tăng gấp 3. Ông. Ngoa tào. Đây là cái gì lực lượng? Đáng chết, không phải là ngươi miệng quạ đen đi. Bên trong người, tức khắc một đám mộng bức. Trung quanh trận pháp vi lực, trong phút chốc liền tiêu thăng. Hơn nữa vẫn là không hề trước tiêu thăng, này quá quỷ dị đi. Không. Ta nhớ ra rồi, hắn là Tạ Tiểu Sơn. Hắn là thiên sư đạo Trương Đạo Minh. Đáng chết, hắn có đặc thù lực lượng. Cuối cùng, có người hoảng sợ kêu gọi, nhận ra Trương Đạo Minh thân phận tới. Hừ hừ. Biết là bổn thiếu, còn dám như vậy kiêu ngạo, không sợ bổn thiếu cho các ngươi quang huy trực tiếp bao phủ toàn bộ Trương Ô. Đến cuối cùng, Trương Đạo Minh vội vàng chính mình bưng kín miệng mình, nội tâm sao sợ, đáng chết, thiếu chút nữa liền trực tiếp đối với này đàn cặn bã vận dụng, kia chẳng phải là phải bị hố chết sao. Uy, cái kia quỷ dương. Còn có thường ra cái gì người, chạy nhanh bị bổn tọa đem 5 sao hoàng minh kim giao ra đây, bằng không, bổn tọa chính là muốn báo nổi a. Hòn đá nhỏ kêu gào thanh âm, lại lần nữa cực kỳ chói tai ở chung quanh vang vọng lên. Chương 1687 bị trảo. Còn có kia cái gì phá chiến thuyền, bên trong sinh linh đều đã nửa tàn, dám ra đây nhảy sao? Hù dọa người là được. Chẳng lẽ còn tưởng lừa dối trụ bổn tòa sao? Hòn đá nhỏ đầy miệng không ngừng lại nhải dài dòng lên, cái này làm cho chiến thuyền thượng thường ra người, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Bởi vì hòn đá nhỏ nói đều là thật sự. Này chiến thuyền là yêu cầu sinh linh tới khống chế, thuyền linh đã sớm đã chịu không thể xóa nhòa thương tổn, đã ở ngủ say, căn bản là không có khả năng trực tiếp phát động chiến thuyền uy năng. Nếu phát động, kia chiến thuyền thuyền linh liền sẽ trực tiếp đi hướng tiêu vong. Này chiến thuyền, gần là khởi đến uy hiếp tác dụng thôi. Hừ, ta thật là tò mò, ngươi lại như thế nào làm được, khống chế giáo đình người. Phất Lãng Tư nhàn nhạt mở miệng, hắn là thật sự tò mò. Nếu chính mình cũng học được như vậy thủ đoạn, kia chẳng phải là nói. Hắn có dạ tâm, đồng dạng có trí tuệ. Ngươi quá ngu ngốc, liền tính là bổn tọa giáo ngươi. Ngươi cũng học không được. Hòn đá nhỏ đã sớm là nhân tinh, nơi nào sẽ nhìn không ra đối phương đánh cái gì chủ ý, giờ phút này trực tiếp mở miệng, đầy mặt trào phúng. Nga! Nếu nói như vậy, vậy không có cách nào. Nếu như vậy, bút, ta xem chúng ta vẫn là động thủ đi. Những người này, Dương Đào đều là thực để ý, ta tưởng, bắt lấy bọn họ, Dương Đào cuối cùng cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi đệ đệ, cũng sẽ không có sự. Phất Lãng Tư hơi hơi tiến lên, đôi tay chậm rãi hoạt động, sở hữu hành vi đều rất là ngạo lớn, tựa hồ căn bản là khinh thường trước mắt này nhóm người. Thực hảo, ta cũng là cho là như vậy. Như thế nào, ta áp chế, ngươi trực tiếp thượng. Vẫn là yêu cầu ta cũng ra tay giúp ngươi. Bốp không có chút nào phản đối, đôi tay vây quanh ở trước ngực, rất là tùy ý mở miệng. Chê cười, có ngươi áp chế ta đều chỉ không được bọn họ nói, ta đây hôm nay có cái gì thể diện đứng ở chỗ này. Phất Lãng Tư tự dễ một chút, rồi mới từng bước một, không ngừng ra tốc, hướng tới hòn đá nhỏ bên kia chạy như bay qua đi. Thiết, Tiểu Minh A, làm hắn thiêu đốt đi. Hòn đá nhỏ vui vẻ thoải mái, giống như thần côn giống nhau mở miệng nói. Ha ha, còn muốn như vậy sao? Bất quá muốn hỏi trước hỏi ta. Bốp cười khẽ, cả người tu vi phóng thích mở ra. Xuất khiếu kỳ tu vi dao động, cuồn cuộn như hải, ở hắn chung quanh, xuất hiện một cái thật lớn mâm tròn hư ảnh, không ngừng ở không trung lưu chuyển, bao phủ chung quanh sở hữu không trung. Ân. Trương Đạo Minh nhìn chính mình đôi tay, rồi mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình trên người, thế nhưng mạc danh nhiều ra một đạo gông xiềng tới. Này gông xiềng, thế nhưng làm hắn kia đặc thù năng lực, không thể đủ sử dụng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, liền tính là chính mình tu vi, giờ phút này muốn vận chuyển, đều dị thường khó khăn lên. Tiểu Minh, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến kia kiêu ngạo quỷ dương, đã mau đến chúng ta trước mặt sao? Chỉ có hòn đá nhỏ, phảng phất vị giác, như cũ kiêu ngạo mở miệng trêu chọc. Hòn đá nhỏ, không thích hợp a, ta tu vi cảm nhận được áp chế, đáng chết, đây là chuyện như thế nào? Phá cục đá, không cần kêu ta Tiểu Minh, đáng giận. Ta năng lực cũng bị áp chế, hôm nay không trùng cối say, có vấn đề. Trương Đạo Minh gầm nhẹ nói, a, như thế nào sẽ như vậy? Hòn đá nhỏ chung quanh, lại lần nữa xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, chính là một khối phá cái bàn a, năm đó bổn tọa còn ở kia phá trên bàn ăn cơm xong đâu, hiện tại thế nhưng còn dám xuất hiện ở bổn tọa đỉnh đầu. Hòn đá nhỏ như cũ là khoác lác không đền mạng tiết tấu, trong miệng lời nói, làm một bên bốp đều liên tục nhíu mày. Đối với hòn đá nhỏ nói, hắn là nửa điểm đều không tin. Uy, cục đá, ngươi thế nhưng như thế lợi hại, kia trực tiếp thu phục này hư ảnh a. Tạ Tiểu Sơn quái kêu lên, đồng thời đôi tay không ngừng phát ra một trường trường linh phủ, hướng tới trước người mở ra. Vô dụng, linh phủ cũng bị suy yếu. Quả nhiên, cùng hòn đá nhỏ nói giống nhau. Linh phủ uy lực thế nhưng đại không bằng trước. Đáng tiếc à, bổn tọa hiện tại còn không có hồi phục a, giờ phút này căn bản là không thể đủ thu phục này phá cái bàn a. Ai? Ta dựa. Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn đồng thời đối với hòn đá nhỏ so ra ngón giữa, ngay cả Kim Mao đều thực khinh thường run lên đầu, đem hòn đá nhỏ cấp run lên đi xuống. Giống. Kim Mao gầm nhẹ, lộ ra sáng như tuyết móng vuốt, chủ động công phạt mà đi. Đương đương. Khủng bố sự tình đã xảy ra, Kim Mao móng vuốt, thế nhưng ở Phất Lãng Tư thân thể mặt trên, quát ra vô số hỏa hoa. Nhưng cuối cùng, Kim Mao cảm giác chính mình móng vuốt nóng lên sinh đau, mà đối phương phòng ngự, nửa điểm đều không có phá vỡ. Hừ, một con khỉ, còn dám lại đây dương oai. Ngươi cho rằng ngươi là các ngươi Đông Phương thần thoại trong truyền thuyết kia chỉ sao? Phất Lãng Tư rất là khinh thường, phất tay chính là một quyền đầu, thật mạnh oanh kích ở Kim Mao ngược mặt trên. Chạm vào. Kim Mao cả người bay ngược mở ra, ngược thế nhưng ao ham đi xuống, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Đáng chết, ngươi cái quỷ dương, cũng dám kiêu ngạo. Thiên nhãn, khai. Lôi đỉnh chi lực, ngưng mà làm kiếm. Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn đồng thời ra tay. Thiên nhãn thần thông bày ra, bắt đầu suy yếu Phất Lãng Tư tốc độ. Trương Đạo Minh trong tay ngự lôi chi thuật thoáng hiện, lôi đỉnh chi kiếm bị hắn huy động, hướng tới Phất Lãng Tư công kích mà đến. Len keng. Đáng tiếc, mặc dù là như vậy, Phất Lãng Tư cả người sáng lên, giống như một cái bất bại chiến thần, mặc kệ là lôi đỉnh chi kiếm như thế nào lợi hại, bất quá tại đây mâm tròn chấn áp dưới, uy lực giảm đi, càng thêm phá không khai Phất Lãng Tư phòng ngự. Hai cái cặn bã thôi, cũng dám cùng ta tranh hùng. Phất Lãng Tư liên tục phất tay, lưỡng đạo thật lớn kim loại nắm tay hư ảnh xuất hiện, oanh kích ở Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn trên người. Hai người trên người tức khắc xuất hiện vô số phòng ngự phù văn, chính là lại ngay sau đó tầng tầng vỡ vụn, hai người cuối cùng cũng đã chịu không nhỏ thương tổn. Đinh! Đúng lúc này, hòn đá nhỏ gào thét mà thượng, chủ động khống chế ở Phất Lãng Tư trên mặt. Kim loại tương giao thanh âm, tức khắc truyền bá mở ra. Đau chết bổn tọa, ngươi này quỷ dương, này rốt cuộc là cái gì thân thể? Liên tính là Phật môn kim cương bất hoại, cũng không có như vậy khoa trương đi. Hòn đá nhỏ trong miệng là như thế này nói, nhưng là lại không có chút nào dừng lại, lại lần nữa hướng tới đối phương và chạm mà đi. Bất quá gia hỏa này quá làm người, mục tiêu đều là đối phương khuôn mặt. Đáng chết. Phất Lãng Tư nhíu mày, phát ra một trận gầm nhẹ. Hòn đá nhỏ tuy rằng cũng phá không khai hắn phòng ngự, nhưng là va chạm lực lượng, cũng làm hắn cả người sinh đau. Hơn nữa hòn đá nhỏ chung quanh, có từng trận gợn sóng dao động, loại này luật động, rất là thần kỳ, có thể xuyên thấu qua hắn mặt ngoài phòng ngự, hướng tới trong cơ thể truyền bá. Hừ, bổn tọa tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục đến đỉnh lúc sau, nhưng là ngươi cho rằng bổn tọa liền vậy ngươi không có biện pháp sao? Tập chết ngươi! Không! Đã có thể ở thời điểm này, Phất Lãng Tư thế nhưng bắt được cơ hội, hai tay hướng tới chính mình trên mặt, đông nhiên chụp qua đi. Tàn nhẫn! Đây là thật sự tàn nhẫn! Kia bộ dáng, mặc dù là một bên bốc nhìn, đều cảm giác được mặt đau. Chính là Phất Lãng Tư thế nhưng làm được, hòn đá nhỏ ở va chạm đến hắn trên mặt thời điểm, hắn đôi tay dùng sức mà chụp được. Mặc dù chấn đến chính mình mặt bộ sinh đau, thiếu chút nữa đều phải hộp máu, nhưng là lại gắt gao bắt được hòn đá nhỏ. Chương 1688 biến đổi lớn. Phanh phanh phanh. Mặc dù đôi tay chộp vào trong tay, hòn đá nhỏ như cũ ở bên trong không ngừng nhảy, liên quan làm Phất Lãng Tư cả người đều không ngừng cùng với trong tay tần suất, run rẩy lên. Ngươi cũng dám như vậy đối bổn tọa, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngươi biết bổn tọa là cái dạng gì tồn tại sao? Đáng chết, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cấp bổn tọa buông ra. Bổn tọa cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hòn đá nhỏ trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, nội tâm lại là vô cùng khổ bức. Đối phương thật sự quá độc ác, có thể làm cho mọi người mặt vả mặt, hơn nữa vẫn là như vậy vang dội. Hừ, còn dám kêu gào sao? Hiện tại, các ngươi có thể nói là toàn quân bị diệt, ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Như thế nào làm được mê hoặc giáo đình kỵ sĩ? Phất Lãng Tư đối với việc này, vẫn là tương đối để bụng. Rốt cuộc, hắn cũng rất muốn nắm giữ như vậy phương pháp, nội tâm dị động không thôi. Toàn quân bị diệt. Hừ hừ, tiểu tử, không phải bổn tọa khinh thường ngươi. Tuy rằng bổn tọa tu vi không có hồi phục, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể cầm bổn tọa như thế nào? Ngươi có thể đánh vỡ bổn tọa phòng ngự sao? Hòn đá nhỏ như cũ ngạo nghễ vô cùng, chút nào đều không có một chút làm tù phạm giác ngộ. Cũng là, gia hỏa này nghịch thiên tàn nhẫn, trước kia rách tung tóe thời điểm, lực phòng ngự liền vô cùng khủng bố. Hiện tại biến thành bóng loáng vô cùng, tinh ánh dịch tấu, các loại năng lực tự nhiên cũng đều nâng cao tinh thần. Hừ. Phảng phất biết đối phương nói đích xác sự thật, Phất Lãng Tư căn bản không có nhiều nói tiếp, mà là lạnh lùng nhìn cách đó không xa Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, các ngươi có thể từ ta nơi này đào tẩu sao? Ta biết các ngươi trên người có sau tay, ha ha. Đáng tiếc, đối phó các ngươi người như vậy, ta tự nhiên là có chính mình thủ đoạn. Đáng tiếc, các ngươi hảo bằng hữu Dương Đào, đến bây giờ cũng không dám hiện thân. Lời này là cố ý nói cho âm thầm Dương Đào nghe, hắn như cũ cho rằng Dương Đào đã qua tới. Lần này, chính là mặt trên đại nhân muốn xử lý Dương Đào, hắn xuất diễn đều đã làm đủ, chính là lại không có nhìn đến chính chủ xuất hiện, cái này làm cho hắn nội tâm giận dữ. Ngu ngốc, nếu kia tiểu tử tới nói, đã sớm ra tới. Hắn hiện tại khẳng định không ở chung quanh. Hòn đá nhỏ đầy miệng khinh thường, hiện tại công kích là làm không được, nhưng là nếu có thể nói móc cùng khinh bỉ đối phương, hòn đá nhỏ từ trước đến nay đều là phi thường vui. Hừ! Hừ cái gì hừ? Ngươi cái ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ cho rằng kia tiểu tử sẽ vì một khối hoàng minh kim liền tới đây sao? Hắn khẳng định là tiếp theo này cơ hội, đi sao đế đi lạc. Hòn đá nhỏ miệng lưỡi, làm Phất Lãng Tư cả người đều hơi hơi sửng sốt. Thậm chí nội tâm còn lo lắng lên. Nên sẽ không thật là như vậy đi. Đáng giận, nếu là cái dạng này lời nói. Phất Lãng Tư nội tâm đột nhiên toát ra từng đợt dự cảm bất hảo tới. Đúng lúc này, hắn trên người một khối đá quý đột nhiên sáng lên. Đó là cùng hắn giáo đường có quan hệ đá quý, giờ phút này long lánh, làm hắn nội tâm toát ra từng đợt dự cảm bất hảo. Cái gì sự tình? Một cái pháp quyết đánh ra lúc sau, Phất Lãng Tư vội vàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng. A. Nga. Ngay từ đầu truyền vào, thế nhưng là từng đợt kêu rên. Thanh âm này, tất cả mọi người không xa lạ, thậm chí có người, sắc mặt từng đỏ. Đại nhân, không hảo. Đáng chết Dương Đảo, thế nhưng lại đây chúng ta bên này. Nga. Đan dược, khủng bố đan dược. Nơi đó mặt thanh âm tuy rằng nhỏ bé, chính là chung quanh nghe được người tất cả đều ra đầu tê dại. Thanh âm kia, quả nhiên chính là thanh âm kia. Dương Đào hôn đàn này, quá đáng giận. Gì? Kia tiểu tử thật như thế thông minh à, ta chính là thuận miệng vừa nói, hắn thế nhưng thật sự đi làm. Làm Phất Lãng Tư càng thêm vô ngữ chính là, hòn đá nhỏ hôn đàn này giờ phút này còn mang theo nghi hoặc miệng lưỡi. Cảm tình, ngay từ đầu hôn đàn này thế nhưng là ở nói nhảm. Đáng giận. Đem ta hoàng minh kim cho ta phải đi về. Phất Lãng Tư lại lần nữa đối với chiến thuyền mở ra, hắn hận không thể hiện tại liền trở lại giáo đường, trực tiếp xử lý Dương Đào. Ngàn tính vạn tính, thế nhưng không có tính đến, đối phương căn bản là chưa từng có tới. Từ từ, nếu mọi người đều lại đây, ta xem còn không bằng mọi người đều đang lúc cạnh tranh đi. Bốp ở thời điểm này mở miệng, hắn hiện tại có lợi thế, căn bản là không lo lắng cho mình đệ đệ. Đã có 5 sao Hoàng Minh Kim, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua. Không sai, nếu mọi người đều tới, vậy hẳn là công bằng đối đãi. Bằng không, hừ, thường ra người là sao, các ngươi sẽ không sợ không thể đủ bình yên rời đi nơi này sao? Có kỵ sĩ mở miệng, trực tiếp uy hiếp, bọn họ phía sau có một vị thánh tử, hành sự tự nhiên là không kiêng nể gì. Chúng ta cũng là đồng dạng thái độ. Hắc ám hội nghị đám kia người cũng tiếp tục mở miệng, trong thanh âm mang theo một cổ tử mỉm cười. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình thế nhưng phát triển tới rồi như vậy nông nỗi. Đồng thời, bọn họ căn bản là không có đi nhiều quản Tuyết Lỵ. Phảng phất căn bản là không có nhìn đến chiến thuyền mặt trên bị áp chế Tuyết Lỵ công chúa giống nhau. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có tư cách cùng ta như vậy nói điều kiện sao? Phất Lãng Tư cười lạnh liên tục, cho dù là nhìn bốt, hắn như cũ mang theo khinh miệt. Bốt, ngươi mang đến người liền như thế điểm, ta khuyên ngươi vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Nga! Chẳng lẽ ngươi quên mất? Ân. Đột nhiên, bốt muốn di động thân thể của mình, chính là nháy mắt, một cái đáng khinh thanh âm lại là ở cảnh cáo hắn. Bốt tiên sinh, ta xem ngươi vẫn là không cần vọng động hảo. Ta này đao mặt trên đồ vật, thật sự rất lợi hại nha. Thế nhưng là cái kia tiểu quỷ tử, Đông Sâm. Đông Sâm, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ha ha. Bốp tiên sinh, kỳ thật quên nói cho ngươi. Ta vẫn luôn là Phất Lãng Tư tiên sinh hảo bằng hữu. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, cho nên tự nhiên liền thuận tiện giúp ngươi lạc. Hiện tại sao? Mặt sau nói, đã không cần nhiều lời. Tất cả mọi người đã biết. Hơn nữa, ở mặt khác kỵ sĩ cùng hắc ám hội nghị thành viên bên người, không ngừng có hắc ảnh ở thoáng hiện. Các ngươi hiện tại, còn có cái gì nói sao? 100 nhiều ní giả âm dương sư cùng siêu cấp chiến sĩ, như vậy chiến lực, hơn nữa phất lãng tư bản thân thực lực, cũng đủ làm tất cả mọi người sợ hãi. Hừ! Thường ra người, chúng ta giao dịch, tiếp tục đi. Phất lãng tư lạnh nhạt nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, rồi mới xoay người, ánh mắt chuyển hướng về phía một bên cổ xưa chiến thuyền. Hôm nay tuy rằng không có bắt lấy Dương Đào, nhưng là có thể có này đó thu hoạch, đã vậy là đủ rồi. Ngừng! Đã có thể ở thời điểm này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận rồng ngâm tiếng động, thanh âm sở qua sau, ngay cả mặt biển đều bình tĩnh không ít. Thường ra người, các ngươi cũng dám như vậy cùng giáo đình làm giao dịch, lá gan nhưng thật ra không nhỏ nha. Một tiếng kiều cùng với rồng ngâm mà đến. Ở chân trời, một đạo màu xanh lá lưu quang long lánh, Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên dắt tay nhau mà đến. Trên bầu trời, một cái thật lớn long đầu, lạnh nhạt nhìn xuống mọi người. Chương 1689 tuyệt không sẽ thất bại. Thiên Long chấn long hồn ngang trời, cao cao tại thượng, phủ lãm mọi người. Mao Tiểu Thanh khỏe môi treo lên khinh thường cười lạnh, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Giống. Chiến thuyền thượng, có gào giống xuất hiện, phảng phất là ở phản kháng trên bầu trời kia còn không có hoàn toàn hóa thành Long Thiên Long chấn. Mọi người nội tâm kịch liệt run rẩy lên. Bọn họ không nghĩ tới, này chiến thuyền trung sinh linh, tất nhiên có như vậy uy áp, gần là một tiếng gầm nhẹ, đều làm cho bọn họ trong cơ thể tu vi chấn động. Mao Tiểu Thanh, Phất Lãng Tư hai mắt hơi hơi mị mị, nhìn không trung bên trong tiên tử. Thanh y hề phiêu phiêu, phong thái động lòng người, mặc kệ là Mao Tiểu Thanh vẫn là Đoan Mục Liên, đều có khác mị lực. Đương nhiên, Đoan Mục Liên lực hấp dẫn càng thêm cường đại. Nay cùng nàng nơi tông môn có quan hệ, bản thân chính là mỹ cốt, tự nhiên phá lệ dẫn nhân chú mục. Đoan Mục Liên. Đối với Đoan Mục Liên, Phất Lãng Tư tự nhiên cũng là nhận thức, ở trong mắt hắn, Đoan Mục Liên chính là một cái lô đỉnh. Hơn nữa vẫn là vị kia lô đỉnh, hắn trước kia phá lệ chú ý quá. Nếu các ngươi hai người đều tới, kia nói vậy Dương Đào cũng tới đi. Nếu như vậy, kia còn không hiện thân sao? Theo bản năng, Phất Lãng Tư khỏe miệng phát họa ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Cuối cùng, lần này công phu vẫn là không có uổng phí. Ngậy! Ngươi đang đợi ta sao? Nhìn dáng vẻ, lần này giống như mục tiêu của ngươi, chính là ta a. Dương Đào thân hình lập lòe, xuất hiện ở nhi nữ bên cạnh. Tiểu tử, nhanh lên ra tay, bổn tọa liền ra hỏa này vũ nhục, nhanh lên trấn áp hắn. Ngươi nhìn xem. Kim Mao đều bị trọng thương, không thể đủ tha thứ ra hỏa này, làm chết hắn a. Hòn đá nhỏ lại lần nữa vui sướng kêu gào lên, ở hắn xem ra, nếu Dương Đào đều lại đây, kia kế tiếp sự tình liền đơn giản. Vây vây tay nhỏ, ném xuống một mảnh đan dược, liền cái gì vấn đề đều thu phục. Dương Đào, giao ra ta đệ tới. Bốp tiến lên, trực diện Dương Đào, đồng thời trên bầu trời kia mông lung cối xay không ngừng phóng đại, muốn đem Dương Đào cũng bao phủ đi vào. Giao ra ta muốn đổ vật nha, chúng ta phía trước liền nói hảo. Dương Đào cười hì hì mở miệng, thế nhưng chủ động mang theo Đoan Mục Liên cùng Mao Tiểu Thanh tiến lên, đi tới kia hư ảnh phía dưới. Hừ, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn sao? Ta dùng bọn họ, ta quản bọn họ làm cầu. Bốp nói còn không có nói xong, liền nghe được Dương Đào đẩy mặt không để bụng lời nói. Cái này làm cho bốp một trận mực buồn, than buồn, như thế nào là cái dạng này giọng. Không dựa theo kịch bản ra bài A này nì mạ, làm chính mình như thế nào tiếp được đi. Dương Đào, ta xem ngươi tốt nhất là giao ra bạn tới, miễn cho thiếu chịu điểm tội, bằng không, hừ. Hừ than buồn nha, ngươi tính cái gì đồ vật. Cũng dám như vậy cùng lao tử nói chuyện, có phải hay không thích ta đan dược nha? Dương Đào một tay vuốt cằm, một tay chỉ vào Phất Lãng Tư, rất là kiêu ngạo mở miệng. Ngươi! Hừ! Ngươi còn khổ khuê ân sao? Không nhớ rõ. Lời này làm Phất Lãng Tư cũng là một trận ngực khó chịu, tốt xấu ngươi cũng làm bộ làm tịch hồi tưởng hạ hảo sao. Kết quả ngươi đặc sao tưởng đều không có, nói thẳng không nhớ rõ. Muốn hay không như vậy có lệ, muốn hay không như vậy tùy ý. Hừ, hắn cũng là đi kim cương thân thể, ta là hắn thân ca ca. Dương Đào, hôm nay ta phải vì ta đệ đệ báo thủ. Liền báo thủ. Làm Phất Lãng Tư không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng nghiêm trang mở miệng dò hỏi lên. Không sai. Phất Lãng Tư tuy rằng không biết vì cái gì Dương Đào sẽ như vậy, nhưng là giờ phút này, hắn như cũ rất phối hợp gật gật đầu. Nga, nếu gần là báo thù nói, vậy ngươi hơi chút dựa sau điểm đi. Dương Đào vây vây tay, rồi mới chỉ một bên chiến thuyền. Ít nhất, tìm ta báo thù nơi này liền có thưởng ra người A muốn nói trước tới sau đến nói, ngươi cũng muốn xếp hàng. Nị mạ, tìm lao tử báo thù người nhiều đi, ngươi tính cộng hành nào A? Ngoa tạo, muốn hay không như vậy kiêu ngạo? Tạ Tiểu Sơn lan tràn đều là sùng bái ánh mắt, lợi hại. Thế nhưng còn có thể đủ này đúng lý hợp tình, chính mình nhất định phải học được chiêu này, cảm giác thực đã ghiền A. Mà Trương Đạo Minh lại là miệng đều mở ra, ngốc ngốc nhìn giống như thần vương giống nhau Dương Đào. Hắn mãn đầu góc đều tưởng tượng thấy, nếu chính mình cũng như vậy phong khinh vân đạm, kia tiểu công chúa, nhất định sẽ bị chính mình mê hoặc đi. Ân, ta nhất định cũng muốn như vậy lợi hại. Trương Đạo Minh âm thầm hung hăng hạ quyết tâm, Dương Đào chính mình cũng không biết, chính mình này không chút để ý hành vi, sẽ đối trước mắt hai cái thiên kiêu có bao nhiêu sao thật lớn ảnh hưởng. Đáng chết! Ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể đủ bình yên rời đi sao? Lời này ta nghe lỗ tai đều khởi kén, nhưng là hiện tại không thuận theo nhiên hảo hảo sao. Ta khuyên các ngươi, giao ra Hoàng Minh Kim tới, ngại ngại tích, bằng không lão tử muốn tới phát hỏa. Mọi người lại lần nữa sửng sốt, đây là làm gì? Uy hiếp mọi người, một người thế nhưng muốn uy hiếp mọi người. Khai cái gì vui đùa? Các ngươi không cần quên mất, lão tử đan dược muốn cỡ nào lợi hại. Ông! Một đạo thánh quang xuất hiện, đánh gây Dương Đào nói. Đó là từ nơi không xa giáo đường phóng xuất ra tới, sở hữu khu vực, đều bị thánh quang sở bảo phủ. Hừ, ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi đan dược còn có tác dụng. Nơi này không có cỏ cây, ngươi mới nhất đan dược căn bản là không có chút nào tác dụng. Đến nỗi mặt khác đan dược, ở thánh quang thêm vào dưới, cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Phất Lãng Tư rất là hả giận mở miệng, hắn nhất muốn làm chính là nhìn Dương Đào khổ sở bộ dáng, đáng tiếc, hắn nguyện vọng như cũ không có thực hiện. Dương Đào thế nhưng không có chút nào cảm xúc dao động, lại còn có cầm mắt lẽ nhìn Phất Lãng Tư. Ánh mắt kia, làm Phất Lãng Tư thiếu chút nữa phát điên. Ngươi còn muốn kiêu ngạo sao? Hừ, hiện tại ngươi cho rằng, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Ngươi quá để mắt chính ngươi đi. Lao tử bản thân liền chiến lược vô song, cùng cảnh giới vô địch, khen cảnh giới chạm địch kia cũng là chuyện thường ngày. Ngươi thật cho rằng Lao tử liền dựa vào đan dược mới có thể đủ đi đến hiện tại sao? Dương Đào rất là ngưu bức hống hống mở miệng, không trung thiên long hồn cũng rất là phối hợp rít gào một tiếng. Ngừng! Tiểu Thanh, đừng làm cho thiên long hồn gọi bậy, không cần quấy rầy kế hoạch của ta a. Làm sợ cùng người khó hiểu chính là, Dương Đào thế nhưng còn đối với Mao Tiểu Thanh như vậy mở miệng. Không cần quấy rầy ngươi kế hoạch, là không cần quấy rầy ngươi trang bức tiết tấu đi. Đều như vậy, còn có cái gì kế hoạch? Manh thú, cỏ cây, đều không có tác dụng. Vậy chỉ có thể đủ dựa bản thân chiến lược. Chính là hiện tại, tựa hồ Phất Lãng Tư đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chiến lược. Ngươi cho rằng ngươi cũng đủ cùng chúng ta mọi người chống cự sao? Xôn xao. Vô số quang mang lập lòe lên, mọi người, trừ bỏ ngay từ đầu Tuyết Lệ mang đến người ở ngoài, thế nhưng động tác nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay Dương Đào. Các ngươi, Mao Tiểu Thanh thân thể mềm mại run lên, nhìn trước mắt tình huống này, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Này nguyên bản chính là một cái cục, một cái chuyên môn nhằm vào Dương Đào cục. Ừ, Dương Đào, ngươi cũng đủ thấy đủ. Lần này, chính là sở hữu thế lực đồng thời nhằm vào ngươi hành động. Có thể làm mọi người thế lực đều ra tay, ngươi cũng đủ tự hào. Phất Lãng Tư cười lạnh, đôi tay kích động nắm nắm tay, lần này kế hoạch, tuyệt đối sẽ không thất bại. Chương 1690 không văn hóa. Dương Đào, ngươi cũng dám nô dịch chúng ta Hắc Ám hội nghị người, đáng chết. Hắc Ám hội nghị bên kia, có người mở miệng, ngữ khí mang theo âm trầm, tràn ngập phẫn nộ. Nếu không biết, thật đúng là cho rằng Dương Đào cùng hắn bản nhân có bao nhiêu đại thâm cửu đại hận đâu. Hừ! Dương Đào, lần này ta chính là xa xôi vạn dặm mà đến, ngươi ở chúng ta đông doanh núi non làm phong làm vũ, lần này ta nhất định phải chính tay đâm ngươi. Đông lạnh lẽo cười liên tục, đôi tay đã lấy ra võ si đao. Đồng thời, chung quanh sở hữu nỉ giả ẩn vào âm thầm, âm dương sư đã dựa theo riêng vị trí, đứng yên, đồng thời bắt đầu ngưng tụ pháp thuật. Siêu cấp chiến sĩ một đám ở rít gào, biến thành hình người manh thú, chuẩn bị ổn thỏa. Dương Đào, năm đó liền có người đã cảnh cáo ngươi, thái tử không phải ngươi có thể động. Hừ, tuy rằng không phải thái tử thân thủ chính tay đâm ngươi, bất quá ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chiến thuyền mặt trên, thường ra người thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, bất quá lời nói nội dung, lại là làm Dương Đào mày một trọn, phảng phất nghĩ tới cái gì. Đi vào phương Tây làm sự tình, hừ. Thánh tử đại nhân đã sớm xem ngươi khó chịu. Ngươi cũng đủ tự hào, có thể làm như thế nhiều người đồng thời đối với ngươi ra tay, lại còn có như thế đại trận trượng, có thể sống đến ngươi cái dạng này, đã tính không uổng công cả đời này. Phất Lãng Tư giờ phút này cười thực thoải mái, lần này chuẩn bị, hắn làm thực đúng chỗ, thậm chí hắn còn có át chủ bài không có lượng ra tới. Bất quá ở hắn xem ra, giờ phút này trường hợp, đã vậy là đủ rồi. Giao ra ta đệ đệ, ta có thể bảo đảm, đợi lát nữa không tự mình đối với ngươi ra tay. Bốp nhất vô sỉ, trong miệng nói là như thế này nói, nhưng là không trung mông lung mâm tròn, lại là không có nửa điểm muốn tiêu tán dấu vết, từng đợt huyền ảo lực lượng, không ngừng buông xuống xuống dưới, đối diện Dương Đào. Thiết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Dương Đào đối trên bầu trời mâm tròn phảng phất chưa giác, mắt lẽ nhìn bốt. Các ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Nếu như không có, ta đây liền phải động thủ. Hắn vô cùng nghiêm túc, thậm chí, trong tay đã lấy ra bình ngọc, hướng tới lòng bàn tay nơi nơi đan dược tới. Hừ! Thánh quang dưới, ngươi đan dược không có bất luận cái gì hiệu quả. Hơn nữa, ngươi tân nghiên cứu đan dược không có mượn lực, còn có thể đủ như thế nào kiêu ngạo. Phất Lãng Tư căn bản là không tin Dương Đảo còn có thể đủ vận dụng cái gì đan dược, lần này hắn tự nhận là làm đủ công khóa, có thể gắt gao ngăn chặn Dương Đảo. Làm hắn nuốt hận, làm hắn nghẹn quất, làm hắn không chết tử tế được. Thiết, vừa thấy liền biết ngươi đọc sách thiếu. Dương Đào đầy mặt khinh thường, như cũ không đau không ngứa, không vội không chậm lấy ra đan dược, vây vây tay, đan dược biến thành bột phấn, dung nhập ở không khí bên trong. Hô! Dương Đào thổi một hơi, làm thuốc bột hướng tới bốn phía phiêu tán mở ra, đương nhiên, nhiều nhất lại là hướng tới chiến thuyền bên kia mà đi. Bởi vì bên kia, là duy nhất không có đã chịu thánh quang bao phủ địa phương. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi thật đúng là thiên chân, chúng ta chiến thuyền không có đã chịu thánh quang bao phủ, là căn bản là không cần phải, chiến thuyền cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi đang dược, đối chúng ta cũng chính là một cái chê cười thôi. Thường ra người lại lần nữa mở miệng, bất quá thanh âm này, rõ ràng cùng phía trước bất đồng, có vẻ non nớt một ít. Cho nên các ngươi mới làm như vậy rùa đen rút đầu lạc. Bất quá thực rõ ràng, các ngươi cũng là ngu ngốc thôi. Dương Đào cả người bắt đầu sáng lên, một tầng tầng xanh biếc quang mang, không ngừng từ hắn trên người hướng tới bốn phía khuyết tán, giống như bích ba nhộn nhạo, hướng tới tứ phương xa xa lan đến mở ra. Tính ngươi sáng suốt, nếu ngươi sử dụng ra dây đằng tới, kia sẽ ở trước tiên, bị ta chém giết. Phất Lãng Tư cười lạnh, hắn đã sớm đem Dương Đào một thuộc tính công pháp suy xét ở bên trong. Nếu Dương Đào thật sự như vậy làm, chỉ biết chết càng mau. Không văn hóa. Dương Đào nghiêng mắt, rất xa phiết liếc mắt một cái Phất Lãng Tư. Này ánh mắt, làm đối phương có loại muốn chết xúc động. Nị mạ, hôn đản này rốt cuộc muốn làm gì? Chính mình đều nói như vậy rõ ràng, đối phương thế nhưng còn dám như vậy làm lơ chính mình. Ta biết trên người của ngươi có một đạo kiếm khí. Lời này một mở miệng, ngay cả Dương Đào đều khẽ nhíu mày. Đó là cựu thúc cấp chính mình át chủ bài, giờ phút này thế nhưng bị đối phương tất biết. Ta có thần thông, có thể hiểu rõ ngươi sở hữu hết thảy. Mặc dù ngươi có kia kiếm khí, nhưng là hôm nay như cũ không thể đủ chạy mất. Lời này ngữ, làm Dương Đào nội tâm dễ chịu một ít. Hắn liền sợ là phía chính mình, có người ăn cây táo, rào cây sung, nếu không phải, vậy không còn gì tốt hơn. Cho dù là Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn, đồng dạng chỉ có thể đủ nuốt hận. Phất Lãng Tư lại lần nữa mở miệng, bất quá không biết vì cái gì, hắn nội tâm đột nhiên toát ra một cổ thật không tốt dự cảm tới. Chính mình rõ ràng cái gì đều không có tính sai, vì cái gì còn có như vậy cảm giác. Các ngươi đi giúp ta nhìn Kim Mao, cái này cặn bã, lao tử phải thân thủ thu phục hắn. Dương Đào lời nói tuy rằng như thế nói, nhưng là ngược lại lại đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem diễn bộ dáng. Này tư thái, ngay cả bên người Mao Tiểu Thanh cùng Đoan Mục Liên đều mê mang. Ầm vang. Liên ở tất cả mọi người nghi hoặc, Phất Lãng Tư thậm chí đều phải trực tiếp động thủ thời điểm, dị biến đột nhiên xuất hiện. Không phải lục địa, mà là mặt biển. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên sôi trào lên. Giống. Có từng đợt gào giống, từ trong nước biển truyền bá mở ra. Không tốt. Đáng chết, quên mất, này biển rộng bên trong, đồng dạng có manh thú. Có người nháy mắt lĩnh ngộ tới rồi cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Đáng chết, nhất khủng bố chính là, này trong biển mặt, như cũ có cỏ cây A. Ngàn tính vạn tính, thế nhưng tính lậu biển rộng. Cái này làm cho Phất Lãng Tư nháy mắt trên mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn nguyên bản cho rằng, hết thể đều đã ở chính mình tính toán bên trong. Chính là đương mặt biển thượng xuất hiện một đầu đầu mánh thu thời điểm, hắn liền biết, chính mình sai rồi. Càng thêm đang sợ chính là, còn có vô số xanh biếc cỏ cây, bay nhanh bỏ ra mặt biển. Đó là trong nước biển cỏ cây, giờ phút này thế nhưng bị Dương Đào đan dược cấp dẫn động. Một đám đều vô cùng điên cuồng, hướng tới Phất Lãng Tư bên này mà đến. Hừ! Chiến thuyền bên trong, lại lần nữa phát ra một trận hừ lạnh. Chiến thuyền tựa hồ vô cùng đặc biệt, cho dù là manh thú cùng cỏ cây, thế nhưng đều chủ động tránh đi chiến thuyền. Phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong, đôi chiến thuyền có khủng hoảng. Mà Phất Lãng Tư bên này, lại là không cần phân phó, mọi người đều chủ động ngưng kết trận pháp, toàn lực chống cự lần này tai nạn. Thậm chí, cách đó không xa giáo đường lại lần nữa sáng lên, phóng xuất ra từng đợt quang mang, ngăn trở những cái đó manh thú cùng cỏ cây. Nếu ngươi như vậy vội vã tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Phất Lãng Tư âm âm hai mắt, cho dù là tới rồi hiện tại, hắn như cũng là loại này nắm chắc thắng lợi tư thái, cái này làm cho Dương Đào rất là khó chịu. Chết đi! Nháy mắt, Phất Lãng Tư đánh ra một cái pháp quyết, một cái mạc danh ký hiệu xuất hiện, thế nhưng giống như thuấn di giống nhau, long lánh tới rồi Dương Đào trên người. Ngay sau đó, Dương Đào chung quanh, tức khắc xuất hiện từng vòng tinh tế tơ hồng tới. Tơ hồng từng vòng, không ngừng ở Dương Đào chung quanh quấn quanh lên. Chương 1691 người muốn xem. Ta cho ngươi. Này! Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Này! Này! Đây là... Đoan Mục Liên đầy mặt hoảng sợ, trong đôi mắt khó có thể che giấu kia phân không thể tưởng tượng. Này tơ hồng, nàng một chút đều không xa lạ, đây chẳng phải là các nàng hợp hoan môn một loại thần thông sao? Đây là cái gì? Linh phù. Thức mau, Mao Tiểu Thanh đôi tay che lại cái miệng nhỏ, nàng nhìn đến Dương Đào túi trữ vật bên trong, đột nhiên toát ra tới một khối linh phù tới. Kia đỏ như máu dây nhỏ, chính là từ kia linh phù bên trong, không ngừng phóng xuất ra tới. Mao Tiểu Thanh không có nhớ lầm, kia huyết sắc linh phù, còn không phải là hợp hoan môn ngay lúc đó vị kia trưởng lão đưa cho Dương Đào sao. Ngươi! Mao Tiểu Thanh đối với Đoan Mục Liên trợn mắt giận nhìn, thậm chí, ngay cả không trung thiên long hồn, cũng tại đây một khắc, hai mắt gắt gao đứng vững Đoan Mục Liên. Cái này làm cho Đoan Mục Liên tức khắc cảm nhận được từng đợt khủng bố uy áp, chẳng sợ nàng có xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng là nếu bị hôm nay Long Chấn Oanh kích đến, kết cục tuyệt đối sẽ không có cỡ nào đẹp. Tiểu Thanh, không cần nháo. Đoan Mục Liên không hiểu rõ, ngay cả ta chính mình, ngay từ đầu thế nhưng đều không có phát hiện. Ha ha! Khó trách Phất Lãng Tư thứ này nói mặc kệ như thế nào, đều phải lưu lại ta. Dương Đào hơi chút một cảm ứng, liền không khó coi ra tới, này linh phù uy lực, chỉ sợ chỉ có vận dụng chính mình trong cơ thể bắt được kiếm khí, mới có thể đủ ngăn trở. Chỉ cần chính mình kiếm khí bị tiêu hao rớt, kia đối phương liền hoàn toàn có tự tin, lưu lại chính mình. Hừ! Chính là, chính mình thật sự cứ như vậy dễ khi dễ sao? Các ngươi hai cái, hơi chút rửa sau đi. Ta sợ ta đợi lát nữa sẽ lan đến gần các ngươi. Dương Đào đối với hai nàng mở miệng, đồng thời chậm rãi từng bước một, hướng tới một bên Phất Lãng Tư đi đến. Trương Đạo Minh, Tạ Tiểu Sơn, mang theo Kim Mao, đi Tiểu Thanh các nàng bên người. Chính là, đừng chính là, chúng ta đi. Trương Đạo Minh so Tạ Tiểu Sơn quyết đoán, hai người khiêng Kim Mao, chủ động hướng tới Mao Tiểu Thanh chung quanh mà đi. Đều lúc này, bọn họ biết, bọn họ có thể làm, chính là ở kế tiếp thời gian nội, hảo hảo bảo hộ Dương Đào. Một khi Dương Đào trong cơ thể kiếm khí bị động dùng, kia kế tiếp, khẳng định chính là điên cuồng công kích. Khi đó, bọn họ liền phải trực tiếp đi chủ động kháng hạ. Cho dù là tiêu hao rất chính mình át chủ bài, cho dù là hôm nay cùng nhau lưu lại, bọn họ cũng không muốn hèn mọn tồn tại. Không các ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, ta gần là sợ hãi đợi lát nữa không chế không được chính mình, cho các ngươi cũng đã chịu lan đến thôi. Dương Đào ngược lại nở nụ cười, rất là nhẹ nhàng. Hắn như cũ bước vững vàng nện bước, từng bước một hướng tới Phất Lãng Tư đi đến. Phất Lãng Tư khỏe miệng mang theo cười lạnh, hắn đang chờ đợi Dương Đào phóng xuất ra cuối cùng kiếm khí kia một khắc. Còn muốn kiếm khí tiêu hao rớt, kia hắn liền sẽ phát động hủy diệt tính một kích, trực tiếp chém giết đối phương. Ta rất muốn biết, làm ra này hết thể mưu hoa, có phải hay không cái kia cái gọi là lợi áo nhiều la? Nga! Ngươi vì cái gì không cho rằng, này hết thể đều là bút tích của ta? Phất Lãng Tư mang theo thắng lợi mỉm cười, biết rõ cố hỏi. Thiết, không phải lão tử khinh thường ngươi, liền ngươi như vậy tiểu bạch tử, có thể có như vậy đầu óc sao? Quả nhiên, Dương Đào một mở miệng, Phất Lãng Tư tươi cười tức khắc đọc lại. Hừ, nhìn dáng vẻ, đó chính là cái gì lợi áo nhiều la bút tích. Hắn còn tính có điểm đầu óc, bất quá hắn cũng dám như vậy tính kế lao tử, đó chính là chính mình tìm chết. Dương Đào cười lạnh liên tục, nhưng việc này, hắn ở vừa mới đã hiểu ra không sai biệt lắm. Hợp hoan cửa mở thủy vì cái gì như vậy nhận định, chỉ cần được đến một tòa tiểu giáo đường, là có thể đủ chính mình đi khống chế. Nếu không có giáo đình chấp thuận, bọn họ dám như vậy tự tin sao? Hiện tại, hết thể tựa hồ đều sáng tỏ. Bọn họ có như vậy tự tin, hoàn toàn là bởi vì giao dịch. Cùng lợi áo nhiều la giao dịch, hiển nhiên, chính mình chính là bọn họ giao dịch nội dung chí nhất. Nói không chừng, Đoan Mục Liên như cũ là này trong đó nội dung chí nhất. Còn kiêu ngạo, ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu? Nếu còn bất động dùng kia đạo kiếm khí, ngươi liền không có cơ hội. Chính mình đều phải thắng lợi, tự nhiên là lười đến cùng Dương Đào nhiều lời. Phất Lãng Tư cười lạnh liên tục, giống như xem hầu chơi giống nhau nhìn Dương Đào. Ngươi muốn nhìn? Kia lão tử khiến cho ngươi nhìn xem. Đinh! Kiếm minh ngang trời, ở Dương Đào chung quanh, đột nhiên toát ra tới một đạo kiếm khí. Kiếm khí nơi đi qua, hư không đều xuất hiện từng đợt sóng gợn. Ầm vang! Tơ hồng ở kiếm khí dưới, tấp tấp rèn luyện. Kia huyết sắc linh phù vừa mới muốn bùng nổ, nhưng là lại bị kiếm khí nhẹ nhàng một chạm, biến thành hai nửa. Áp chế! Đồng thời, bốc động! Hắn đôi tay không ngừng biến hóa, không trung bên trong, kia thật lớn mâm tròn phía dưới tức khắc phân hóa ra một cái tiểu xảo mâm tròn, liền lớn bằng bàn tay, không hề là như vậy mông lung, ngược lại mang theo vài phần rõ ràng. Mặt trên tung hoành trải rộng cổ quái đường cong, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Mâm tròn xuất hiện lúc sau, nháy mắt dịch chuyển tới rồi kiếm khí phía trên, hướng tới kiếm khí chấn áp mà đến. Này hết thảy, thoạt nhìn đã sớm tính kế hảo, từng bước một, chỉ chờ Dương Đào chậm rãi ra chiêu thôi. Hoàn hoàn tương khấu, từng bước ép sát, làm Dương Đào không thể không dựa theo bọn họ giả thiết tốt kịch bản tới đi. Tuy rằng trong lúc cố ý ngoại phát sinh, như là biển rộng bên trong phát sinh hết thảy, bất quá bọn họ chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn cũng đủ ứng đối. Ầm vang, kiếm khí cùng mâm tròn chạm vào nhau, nháy mắt phát ra một trận trầm đục, cuối cùng toàn bộ tiêu tán, hoàn toàn triệt tiêu không thấy. Nay một loạt hiện tượng, đều cho thấy, đối phương ngay từ đầu liền có mưu hoa. Ngay cả kiếm khí công kích, đều có thể đủ tính như vậy rõ ràng. Giờ phút này, Dương Đào bắt đầu hồ nghi lên. Đối phương thật là chính mình nhìn thấu chính mình trong cơ thể kiếm khí sao? Vì cái gì kiếm khí năng lượng đều tính toán như vậy chuẩn xác, khám xương yêu nghiệt. Hơn nữa, này huyết sắc linh phù, là phía trước cũng đã đưa cho chính mình. Điểm này, làm Dương Đào rất là hồ nghi. Ha ha ha! Dương Đào, chịu chết đi! Nhìn đến kiếm khí tiêu tán, Phất Lãng Tư lại không chút băn khoăn, cả người sáng lên, chủ động hướng tới Dương Đào công phạt mà đi. Dương Đào, giao ra ta đệ đệ! Bốt cũng động thủ, ở cùng thời gian, cơ hồ cùng Phất Lãng Tư chẳng phân biệt trước sau. Hừ! Dương Đào, ta chờ giờ khắc này, chờ đợi lâu lắm. Đông Sâm đôi tay nắm võ sĩ đao, cũng ở trước tiên động thủ. Thậm chí, hắn trên người còn toát ra từng đợt kỳ quái ngọn lửa, kia ngọn lửa nhảy lên vận luật, thế nhưng có thể làm thân thể hắn xuất hiện từng đợt trong suốt biến hóa. Hừ! Dương Đào! Ta nguyền rủa ngươi, giờ phút này tu vi giảm đi. Cuối cùng, cổ xưa chiến thuyền bên trong, lại lần nữa xuất hiện thường ra người thanh âm. Bất quá lần này bất đồng, thế nhưng là ở thi triển khủng bố nguyền rủa chi thuật. Lời nói vừa ra, tức khắc một cổ lực lượng thần bí cùng hư không chống rông xuất hiện, xoay quanh ở Dương Đảo chung quanh. Không ngừng dung nhập đến hắn trong cơ thể. Không. Người xấu. Đáng chết. Đào ca, ngươi mau sau lui. Làm chúng ta thượng. Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh đồng thời tiến lên, muốn làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm, trước nay dẫn động trên người át chủ bài. Chính là mặt khác giáo đình cùng hắc ám hội nghị người, căn bản là sẽ không làm cho bọn họ như nguyện, đồng thời tiến lên, tiến hành ngăn trở. Chương 1692 đối thủ của ngươi là bổn tọa. Ha ha, không ai có thể đủ cứu ngươi. Ngươi không nên, đối ta đệ đệ ra tay. Đảo quốc này đồng lứa bên trong, cường đại nhất người, chỉ có thể là ta. Dương Đào, ở cùng thường gia đối lập thời điểm, ngươi liền sai rồi. Phất Lãng Tư, Bút, Đông Sâm, còn có thường gia người, giờ phút này toàn bộ đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bọn họ phảng phất đã nhìn đến, Dương Đào chết ở bọn họ thủ hạ. Công kích như vậy. Hơn nữa mỗi người tu vi đều phải cao hơn Dương Đào. Tình huống như vậy hạ, bọn họ đều không tin, Dương Đào còn có thể đủ sống sót. Các ngươi thật là táo lưỡi. Một tiếng không đau không ngứa không kiên nhẫn hừ lạnh, lại lần nữa từ đám người bên trong nổ vang lên. Ai cho các ngươi tự tin? Bá. Đồng nhiên, Dương Đào đột nhiên từ hắn nguyên lai vị trí biến mất. Chờ đến hắn xuất hiện thời điểm. Đã là ở Đông Sâm trước mặt. Tiểu quỷ tử, lão tử không đi các ngươi bên kia, các ngươi nên cảm ơn trời đất. Thế nhưng còn dám lại đây chủ động tìm lão tử phiền toái, lão tử xem các ngươi là phạm tiện a. Dương Đào khẽ môi treo lên sáng lạn tươi cười, trong tay có lôi đỉnh chi lực đang không ngừng long lánh, hắn không có chút nào dừng lại, đôi tay bỗng nhiên giọ ra. Lôi đỉnh chi lực tức khắc biến thành từng đạo thật nhỏ tiểu kiếm. Hướng tới Đông Sâm hoành kích mà đi. Mà Dương Đào chính mình, lại là thân thể phát ra màu vàng nhạt quang mang, cả người đều hướng tới Đông Sâm và chạm qua đi. Ba giác, ngu ngốc, ngươi thật cho rằng ta cùng mặt khác cặn bã giống nhau sao? Nhìn đến lôi đỉnh tiểu kiếm bay tới, Đông Sâm tùy ý huy động trong tay võ sĩ đao, gần là hai cái qua lại, liền xóa sạch sở hữu tiểu kiếm. Mà nhìn đến Dương Đào thế nhưng chủ động hướng tới chính mình đánh sâu vào mà đến, Đông Sâm nháy mắt liền hưng phấn. Hắn mộng tưởng, lập tức liền phải thực hiện. Xử lý Dương Đào, hắn chính là đảo quốc anh hùng. Khi đó, hắn sẽ trở thành đảo quốc tân sinh một thế hệ lĩnh quân người. Liền tính là thần phong gia tộc người, đều phải hướng hắn cúi đầu. Đương! Ầm vang! Chính là kế tiếp tình huống, lại làm hắn toàn bộ mặt đều biến hình. Đây là một cổ thật lớn va chạm chi lực, cho dù là chính hắn, đều không có lường trước đến, này lực đạo thế nhưng như vậy cường đại. Giống vậy một chiếc cao thiết, trực tiếp đánh sâu vào đã biết hắn trên mặt. Như thế nào có thể? Đương nhiên, kia gần là Dương Đào một cái nắm tay. Mặt trên có màu vàng nhạt quang mang, đồng dạng có màu lam nhạt quỷ thủy thần lôi. Mấy cái răng nháy mắt thoát ly Đông Sâm miệng rộng, biến thành vài đạo phá không mũi tên nhọn, hướng tới một bên gào thét mà đi. Lách cách. Mà này gần là bắt đầu, Dương Đào giờ phút này đã là năm đại nguyên anh trọng điệp, sở hữu lực lượng đều tăng lên tới mạnh nhất trạng thái, gần là này một quyền đầu. Căn bản là không phải Đông Sâm như vậy vừa mới đi vào xuất khiếu kỳ người có thể thừa nhận a. Chạm vào. Cuối cùng, Đông Sâm cả người bạo liệt mở ra. Hoàn toàn là bị Dương Đào nắm tay cấp đánh bạo, vô số huyết nhục ở trên bầu trời bay múa. Này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, thật sự là quá nhanh. Không ai có thể đủ nghĩ đến, Dương Đào chiến lực như vậy người tiên. Thậm chí, có mấy người ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, kia mơ hồ mâm tròn là ở còn ở a, điểm này không sai a, chính là Dương Đào chiến lược, vì cái gì còn sẽ như vậy người tiên. Lộc cộc, có người gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn nghĩ tới hai loại khả năng, hoặc chính là Dương Đào chiến lược đã bị suy yếu qua, nhưng lại như cũ còn có như vậy cường đại. Hoặc chính là trên bầu trời mâm tròn. Đối Dương Đào căn bản là không có chút nào hiệu quả. Chính là mặc kệ là cái loại này khả năng, đều làm người nọ ra đầu tê dại, cả người phát run. Nhược bạo. Dương Đào cả người tắm gội này huyết vũ, nhưng là lại không có từng giọt máu loang lưu tại hắn trên người. Trong tay hắn, nắm kia thanh võ sĩ đao. Ân, này mặt trên tựa hồ thực sự có điểm đặc biệt đồ vật, cũng không biết, có hiệu quả hay không. Dương Đào không có dừng lại, bắt lấy võ sĩ đao lúc sau, đống nhiên xoay người, hướng tới đã đi vào chính mình sau lưng Phất Lãng Tư phiên tay chính là một đao. Đông. Phất Lãng Tư vô cùng tự tin, chính mình bảo thể vô song, tầm thường xuất khiếu kỳ chiến lực, căn bản là phá không khai chính mình phòng ngự. Nhưng là lúc này đây, hắn lại là khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được đau đớn. Tuy rằng ra như cũ không có bị phá khai, nhưng mặt trên đã để lại một đạo nhợt nhạt hồng ấn. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, ta có thể cảm nhận được, nguyền rủa chi thuật đã thành công. Chiến thuyền mặt trên, phát ra từng đợt kinh hô. Thanh âm này, cực kỳ thứ người, làm chung quanh mọi người nội tâm đồng thời run lên. Thế nhưng thành công. Nhưng là Dương Đào như cũ có như vậy chiến lược. Thường ra người, các ngươi thật ngu ngốc. Nơi nào thành công, ta đều cảm thụ không đến hắn trên người chút nào nguyền rủa chi lực. Phất Lãng Tư muốn chửi má nó, thường ra người giờ phút này rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, chẳng phải là phá hư bọn họ mọi người đồng minh sao. Đinh! Bốt cũng động thủ. Hắn quả nhiên là nơi sân bên trong nhất cường đại người chi nhất, tùy ý ra tay, khiến cho Dương Đào liên tục sau lui. Trong tay mơ hồ có thể nhìn đến một vòng luân mâm tròn, mỗi lần công kích, đều sẽ đối với Dương Đào nhốt đánh vào một đạo, dung nhập Dương Đào trong cơ thể. Gì? Mâm tròn hư ảnh rất là cổ quái, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào Nguyên Anh mà đi. Nếu là công kích mặt khác, Dương Đào thật đúng là sẽ có điểm đau đầu. Nhưng là Nguyễn Anh. Ha ha, năm cái tiểu mập mạp ngồi ngay ngắn hư không, giống như xuất phát từ mặt khác thời không chi gian, kia mâm tròn tuy rằng có thể phóng xuất ra từng trận sức mạnh to lớn, bắt giữ Dương Đào Nguyên Anh. Nhưng là phỏng trừng bốp cũng không nghĩ tới, Dương Đào trong cơ thể có 5 cái Nguyên Anh. Mấy cái mâm tròn đá chìm đáy biển, căn bản là rào không dậy nổi chút nào bọt sóng. Xem đao. Dương Đào chủ động công phạt, bất quá không phải đối với bốp, mà là hướng tới Phất Lãng Tư doanh kích mà đi. Võ sĩ đao mặt trên đồ vật, đã bắt đầu phóng thích công hiệu. Cho dù là Phất Lãng Tư bảo thể vô song, có thể chống cự, nhưng là mặt trên dự tính, lại là bắt đầu chậm rãi lan tràn mở ra. Từng đợt xanh biếc ngọn lửa, bắt đầu không ngừng ở Phất Lãng Tư bên ngoài thân nhảy lên lên. Đáng giận. Dương Đào lại lần nữa ngang trời, thế nhưng nhắm ngay Phất Lãng Tư cánh tay, nếu này một đao vô xuống, cho dù là không bỏ ra phòng ngự, cũng muốn làm Phất Lãng Tư thì đau. Bất đắc dĩ, Phất Lãng Tư vội vàng sau lui. Hơn nữa đối với Dương Đào chém ra hai trưởng. Đây là giáo đình chiến kỹ, là một loại lợi hại trưởng pháp, uy lực cường đại. Bất quá thực mau, hắn lại phát hiện, Dương Đào sau lui. Người, cùng phía trước theo đuổi không bỏ hoàn toàn bất động, giờ phút này Dương Đào thế nhưng cấp tốc sau lui, hơn nữa nhìn thẳng vào bốt. Người cái gì ngươi? Người cái cặn bã, đối thủ của ngươi là bổn tọa. Hòn đá nhỏ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, vừa mới bị người nắm, vẫn là làm cho Dương Đào tiểu tử này trước mặt, thật đúng là cho rằng chính mình là mau phá cục đá, có thể bị tùy ý đắn đo sao. Liền ngươi, hừ, cặn bã, bổn tọa sẽ làm ngươi biết, chọc giận bổn tọa hậu quả. Đào tiểu tử, ngươi liền ở một bên chính mình chơi đi, cái này cặn bã, bổn tọa muốn dạy hắn hảo hảo làm người. Hòn đá nhỏ cả người sáng lên, lộng lẫy vô cùng, cho dù là chung quanh thánh quang, trong lúc nhất thời đều bị hòn đá nhỏ cấp so không bằng. Chương 1693 lần đầu. Dương Đào, ngươi đây là ở vũ nhục ta. Một cục đá thôi, vừa mới còn bị chính mình nghiết ở trong tay, giờ phút này thế nhưng còn dám như vậy ở chính mình mặt kêu gào, này quá mức châm trọc. Cặn bã. Ngươi biết bổn tọa chân chính thân phận lúc sau, chỉ sợ toàn bộ linh hồn đều sẽ run rẩy. Hừ, bổn tọa lợi hại, ngươi căn bản là chưa từng lý giải. Hòn đá nhỏ sụ mặt, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Phảng phất vừa mới bị người đắn đo huy lời nói khác bờ giờ gờ tờ. Như vậy tốt tâm thái, làm Dương Đào lại lần nữa kinh ngạc, bất quá hắn đã chính diện nhắm ngay bốt. Đến nỗi Phất Lãng Tư. Hắn đều lười đến nhiều xem một cái. Dương Đào, có bản lĩnh, chúng ta đường đường chính chính một trận chiến. Ngươi xứng sao? Dương Đào thật sự không nghĩ quá nhiều phản ứng, ở hắn xem ra, Phất Lãng Tư chính là cái cặn bã. Dựa vào một ít âm mưu quỷ kế thôi, thậm chí, này đó cái gọi là âm mưu quỷ kế, chỉ sợ đều không phải xuất từ hắn bút tích đi. Đối với người như vậy, Dương Đào thật sự không nghĩ nhiều phản ứng. Huống chi, hòn đá nhỏ giờ phút này hứng thú thực không tồi, như vậy cơ hội tốt, liền nhường cho hòn đá nhỏ đi lăn lộn đi. Ngươi! Phất Lãng Tư chỉ cảm thấy ngực đổ một ngụm lao huyết, nghẹn khuất tàn nhẫn. Lần đầu tiên, thế nhưng có người nói chính mình không xứng. Đáng chết, chính mình chính là có thể cùng thánh tử áo cho người, thế nhưng bị người như vậy khinh thường. Chính là A, ngươi xứng sao? Đao tiểu tử chính là rất lợi hại, ngươi liền thánh tử đều không tính, sao nhóm có thể trở thành đao tiểu tử đá mài dao? Hòn đá nhỏ rất là tự nhiên bổ đao, bất quá nói đến một nửa lúc sau, đột nhiên phát hiện, nếu nói như vậy, kia chẳng phải là rơi chậm lại chính mình thân phận sao? Khu khu, nếu không phải ngươi vừa mới như vậy đối bổn tọa, bổn tọa đều sẽ không lấy mắt lé xem ngươi một chút, hiện tại, bổn tọa muốn dạy đạo ngươi hảo hảo làm người. Cuối cùng, hòn đá nhỏ nỗ lực viên trở về, tự mình cảm giác còn tính không tồi, không có đem chính mình uy danh cấp rơi chậm lại. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Bổn tọa cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, như vậy có vẻ bổn tọa quá mất mặt. Hòn đá nhỏ thế nhưng lại lần nữa cất cao chính mình thân phận. Trên người quang mang sản sán, rất là lóa mắt, giống như trên bầu trời nhất sáng ngời sao trời, mang theo thật dài lưu quang cái đuôi, hướng tới Phất Lãng Tư va chạm mà đi. Hừ, ngươi cái phá cục đá, ta có thể đắn đo ngươi một lần, là có thể đắn đo ngươi lần thứ hai. Phất Lãng Tư sắc mặt tâm trầm, cả người cũng phát ra từng đợt quang mang, bảo thể lại lần nữa bày ra ra kinh người lực lượng. Đương! Chính là tại hạ một cái nháy mắt, hắn trên người phát ra mãnh liệt tiếng đánh. Đồng thời, Phất Lãng Tư dưới chân trượt, theo bản năng hướng tới mặt sau dịch chuyển một đoạn ngắn khoảng cách. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng biến đổi một chút. Này gần là hòn đá nhỏ va chạm lực đạo, so vừa mới bắt đầu thời điểm, gia tăng rồi vài lần. Hừ! Hôm nay, bổn tọa khiến cho ngươi biết biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Hòn đá nhỏ thanh âm như cũ ở chu không ngừng xoay chuyển, quang mang lóng lánh, không ngừng từ mỗi cái phương hướng, hướng tới Phất Lãng Tư va chạm mở ra. Làm Phất Lãng Tư nội tâm cảm thấy từng đợt khủng hoảng chính là, này hòn đá nhỏ tốc độ, thế nhưng đang không ngừng gia tăng. Hơn nữa, lực lượng cũng đang không ngừng tăng mạnh. Ngươi là thuộc rùa đen sao, thế nhưng phòng ngự như vậy lợi hại. Ngại ngoại tích, đau chết bổn tọa. Sau này bổn tọa nhìn đến ngươi người như vậy, tuyệt đối muốn ở trước tiên trấn áp, quá lăn lộn người. Hòn đá nhỏ không ngừng oanh kích, đồng thời miệng bên trong còn một khắc đều không ngừng nghỉ. Phất Lãng Tư lại là đầy mặt khổ bức, hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến này nông nỗi. Chính mình giờ phút này hoàn toàn chính là một cái sống điên ngắm, bị này phá cục đá không ngừng va chạm. Ra phòng ngự ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì sự tình, phảng phất đều làm không được. Bởi vì này hòn đá nhỏ tốc độ thế nhưng còn đang không ngừng tăng lên, này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Bút, nhìn dáng vẻ, ngươi thật đúng là không thế nào thích ngươi đệ đệ. Dương Đào khỏe môi treo lên cười xấu xa, đối với bút rất là nghiêm túc mở miệng. Ngươi không nên tới. Mặc dù là tới rồi hiện tại, bút thế nhưng còn như vậy ngữ khí. Hơn nữa không có nửa điểm lo lắng bản bộ dáng, này tư thái, tựa hồ không phải cố ý giả bộ tới. Tự tin. Dương Đào không cho rằng là như thế này, nhưng là vì cái gì đối phương chính là có thể như vậy thông dong đâu. Nga. Đáng tiếc, ta đã tới. Dương Đào phất phất tay, ngũ hành lực lượng, ở hắn bàn tay nội không ngừng hội tụ lên. Bốp tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại. Được xưng có thể cùng thánh tử tề danh, nhân vật như vậy, nhưng không đơn giản. Ít nhất, ở Dương Đào xem ra, so một bên Phất Lãng Tư cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, đáng tiếc. Bốp hai mắt bên trong, thế nhưng thật đúng là mang theo một tia tiếc hận. Cái này làm cho Dương Đào cảm giác càng thêm cổ quái lên, chẳng lẽ, đối phương đã biết chính mình vận mệnh. Ha ha, vô nghĩa liền không cần nhiều lời. Ta còn có thường ra người trướng muốn đi tính, trước chém ngươi lại nói. Ngũ hành chi lực. Đối mặt bốp như vậy địch thủ, Dương Đào căn bản là không có đi nghĩ nhiều, hoàn toàn là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Ngũ hành chi lực ở Dương Đào đôi tay chung không ngừng hội tụ, đồng thời bắt đầu dựa theo riêng vị trí, sắp hàng mở ra. Bàn tròn. Bốp lại lần nữa phất tay, cả người phóng xuất ra vô số quan mang, không chung bên trong. Kêu bản tròn lại lần nữa rõ ràng vài phần. Cái này làm cho Dương Đào âm thầm than nhẹ. Nhìn dáng vẻ, lần trước 6 người bên trong, hẳn là không có người này. Bằng không, gần là hắn một người lực lượng, liền cũng đủ triệu hồi ra 6 người đồng thời thi triển bản tròn. Ngũ hành chi dù. Dương Đào cũng không dám chậm trễ, ở trước tiên, ngưng tụ ngũ hành chi lực, hóa thành hoa cái sơ cấp hình thái. Mặc dù là giờ phút này Dương Đào tu vi, như cũ không thể đủ hoàn toàn bày ra ra hoa cái lực lượng tới. Chứ phi, Dương Đào không muốn sống, trực tiếp thiêu đốt chính mình Nguyên Anh, hoặc là được đến Trương Đạo Minh thêm vào, tu vi lại lần nữa tăng lên. Triển áp. Bốp đối với Dương Đào xa xa một lóng tay, đầu ngón tay quang mang lưu động, bàn tròn tức khắc buông xuống, trực tiếp triển đè ở Dương Đào đỉnh đầu. Vô số mông lung ký hiệu, ở bàn tròn mặt trên chìm nổi, mang theo mạc danh sức mạnh to lớn, muốn trực tiếp triển áp Dương Đào. Dầm. Ngũ hành chi dù chủ động đón nhận, ngăn trở bàn tròn, hai người ở không trung tương nộ, va chạm lúc sau, nhất chính nhất phản, bắt đầu thong thả xoay tròn lên. Mà làm Dương Đào nội tâm lạnh cả người chính là, bốp trong mắt kia phân đáng tiếc, thế nhưng càng thêm nồng đậm lên. Ta nói đủ, người không nên tới. Gần là như thế này, chẳng lẽ liền muốn lưu lại ta sao? Dương Đào khó hiểu, trong giọng nói như cũ mang theo khinh thường. Ừ, kia nhưng chưa chắc. Ta nói, ngươi tu vi chỉ có thể đủ giữ lại đến kim đăng kỳ. Đúng lúc này, chiến thuyền mặt trên truyền ra cái thứ ba thanh âm. Lời nói nội dung rất là trong sáng, giống như nguyền rủa. Nguyền rủa chi lực, đối ta không có bất luận cái gì tác dụng. Dương Đào hừ lạnh, căn bản không dao động, thậm chí hắn đã có thể cảm nhận được, chung quanh có một tia huyền ảo lực lượng, nháy mắt chui vào chính mình trong cơ thể. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi quá ngây thơ rồi. Thế giới này, nào có ngươi tưởng như vậy đơn giản, này căn bản là không phải nguyền rủa chi lực. Cái thứ nhất thanh âm ở chiến thuyền thượng vang lên, mang theo trào phúng. Ân. Đồng thời, Dương Đào cảm nhận được bất đồng. Cùng dĩ vãng không giống nhau, lần này những cái đó huyền ảo lực lượng, thế nhưng biến thành một cái lưới lớn, hướng tới chính mình chung quanh sở hữu không gian bao phủ mà đi. Mà kia phảng phất không ở này nhất thời trống không năm cái nguyên anh, lần đầu đã chịu lan đến. Chương 1694 vận mệnh. Đây là cái gì? Lần đầu, Dương Đào cảm nhận được chính mình nguyên anh đã chịu bối rối. Kia trương tử vừa mới chui vào huyền ảo lực lượng đan chéo mà thành đại, thế nhưng bao phủ toàn bộ đan điền, trừ bỏ chính mình kia viên kim đan ở ngoài sở hữu địa phương. Này! Dương Đào đào hút một ngụm hàn khí, cho dù là chính mình nằm cái nguyên anh, vẫn luôn ngồi ngay ngắn, giờ phút này cũng đã chịu lan đến, kia trương đại rất là thần kỳ, thế nhưng có thể bao bọc lấy chính mình nguyên anh. Nay ở trước kia, là trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Chính mình nguyên anh, rất là thần kỳ, phảng phất ngồi ngay ngắn ở mặt khác thời không. Tầm thường thủ đoạn, căn bản là đánh sâu vào không đến, liền tính là giống nhau linh hồn công kích, đều không có chút nào tác dụng. Chính là hôm nay, thế nhưng lần đầu bị này lực lượng cấp bao bọc lấy. Kia quá độ quang tỏa sáng, thế nhưng bắt đầu chẳng những ngăn cách chính mình nguyên anh bên trong, phóng xuất ra tới lực lượng. Làm Dương Đào tu vi, ở nháy mắt bắt đầu không ngừng ngã xuống dưới. Từ từ từ, Dương Đào đỉnh đầu ngũ hành chi dù, ở mất đi tu vi chống đỡ hạ, bắt đầu xoay tròn thong thả lên. Mà bàn tròn giống như cối xay, như cũ không ngừng vận chuyển, triển áp hết thảy. Nếu tiếp tục đi xuống, kia Dương Đào cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể đủ nuốt hận. Rốt cuộc, tu vi kém quá xa. Kim đan hậu kỳ tu vi, nếu có thể đối mặt xuất khiếu kỳ tồn tại. Hơn nữa, vẫn là có thể cùng thánh tử sánh vai nhân vật, thi triển ra tới pháp. Ngoa tào! Ta như thế nào cảm giác được lực lượng như vậy? Ở một bên vội vui vẻ vô cùng hòn đá nhỏ, đột nhiên một đốn, biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Dương Đào bên người. Di! Tiểu tử, ngươi trong cơ thể lực lượng, cảm giác thực cổ quái a. Hòn đá nhỏ ở trầm tư, phảng phất là ở từ hắn ở sâu trong nội tâm, khai quật cùng này lực lượng có quan hệ tin tức. Hừ! Dương Đào, hôm nay chính là ngươi ngày chết, có cái gì di ngôn, ngươi hiện tại có thể nói. Phất Lãng Tư đầy mặt đỏ bừng, giờ phút này cuối cùng có thể tùng một hơi. Vừa mới hắn thật sự là quá nghẹn khuất, thế nhưng không có chút nào phản kháng đường sống, chỉ có thể đủ bị động tiếp thu. Cái kia cặn bã, ngươi cấp bổn tọa câm miệng, bằng không, bổn tọa đợi lát nữa ở hảo hảo thu thập ngươi. Hòn đá nhỏ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp rôi trở về. Cái này làm cho Phất Lãng Tư lại lần nữa một hơi, nhưng là lại không dám nhiều lời. Này hòn đá nhỏ ở tà hồ, làm không hảo tự mình thật đúng là sẽ bị ngược. Này này như thế nào chịu có thể? Hòn đá nhỏ cả người phóng xuất ra vô số ngắm cảnh, xuyên thấu Dương Đào bên ngoài thân, chiếu xạ tới rồi Dương Đào trong cơ thể, cho dù là trong đan điền tình huống, cũng bị hòn đá nhỏ nhìn một cái không sót gì. Đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này lực lượng? Hòn đá nhỏ ở không trung run rẩy không ngừng lên, hiển nhiên, này lực lượng địa vị rất là khủng bố, cho dù là luôn luôn không có chính hành hòn đá nhỏ, giờ phút này đều động dung. Thường ra người, các ngươi cấp bổn tọa lăn ra đây. Đáng chết, các ngươi như thế nào tìm được này lực lượng, không cần nói cho bổn tọa, các ngươi tìm được người nọ. Hòn đá nhỏ rất là kích động, không ngừng kêu gào. Nay cùng dĩ vãng hòn đá nhỏ rõ ràng bất đồng, làm Dương Đào nhíu mày. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng, đáng chết, ngươi có thể thu phục sao? Hiện tại Dương Đào chính là khó chịu muốn chết, nơi nào còn có thời gian nghe này phá cục đá kêu gào. Ha ha ha, một khối phá cục đá thôi, còn dám như vậy kêu gào. Dương Đào làm ngươi chết cái minh bạch, này không phải nguyền rủa chi lực, mà là vận mệnh. Cái gì? Vận mệnh? Đó là cái gì quỷ? Đây chính là Dương Đào lần đầu nghe nói lực lượng như vậy, trước kia ở dưới thời điểm, nhưng thật ra luôn nghe thế từ ngữ, nhưng từ một cái người tu tiên trong miệng nói ra, cảm giác lại như vậy cổ quái. Không sai, đây là vận mệnh chi lực, nguyên rủa chi lực còn có thể đủ tiêu trừ, gần là suy yếu tu vi thôi. Liên tính là điều nhân đại kỳ nguyện thuật, kia cũng là hướng dẫn, xem như một loại biến tướng thêm vào. Bản chất cùng Trương Đạo Minh không sai biệt lắm. Hòn đá nhỏ thanh âm, dị thường nghiêm túc. Chính là này vận mệnh chi lực lại là bất đồng, chư thiên vạn giới, có thể có được như vậy lực lượng người, đều là chúa tể một phương. Lực lượng như vậy, khả ngộ bất khả cầu, là đại đạo tự nhiên diễn biến, căn bản là không thể đủ chủ động đi tìm. Cho nên, các ngươi thường ra, có vận mệnh chi tử. Cuối cùng lời này, Dương Đào đều có thể đủ nghe ra hòn đá nhỏ kích động. Kia cũng là nhà người khác, ngươi kích động cái gì kính. Nói trọng điểm, lão tử nơi này có thể làm sao bây giờ? Bổn tọa như thế nào biết nên làm sao bây giờ? Hòn đá nhỏ đúng lý hợp tình mở miệng nói. Đây chính là vận mệnh chi lực, lão tử năm đó chính là không có chạy thoát này lực lượng, lúc này mới dù sao chư thiên vạn giới. Có thể phá vỡ này vận mệnh chi lực người, không có mấy cái. Từ từ, ngươi là nói, có thể phá vỡ. Lời này ngữ, làm Dương Đào nội tâm lại lần nữa toát ra một tia hy vọng. Nếu tiếp tục đi xuống, chính mình lần này khẳng định là phải quỳ. Đó là tự nhiên, đại đạo 3000, căn bản là không có minh xác cái kia nói mạnh nhất. Chủ yếu là xem thi triển người thôi, vận mệnh chi lực tuy rằng quỷ dị, cường đại, nhưng là chư thiên vạn giới, nhảy ra vận mệnh buộc chặt người cũng là không ít. Người như vậy, cho dù là vận mệnh chi lực, đều có thể đủ gần người. Đương nhiên, cũng có người gì? Đúng rồi, các ngươi ngũ hành tông có cái lao bất tử liền từng gần làm được quá, bất quá cụ thể phương pháp, bổn tọa cũng không biết ta. Các ngươi liền không cần nghĩ nhiều, hừ. Dương Đào, có cái gì di ngôn? Ngươi liền mở miệng nói ra đi. Chiến thuyền sáng lên, thực mau, ở chiến thuyền bong tàu mặt trên, xuất hiện một cái anh tuấn nam tử, hắn mày kiếm mắt sáng, hai tròng mắt khép mở chi gian, có thần quang tràn ra. Khoe miệng thượng tiểu, mang theo tự tin mỉm cười. Có thể làm ta tự mình ra tay, cũng coi như là ngươi vinh hân. Ta đã ký lục hạ ngươi sở hữu hết thảy. Coi như là đưa cho thiên sư đạo thiếu sư lễ vật đi. Ngươi là. Nghe được thiếu sư hai chữ, Trương Đạo Minh cả người đều kích động lên. Biết thiên sư đạo tên này người không nhiều lắm, tuyệt đối là hy hữu trình độ. Mặc dù là Trương Đạo Minh, cũng gần là bởi vì hắn thể chất đặc thù, thân phận không bình thường, mới biết được thiếu sư tên này. Đó là thiên sư đạo đường, toàn bộ thiên sư đạo thiếu chủ. Chiến lược vô song, có thể chấn áp sở hữu địch tồn tại. Đối phương rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể tùy ý mở miệng nói ra lời như vậy tới. Trương Đạo Minh, Tạ Tiểu Sơn, ta nói, các ngươi trong cơ thể át chủ bài, tương lai nửa ngày đều không thể đủ vận dụng. Ầm vang. Nam tử mỉm cười, kia cổ quái vận mệnh chi lực lại lần nữa rớt xuống, thẳng đến Trương Đạo Minh cùng Tạ Tiểu Sơn mà đến. Ngoa tào, xong đời. Tạ Tiểu Sơn nháy mắt biến thành khổ qua mặt, hắn có thể cảm nhận được, chính mình linh hồn chung quanh kia cổ lực lượng, bị một trương đại cấp ở. Đáng chết. Trương Đạo Minh đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, đều sắp nặn ra thủy tới. Trong thân thể hắn tình huống, cùng Tạ Tiểu Sơn không kém bao nhiêu. Hừ, các ngươi đều là nhảy nhót vai hề thôi. Ở chân chính lực lượng trước mặt, các ngươi lại như thế bất kham một kích. Cái gì dương đảo, cái gì rảo phong rảo lãng, thổ băng ngói cầu thôi. Nam tử rất là khinh thường, ánh mắt chuyển động, thế nhưng hướng tới một bên bốp nhìn lại. Chương 1695 ăn uống thật đại. Ngươi không phải là tưởng đối ta ra tay đi. Bốp hai mắt hơi ngưng, đối với trong lời đồn vận mệnh chi lực, nội tâm cũng là kiêng kỵ vô cùng. Thậm chí, hắn đều đình chỉ không trung bàn tròn đối dương đảo chiến áp, gần là làm bàn tròn xoay quanh, không có tiếp tục xuống phía dưới tạo áp lực. Bốp, ở bàn tròn trong gia tộc, cũng coi như là cá nhân vật. Nam tử cười khẽ, giống như toàn bộ thiên địa ở chúa tể giống nhau, mặc kệ là đối đại bất luận kẻ nào, đều là như vậy tùy ý phảng phất trong mắt hắn, chúng sinh bình đẳng. Bất quá tất cả mọi người biết, kia tiểu tử mới sẽ không đi cho rằng cái gì chó má chúng sinh bình đẳng đâu. Hoàn toàn là đối đại tất cả mọi người giống như con kiến giống nhau, mà chính hắn mới là cái nào nhất lợi hại người khổng lồ. Trừ bỏ kia xếp hạng đệ nhất người, ngươi cũng coi như là lợi hại người. Không bằng đi theo ta, trở thành ta người theo đuổi như thế nào. Quả nhiên, nam tử cực kỳ tự phụ, há mồm chính là muốn cho bốp thần phục. Ta có thể khống chế vận mệnh, bảo ngươi có thể cùng cảnh giới vô địch, vượt cảnh giới giết địch cũng có thể đủ tập mãi thành thói quen. Hắn thực tự tin, cho rằng chính mình lời nói, chính là chân lý. Chỉ cần chính mình muốn, hoàn toàn có thể tạo thành ra người như vậy ra tới. Đương nhiên, này hết thể tự nhiên cũng muốn trả giá đại giới, bất quá như vậy đại giới, còn ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Nga! Cùng cảnh giới vô địch. Nếu ta muốn giết ngươi đâu? Bốp cười lạnh, cả người cơ bắp căng chặt, tùy thời đều có muốn ra tay tính toán. Ngươi nói đùa. Nhà của chúng ta thiếu gia, thiên tư độc đáo. Căn bản là không thể đủ dùng cảnh giới tới phân chia. Cho nên ngươi này vấn đề, vô giải. Chiến thuyền bên trong, lại lần nữa truyền ra một cái lão giả thanh âm. Không cần suy nghĩ nhiều, đều biết đây là này nam tử hộ đạo giả. Như vậy nghịch thiên thể chất, mặc kệ là cái gì thế lực được đến, đều sẽ coi nếu chân bảo, tiểu tâm khán hộ. Ta sẽ cho ngươi thời gian, tại đây sự tình kết thúc phía trước. Ta thích nhìn đến quyết định của ngươi. Hào Năm tiếp tục bảo trì mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, trực tiếp nhắm ngay một bên Phất Lãng Tư. Ta biết ngươi còn có thủ đoạn, đáng tiếc, gặp ta, ngươi những cái đó thủ đoạn, căn bản là không thể đủ tiếp tục thi triển. Thiếu niên hai tròng mắt khép mở, bắn ra lưỡng đạo kim quang, bay thẳng đến Phất Lãng Tư hoành kích mà đi. Chạm vào, gần là lưỡng đạo từ trong mắt bắn ra quang mang thôi. Thế nhưng có thực chất lực công kích, biến thành lưỡng đạo lợi kiếm, nháy mắt oanh kích ở Phất Lãng Tư ngược mặt trên. Sắt. Cùng ngay từ đầu bất đồng, Phất Lãng Tư trên người, thế nhưng toát ra lưỡng đạo tinh tế khẩu tử. Một tia đỏ tươi máu, từ bên trong thẩm thấu mà ra. Cái gì? Đại nhân bảo thể, thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị phá rớt. Này! Như thế nào khả năng? Nguyên bản giáo đình nhân mã, giờ phút này một đám sợ ngây người. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng gần là nhìn Phất Lãng Tư liếc mắt một cái, là có thể đủ cấp Phất Lãng Tư tạo thành như vậy thương tổn. Thường ra, quả nhiên nội tình thâm hậu, như vậy thần thông thế nhưng đều còn có giữ lại. Không đơn giản. Trương Đạo Minh lại lần nữa mở miệng, nhận ra loại này khủng bố đồng thuật tới. Trước kia, này đồng thuật uy danh hiển hách, kinh sợ chư thiên. Bất quá sau lại, giống như biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng ở thường gia người trên người, lại lần nữa nhìn đến. Trương Đạo Minh, nếu ngươi có thể thần phục, ta làm theo có thể làm ngươi tác dụng hết thảy, trên đời vô địch. Thiếu niên lại lần nữa mở miệng, nhìn ra được tới, hắn giờ phút này tâm tình thực không tồi. Hơn nữa đối người không có hoàn toàn hạ sát thủ, hắn vô cùng tự phụ, cho rằng chính mình có thể trấn áp trước mắt mọi người. Ha ha đát, ngươi nói lời này thời điểm, đem thiếu sư đám người suy xét ở bên trong sao? Trương Đạo Minh cũng sẽ không chiều hắn, trước tiên nâng ra thiên sư đạo thiếu sư tới phá đám. Quả nhiên, thiếu niên như cũ cười khẽ, nhưng là tươi cười đã không có bắt đầu như vậy thong dong. Nói nữa, cho ngươi mượn 100 lá gan, ngươi dám động ta sao? Ngươi thật sự liền cho rằng, ta liền không có hộ đạo giả. Không sai, tốt xấu lao tử cũng là một cái thiếu chủ. Thiểu ra ta sẽ không có hộ đạo giả sao? Có bản lĩnh, ngươi liền động thủ thử xem. Tạ Tiểu Sơn lần này cũng cường ngạnh lên, bất quá hắn nội tâm lại là rõ ràng, chính mình có thể làm đến như vậy thật tốt đồ vật, cũng đã thực không tồi, đến nỗi cái gọi là hộ đạo giả, chính mình chính là thật không có a. Uy, tiểu tử ngươi rốt cuộc có hay không hộ đạo giả? Âm thầm, Tạ Tiểu Sơn đối với Trương Đạo Minh truyền âm. Ta có cái cây búa nha, thiên sư đạo quy củ cùng các ngươi tạ gia không sai biệt lắm. Có thể cho ta một cái át chủ bài, cũng đã thực không tồi, hiện tại bổn thiếu chính là hù dọa kia tiểu tử thôi. Trương Đạo Minh kia đúng lý hợp tình trả lời, thiếu chút nữa làm Tạ Tiểu Sơn phun ra tới. Nị mạ, không có ngươi còn dám như vậy mở miệng, thật là lợi hại. Đến nội Dương Đào, nhìn đến bốp thế nhưng cảm thấy bất an lúc sau, thế nhưng dừng công kích, hắn đơn giản khoanh chân ngồi xuống, làm hòn đá nhỏ nhìn chính mình, âm thầm nghiên cứu khởi kia cái gọi là vận mệnh chi lực tới. Đó là một chương thật lớn đại võng, từ một ít thần kỳ lực lượng đan chéo mà thành. Hơn nữa, kia đại võng tựa hồ rất có nhằm vào, thế nhưng bỏ lỡ chính mình kim đan. Chẳng lẽ nói, đây là nói vì chỉ có kim đan kỳ tu vi. Cho nên, này đại võng liền bỏ lỡ chính mình kim đan sao. Dương Đào nội tâm lại lần nữa cổ quái lên, nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là nói, này đại võng kỳ thật năng lực hữu hạn, mà kia thiếu niên khẳng định biết, nguyên bản dựa theo bình thường logic, hẳn là muốn bao bọc lấy chính mình nguyên anh, giảm bớt chính mình nguyên anh lực lượng phóng thích. Làm lực lượng khống chế ở kim đan kỳ tả hữu mới đúng đi. Chính là hiện tại, đối phương hiển nhiên cũng không biết, chính mình có 5 cái nguyên anh. Lại còn có kim đan. Không đúng, hắn đồng thuật nghịch thiên, hẳn là nhìn đến chính mình trong cơ thể kim đan. Dương Đào nhưng không có quên, giáo đình người đều có thể đủ nhìn đến chính mình kim đan, đối phương tự nhiên cũng có thể đủ nhìn đến. Hơn nữa chính mình kim đan căn bản là không có làm bất luận cái gì che lấp, thực dễ dàng bị người phát hiện. Nếu là cái dạng này lời nói, đó chính là nói, hắn cũng không biết ta hư thật, cho nên mới phóng xuất ra như vậy một chương vận mệnh chi vong tới. Dương Đào tư duy rất đơn giản, cũng không phải nghiên cứu vận mệnh bản chất, mà là ở nghiên cứu này vong rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, có bao nhiêu hạn mức cao nhất. Bởi vì vừa mới Trương Đạo Minh nói thiếu sư thời điểm, thiếu niên không dám phủ nhận. Này thuyết minh, vận mệnh chi lực không phải không thể đủ phá rớt. Hiển nhiên, hoặc là thiếu sư liền biết phương diện này phương pháp. Đáng tiếc, hiện tại Dương Đào không biết. Không đúng không đúng, nếu vận mệnh chi lực cũng là một loại lực lượng nói, kia nếu ta đem này đó lực lượng rời đi đâu? Thử xem. Đồng nhiên. Dương Đào nghĩ tới một cái phương pháp. Hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm. Bút, Phất Lãng Tư, hiện tại cho ta một cái hồi đáp đi, các ngươi rốt cuộc thần phục không thần phục. Phất Lãng Tư, nếu ngươi thần phục, Hoàng Minh Kim tuyệt đối không phải ít. Thiếu niên vừa lật tay, một đoàn quang mang chói mắt lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đó là một viên Hoàng Minh Kim, bất quá cùng phía trước đều bất đồng chính là... Giờ phút này kia Hoàng Minh Kim mặt trên, có 6 viên lóe sáng sao trời. Hừ, ngươi ăn uống quá lớn. Bốp hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm Hoàng Minh Kim, hô hấp đều dồn dập vài phần. Bất quá đối với thiếu niên vừa mới nói, hắn rất là khinh thường nhìn lại. Làm hắn thần phục. Khai cái gì vui đùa. Tấu chương xong. Chương 1696 Thập Phương Đại Thánh. Ha ha. Bút, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị ta trấn áp. Hào Năm lại lần nữa mở miệng, trong tay Hoàng Minh Kim quang huy giấu đi. Phất Lãng Tư, nếu ngươi nguyện ý quy thuận, này Hoàng Minh Kim, chính là của ngươi. Đồng thời, nam tử không có quên Phất Lãng Tư. Chính như Bốp vừa rồi nói giống nhau, đối phương ăn uống thực sự không nhỏ. Hắn không nghĩ giết người, mà muốn hàng phục người. Tạ Tiểu Sơn, Trương Đạo Minh, các ngươi còn có 10 cái hô hấp thời gian tới tự hỏi ta vừa mới nói vấn đề. Nếu thần phục, ta sẽ ban cho các ngươi muốn hết thảy. Mặc kệ là Hắc Ám hội nghị, vẫn là giáo đình người, thần phục ta nhận lời các ngươi huy hoàng. Thiếu niên giống như thần côn giống nhau, mở ra hai tay, làm ra một cái ôm sở hữu động tác. Cái này làm cho hòn đá nhỏ tức khắc cảm thấy thực khó chịu lên, lời như vậy, hẳn là hắn tới nói mới đúng. Thiết, tiểu tử, ngươi không cần lại trang. Bổn tọa đã xem thấu hết thảy. Hòn đá nhỏ kia khinh thường thanh âm, ở một bên vang lên. Hừ hừ, bổn tọa thật đúng là tưởng cái gì vận mệnh chi từ đâu. Cảm tình chính là cái đại lừa dối a, chậc chậc chậc. Ta nói đi, thường ra nếu như vậy có bản lĩnh, kia như thế nào khả năng còn tại đây một giới. Ít nhất, này chiến thuyền liền không phải là như vậy tàn phá hóa đi. Hòn đá nhỏ khẩu khí đại dọa người, phảng phất đã thấy rõ bản chất, đã biết đối phương nhược điểm. Một cục đá thành tinh thôi, còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, muốn chết không thành. Chiến thuyền mặt trên, hộ đạo giả lại lần nữa phát ra gầm nhẹ. Tuy rằng không thấy bóng người, nhưng là gần bằng vào thanh âm này, là có thể đủ cảm nhận được như núi giống nhau uy áp. Ngươi cấp bổn tọa câm miệng, ngươi tính cái gì đồ vật? Bổn tọa năm đó quang huy chiếu rọi chư thiên thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. So kiêu ngạo. Hòn đá nhỏ chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào. Dương Đào tiểu tử, ngươi. Gì? Hòn đá nhỏ lại lần nữa phát ra buồn bực thanh âm tới, hắn lại lần nữa xem xét, tức khắc trợn tròn mắt. Ở Dương Đào trong cơ thể, từng trận tụng kinh tiếng động quanh quẩn. Trong đan điền, có vô số thật nhỏ quang điểm đang không ngừng phóng xuất ra quang mang tới. Hòn đá nhỏ phóng thích khai chính mình linh thức, hướng tới trong đó một cái quang điểm nhìn lại, trong phút chốc nội tâm run rẩy. Ngoa tào! Này này này! Này như thế nào khả năng? Hòn đá nhỏ quái kêu, cho dù là hắn bản thể, giờ phút này đều hưu một chút, rời đi Dương Đảo thật xa. Đơn giản là, hắn nhìn đến hết thảy, quá mức đáng sợ. Kia quang điểm bên trong, thế nhưng có một đám mông lung thân ảnh, khí thế ngập trời, liền tính là hòn đá nhỏ cảm nhận được, đều có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Thập phương đại thánh đều hiện thân. Độ người kinh kinh văn, ở Dương Đảo trong cơ thể không ngừng quanh quẩn. Đan điền nội, đã sớm toát ra một cái câu thông âm dương thông đạo. Bất quá làm Dương Đảo cảm thấy buồn bực chính là, những cái đó vận mệnh chi lực, thế nhưng không có bị mình giới lực lượng lôi kéo đi. Ngược lại bị chính mình trong đan điền, ở lần đầu hoàn chỉnh đọc độ người kinh thời điểm, toát ra tới quang điểm sở lôi kéo, cắn nuốt lên. Không sai, Dương Đảo cảm nhận được vô cùng rõ ràng, kia quang điểm bên trong, phảng phất có mông lung hư ảnh. Đối với vận mệnh chi lực, thế nhưng cảm giác rất là bức thiết khát cầu giống nhau. Ngại ngoại tích, không phải đâu. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự bằng vào này phiến hô hóa kinh văn, triệu hồi ra thập phương đại thánh hư ảnh. Hòn đá nhỏ nội tâm âm thầm run rẩy, có hâm mộ, có đố kỵ, càng thêm có thật sâu không thể tưởng tượng. Độ người kinh. Này kinh văn Phật môn cũng có, nhưng là toàn song không phải một cái giọng. Đạo gia độ người kinh được xưng nhất vô thượng. Hố hóa kinh văn. Truyền thuyết, này kinh văn có lớn lao uy năng, nhưng là lại không có vài người có thể ngộ đến. Mã Đức, kia chính là viễn cổ thập phương đại thánh, trước nay đều không có nghe nói qua có thể bị người kêu gọi ra tới. Chính là vừa mới kia hơi thở, kia cảm giác. Ngoa tào, làm bổn tọa đều run rẩy a. Hòn đá nhỏ nội tâm nói thầm không thôi. Thật sự là quá mức kinh người. Nói là hố hóa kinh văn, đó là bởi vì, ở hòn đá nhỏ ký ức bên trong, kia kinh văn có thể dẫn độ vong hồn không giả. Chính là trừ lần đó ra, căn bản là không có mặt khác tác dụng a. Nói nữa, người tu tiên yêu cầu dẫn độ vong hồn cơ hội thật sự là quá nhỏ. Giống nhau đều là giết chết đối phương, làm đối phương thân tử đạo tiêu sao. Cho nên, mới nghe đồn đây là hố hóa kinh văn. Này kinh văn trước nửa đoạn rất là phổ biến, cơ hồ không tính cái gì bí mật. Sau nửa bộ phận tuy rằng biết đến người không tính nhiều, nhưng là muốn đạt được, cũng không tính cái gì quá mức phiền toái sự tình. Chính là, có thể chân chính vận dụng kinh văn người, lại trước nay đều không có mấy cái. Có thể nói, ở hòn đá nhỏ ánh giống bên trong, một cái tay đều có thể đủ số ra tới. Đáng chết, nếu nói như vậy, kia tiểu tử này chẳng lẽ thật là hòn đá nhỏ cả người một cái cơ linh, phảng phất nghĩ tới cái gì? Tính, có phải hay không chờ tới rồi minh giới sẽ biết? Tiểu tử này, thật đúng là làm bổn tọa tò mò a hừ hừ, nếu nói như vậy, kia bổn tọa nhất định phải hảo hảo ôm này đùi. Nga không, bổn tọa muốn nỗ lực hảo hảo làm hắn quy y để bổn tọa. Hòn đá nhỏ lại lần nữa gào thét mà đến, đi tới Dương Đào bên người, bất quá đối với Dương Đào trong cơ thể, hắn là nửa điểm cũng không dám quá nhiều đi nghiền ngẫm. Phảng phất trải qua vừa mới sự tình, hắn đối Dương Đào có một loại mạc danh sợ hãi giống nhau. Hảo, cái kia cái gì trang bức tiểu tử, ngươi cấp bổn tọa cút đi. Ngươi không phải vận mệnh chi tử, ngươi thể chất, nhiều nhất có tính nửa cái vận mệnh chi tử thôi. Hòn đá nhỏ lại lần nữa nghiêm trang mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng không dung đối phương có nửa điểm phản bác. Thường ra người, các ngươi là gan thật đại, cũng dám dùng như vậy phương pháp, chẳng lẽ không biết, này phương pháp là cấm kỵ chi thuật, không thể đủ vận dụng sao? Ngạnh sinh sinh đôi ra như vậy một cái nửa vận mệnh chi tử ra tới, sẽ không sợ bị trời phạt sao? Hòn đá nhỏ nói, là nguyên bản thiếu niên trên mặt mỉm cười, nháy mắt biến mất không thấy hắn trong đôi mắt, lại lần nữa có thần quang long lánh, hướng tới hòn đá nhỏ mà đến. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nay cục đá tinh tựa hồ rất là bất phàm, biết đến quá nhiều. Không thể đủ dễ dàng lưu lại, duy nhất có thể làm, chính là trực tiếp chém giết. Ken ken ken. Thiết, ngươi cho rằng bổn tọa là cái gì người? Như vậy thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng là ở bổn tọa xem ra, như cũng là cặn bã mà thôi. Hòn đá nhỏ tự thân cường đại, phòng ngự vô song, căn bản là không để bụng này đó kiếm khí. Gần là như thế này, liền cũng đủ nhìn ra hòn đá nhỏ bản thân khủng bố. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tự động đầu hàng, bằng không, bổn tọa chính là muốn báo nổi. Hòn đá nhỏ nghiêm trang nói hiệu nói vượng, bất quá linh thức lại là ở chú ý Dương Đào. Hắn đã xác định, Dương Đào tuyệt đối có thể đánh vỡ này vận mệnh chi lực. Gần là trong thân thể hắn những cái đó quan điểm, liền cũng đủ làm hòn đá nhỏ đem bảo toàn bộ áp xuống. Hừ! Ngươi phòng ngự vô song, nhưng là lại không có công kích chi lực. Đã đến giờ, Trương Đạo Minh, Tạ Tiểu Sơn, Mao Tiểu Thanh, Bút, Phất Lãng Tư, làm ra các ngươi lựa chọn. Thiếu niên không ở mỉm cười, khuôn mặt vô cùng rét lạnh, tóc dài không gió tự động, cả người phóng xuất ra từng đợt hàn ý. Chi chi! Nguyên bản sóng gió mãnh liệt mặt biển, giờ phút này thế nhưng bắt đầu một tấc tấc bị đóng băng. Thấu chương xong. Chương 1697 như thế nào làm được? Từ vừa mới bắt đầu, thiếu niên vẫn luôn là ở vận dụng chính mình đặc thù năng lực, đến nỗi hắn bản thân chiến lực, lại là không có triển lãm chút nào. Giờ phút này, gần là làm mặt biển xuất hiện như vậy đóng băng hiện tượng, liền cũng đủ làm rất nhiều người liễu lưới. Đây chính là mặt biển, sóng gió thật lớn, nơi nào lại như thế này đơn giản là có thể đủ đóng băng. Hơn nữa, toàn bộ bị đóng băng bộ vị, thế nhưng bắt đầu ở chẳng những bò cao. Này thuyết minh cái gì? Đó là bởi vì, bị đóng băng bộ phận không chỉ là mặt ngoài, mà là ở hải hạ bộ phận, cũng ở bị không ngừng đóng băng, cho nên làm thể tích tăng đại, dốc lên nơi này độ cao. Tư. Chính là nghĩ kỹ này hết thể người, càng thêm đào hút vô số khẩu khí lạnh. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng là làm lên, phỏng chừng ở đây người, không có mấy cái có thể làm được. Hừ. Làm ta thân phục. Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? Bốp trước hết mở miệng, hắn trước người, đã xuất hiện một thoáng thoáng mông lung quang mang. Vô số hư ảnh ở hắn chung quanh xoay quanh lên, giờ phút này, hắn cũng nảy sinh ác độc. Rốt cuộc, kia chính là vận mệnh chi lực, cường đại, bá đạo. Nhưng với hắn mà nói, nhất lo lắng chính là xa lạ. Trước kia, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp được quá lực lượng như vậy. Tiểu gia ta là cái gì người? Chỉ bằng ngươi liền muốn cho tiểu gia thần phục, A Phi. Tạ Tiểu Sơn liên tiếp trào phúng, hắn có thể bị người đuổi giết chạy trối chết, có thể khoe khoang bất quá người khác, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với người. Hừ, như vậy vấn đề, ngươi hỏi bổn thiếu chính là dư thừa. Ngu ngốc! Trương Đạo Minh là cái gì thân phận? Hắn bản thân liền và đặc thù, chẳng sợ đối diện đổi cá nhân tới, đều không thể làm hắn thần phục. Phía trước cũng liền Dương Đảo có thể làm hắn hơi chút tin phục, này trong đó nguyên nhân chủ yếu, còn có tiểu công chúa ở bên trong. Những người khác, ha ha, hắn Trương Đạo Minh thật đúng là không sợ hãi quá. Hừ! Phất Lãng Tư gần là hừ lạnh một tiếng, nhưng là lại có thể biểu đạt hắn nội tâm thái độ. Thực hảo, nếu các ngươi đều rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy chớ có trách ta không cho các ngươi sinh cơ hội. Thiếu niên cười lạnh, đôi tay hơi hơi giơ lên, ở hắn phía sau, vô số hàn băng vẫn là xuất hiện một tầng tầng đứt gãy, vô số băng trụ xuất hiện, rậm rạp treo không ở thiếu niên phía sau. Mỗi một cây băng trụ, thế nhưng đều phóng xuất ra từng đợt nguyên anh hậu kỳ dao động. Như thế nhiều băng trụ, nếu đồng thời công kích lại đây, mặc dù là xuất khiếu kỳ người, bất tử cũng muốn trọng thương. Uy, tiểu thí hải! Ngươi thật làm lơ bổn tọa sao? Mỗi người đều hỏi, thế nhưng không hỏi chính mình. Cái này làm cho hòn đá nhỏ nội tâm rất là khó chịu, bổn tọa như vậy lợi hại, chẳng lẽ nói còn né qua này mấy tiểu tử kia sao? Hừ, thế nhưng như vậy khinh thường bổn tọa, kia bổn tọa muốn cho ngươi biết biết bổn làm lợi hại. Hừ, cục đá tinh, ta mặc kệ ngươi có cái gì địa vị, nhưng là ngươi ma đức. Hòn đá nhỏ bão nổi, cả người run rẩy, nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, tốc độ tiêu lên tới cực hạn. Chạm vào, bạch bạch bạch. Đồng thời, vô số rách nát thanh âm ở chung quanh tiếng vọng lên. Hòn đá nhỏ ở nhanh chóng va chạm những cái đó băng trụ, gần là một cái chớp mắt thời điểm, những cái đó băng trụ liền còn thừa không có mấy. Há hốc mồm, cho dù là giờ phút này ở chiến thuyền bên trong thường ra người. Nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Hừ hừ, bổn tọa chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, ngươi này đó nho nhỏ bằng trụ, có thể làm điểm cái gì? Cặn bã, ngươi cái tiểu thí hài, nhất định sẽ đã chịu trời phạt. Như vậy vận mệnh chi lực, căn bản liền không phải ngươi có thể được đến. Nga! Thiếu niên khẽ như mày, bất quá thực mau lại lần nữa giãn ra mở ra. Ba ba bá. Ở hắn phía sau, mặt biển mặt trên lại lần nữa thượng phủ vô số băng trụ, hơi thở như cũ là nguyên anh hậu kỳ. Nay vô hình và mặt, làm hòn đá nhỏ càng thêm khó chịu lên. Còn có, ngươi tuy rằng có thể đoán được một ít, nhưng là ngươi nhìn đến căn bản là không phải toàn bộ. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta có thể hoàn toàn khống chế này vận mệnh chi lực. Thiếu niên rất là khinh thường mở miệng. Tựa hồ đã nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Nga. Đã có thể ở thời điểm này, một cái không hài hòa thanh âm, đột nhiên đánh gãy thiếu niên. Chỉ thấy nguyên bản ở nhắm mắt dạng, không biết cái gì thời điểm đã lại lần nữa mở ra hai mắt. Hắn hai trong mắt, giờ phút này đen nhánh như mực, giống như quần quận hư không, phá lệ sáng ngời. Dương Đảo. Hừ, xem ra ngươi còn có một ít thủ đoạn. Hừ hừ, Đào tiểu tử, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút này tiểu thí hải, này chiến thuyền không dám sang bậy. Tiểu thanh nha đầu à, làm thiên long hồn nhìn này chiến thuyền, nếu nó dám lộn xộn nói, vậy cấp bổn tọa hoành hán. Hòn đá nhỏ nhìn đến Dương Đào tỉnh lại sau, nội tâm vô cùng kích động. Phảng phất lại tìm được rồi dựa vào, tiếp tục bày ra hắn kia một bộ cao nhân tư thái tới. Ân, đây là cái cơ hội tốt. Bút, Phất Lãng Tư, các ngươi đều là thực không tồi lợi thế, hòn đá nhỏ, ngươi thích sao? Dương Đào thế nhưng cố ý không có đi xem kia thiếu niên, mà là ngược lại nhìn phía một bên bút cùng Phất Lãng Tư. A, thích à, lần trước ngươi hóa nhưng thật ra bán giá tốt ta, ngươi yên tâm, lần này ngươi cho ta, ta sẽ cho ngươi chia làm. Hơn nữa cái này bút, hẳn là có thể bán được một cái thiên đại giá tốt. Hòn đá nhỏ vừa nghe liền biết là cái gì tình huống, tức khắc cả người chói mắt, chật lóe, có vẻ vô cùng kích động. Nga! Dương Đào, ngươi thật là có ý tứ, nếu như vậy, ta đây nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Thiếu niên khỏe miệng lại lần nữa thượng kiểu, rất vui lòng xem bọn hắn giết hại lẫn nhau bộ dáng. Ha ha, thường ra người, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở một bên mang theo. Thuận tiện, giao ra Hoàng Minh Kim, nói như vậy, ta đợi lát nữa khả năng sẽ không tra tấn ngươi. Khẩu khí này, lại lần nữa làm thiếu niên hơi sửng sốt. Ha ha Dương Đào A, ngươi thật đúng là ân. Cái gì? Thiếu niên nguyên bản muốn chào phúng Dương Đào, chính là tại hạ một cái nháy mắt, hắn tức khắc trợn tròn mắt. Từng đợt kinh hô, từ đối phương trong miệng không ngừng mà truyền bá ra tới. Đồng thời, sắc mặt của hắn, lần đầu đã xảy ra kịch liệt biến hóa, hoảng sợ thần sắc, lần đầu tiên xuất hiện ở thiếu niên kia tuấn tiếu khuôn mặt thượng. Này chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thiếu niên cuống quýt gào giống lên, hai mắt ở nháy mắt đỏ bừng. Ở hắn chung quanh, tức khắc xuất hiện vô số huyền ảo lực lượng, kia thế nhưng toàn bộ đều là vận mệnh chi lực. Gì? Tiểu tử này có cổ quái, thế nhưng có thể vận dụng như thế nhiều vận mệnh chi lực, chẳng lẽ bổn tọa tưởng sai rồi sao? Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này sau, lại lần nữa nội tâm trầm tư lên. Dương Đào, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Nói, vì cái gì ngươi có thể như vậy? Thiếu niên thậm chí cũng không dám nói Dương Đào trong cơ thể vận mệnh chi lực bị tăng dã. Nếu lời này nói ra, kia cùng cấp với tất cả mọi người biết, Dương Đào có như vậy thủ đoạn. Kia chỉ sợ là giáo đình, đối Dương Đào thái độ, đều sẽ thay đổi. Rốt cuộc, từ xưa đến nay, có thể đánh vỡ vận mệnh chi lực người, quá hy hữu. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Dương Đào động, nhưng là hắn mục tiêu không phải thiếu niên, cũng không phải bút, mà là một bên Phất Lãng Tư. Chương 1698 chân chính sau tay, khen thưởng. Tốc độ này. Này không phải kim đan kỳ tốc độ A. Ở Dương Đào hành động trong nháy mắt, Phất Lãng Tư nội tâm liền không rõ. Không phải nói tốt kim đan kỳ sao, hiện tại đây là cái gì tình huống? Đương. Không đợi hắn có mặt khác ý niệm, cũng không kịp có mặt khác động tác. Một trận thật lớn lực lượng, giống như núi cao lướt ngang, trực tiếp oanh kích ở trên thân thể hắn mặt. Dương Đào nắm tay, cùng Phất Lãng Tư thân thể từng giao, phát ra từng đợt sóng âm, chấn động tứ phương. Sắc. Rầm. Vô số cục đá bị sóng âm chấn vỡ, đầy trời bay múa. Nguyên bản tiểu ngọn núi bắt đầu xuất hiện vô số cái khe, cuối cùng ầm ầm sập. Mà Phất Lãng Tư cả người, lại là giống như một viên nói cho đạn tháo, bị oanh kích ở đại địa mặt trên. Một cái thật lớn hô sâu, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khu khu. Rầm. Đại địa rạn nước, đá vụn không ngừng lan lộn, Phất Lãng Tư đâm máu, chậm rãi từ kia trong hố sâu bỏ ra tới. Người. Hắn nội tâm run rẩy, đối mặt Dương Đào, thật sự là quá khủng bố. Đối phương vừa mới phóng xuất ra tới chiến lực, tuyệt đối có xuất khiếu kỳ trình độ. Phất Lãng Tư nội tâm không rõ, Dương Đào không phải trước hết đã chịu vận mệnh chi lực khống chế sao, vì cái gì hiện tại còn có thể đủ phát huy ra như vậy chiến lực. Chẳng lẽ đều là Hoa Hạ Nhiên, bọn họ cố ý hô ta. Cái này ý niệm, ở trước tiên hiện lên ở Phất Lãng Tư trong lòng. Bằng không, hắn thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc Dương Đào vì cái gì có thể có được như vậy chiến lược? Thật nhược. Dương Đào hoạt động này thủ đoạn, nhìn xuống Phất Lãng Tư. Phụt. Vừa mới lên Phất Lãng Tư, nghe được lời này lúc sau, tức khắc một cái nhịn không được, lại lần nữa đại đại phun ra một ngụm lao huyết tới. Nhược. Nay vẫn là hắn lần đầu được đến đánh giá như vậy, chính mình bảo thể như vậy lợi hại, cùng cảnh giới bên trong. Có thể phá vỡ chính mình phòng ngự người đều không thấy được có mấy cái, thế nhưng còn bị người ta nói nhược. Sơn tới. Theo Dương Đào lại lần nữa mở miệng, Phất Lãng Tư bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được, bầu trời của chính mình, đột nhiên trở nên âm u lên. Hắn trên đỉnh đầu mặt, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, ngưng tụ ra tới một tòa núi lớn. Ngọn núi này nhìn qua rất là xa lạ, Phất Lãng Tư khẳng định, này không phải chung quanh ngọn núi. Nếu ngươi lực phòng ngự còn tính có thể, vậy cho ta ngốc đi. Dương Đào một tay thắc cử, đối với phía dưới hơi hơi nhấn một cái. Ầm ầm ầm. Ngọn núi tức khắc đống nhiên nện xuống. Toàn bộ đại địa đều phát ra kịch liệt run rẩy. Sở Hưu thấy như vậy một màn người, đồng thời nội tâm kịch liệt co rút lại một chút. Như thế đại ngọn núi cứ như vậy nện xuống tới, nhìn đều cảm giác đau. Bút. Vốn dĩ chúng ta chi gian là thực tốt mua bán quan hệ. Dương Đào thu thập xong Phất Lãng Tư lúc sau, rất là tùy ý xoay người, nhìn về phía một bên bốp tới. Chính là lời này ngữ nội dung, lại là làm bốp rất muốn giết người. Mua bán quan hệ. Mã Đức, mua bán đó là lão tử đệ đệ, có ngươi như vậy hảo quan hệ sao? Đáng tiếc, ngươi thế nhưng còn muốn hố lão tử. Lão tử không hố ngươi, ngươi nên cảm ơn trời đất, thế nhưng còn dám hố lão tử. Dầm. Cũng không thấy Dương Đảo cũng bao lớn động tác, ngũ hành chi dù đã lại lần nữa về tới hắn trong tay. Lần này, Dương Đảo chủ động xuất kích, nên diện đối thượng bốp kia mông lung mâm tròn. Đáng chết. Chiến thuyền phía trên, thiếu niên khuôn mặt vặn mẹo, cực kỳ khó coi. Hắn đôi tay không ngừng xẹt qua từng đạo huyền ảo quỷ kế, chung quanh ngưng tụ vô số điều dây nhỏ, kia đều là cái gọi là vận mệnh chi lực. Ảm, gơ tờ. Ảm, gơ tờ. Trước 1699 Pháp Tương Thiên Địa. Trời cao, trong nháy mắt này, bị hai cái thật lớn sự vật sở che đậy. Một cái thật lớn vô cùng bàn tròn, mang theo hỗn độn mông lung, sau phát tới trước, xuất hiện ở một bên không trung phía trên. Mặt ngoài có vô số ký hiệu ở chìm nổi, tuy rằng xem không rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được kia từng đợt khủng bố uy áp. Mặt khác một bên, là giáo đường phóng xuất ra tới vô số thánh quang. Thánh quang bên trong, có một cái hoàn toàn từ quang mang tổ hợp mà thành thật lớn hư ảnh ba thiên sứ. Hắn ở không trung tự do bước chậm, nhìn như nện bước thong thả, lại là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, gần là hai bước lúc sau, kia thật lớn hư ảnh liền tới rồi Phất Lãng Tư phía sau, ngay sau đó, nhanh chóng dung nhập tới rồi Phất Lãng Tư trong cơ thể. Kéo kẹt. Phất Lãng Tư thân thể, tại đây một khắc, chính là không ngừng cất cao lên. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, cuối cùng đạt tới 40 trượng độ cao. Hắn cả người tắm gội trắng tinh thánh quang, cả người cơ bắp củ hấu rõ ràng, biểu lộ mê mọi người đường cong. Ở hắn hậu bối, có hai khối thật lớn xương cốt sống ra, phảng phất muốn diễn sinh ra một đống cánh giống nhau. Giờ phút này, hắn tu vi đã hoàn toàn đạt tới xuất khiếu trung kỳ. Đương nhiên, càng thêm khủng bố chính là hắn toàn thân phóng xuất ra tới cái loại này thượng vị giả bá đạo hơi thở. Phảng phất này chung quanh thiên địa, đều phải về bái hắn, hắn mới là trời đất này quân vương giống nhau. Ông! Bàn tròn mông lung, vượt qua vô tận thời không, đầu hạ này hư ảnh. Cho dù là cảm nhận được thiên sứ hơi thở, nó như cũ tự chuyện. Giống như một viên tuyên cổ bất diệt thái cổ hành tinh, không chịu bất luận cái gì lực lượng quá nhiều thay đổi. Dương Đảo, đây mới là ta át chủ bài. 40 trượng cao lớn Phất Lãng Tư, hoàn toàn chính là một cái người khổng lồ. Hắn nhìn xuống Dương Đảo, cũng như không lâu phía trước Dương Đảo nhìn xuống hắn. Hôm nay, mặc kệ như thế nào, ngươi đều đừng nghĩ đào tẩu. Phất Lãng Tư không có bất luận cái gì vô nghĩa. Ở mở miệng đồng thời, chân to đã nhanh chóng nâng lên, hướng tới Dương Đảo nơi địa phương, đống nhiên đạp hạ. Chân to động tác kéo cuồng phong, chung quanh hòn đá đều ở không ngừng bay múa, toàn bộ trường hợp, giống như diệt thế giống nhau. Hình thái gia tăng rồi, chính là Phất Lãng Tư tốc độ lại không có chút nào thay đổi. Phạm vi có điều tăng lên, nếu là bị vận mệnh chi lực sở khiên vướng Dương Đảo. Giờ phút này thật đúng là nói không hảo có thể hay không bị một chân giẫm bẹp. Nhưng mặc dù là như vậy, Dương Đào ở lướt ngang trong quá trình, như cũ đã chịu không nhỏ làn đến. Khu khu. Đáng chết. Dương Đào giờ phút này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa mới được đến những cái đó khen thưởng làm chính hắn giờ phút này đều có điểm mộng bức. Nguyên nhân chính là vì vừa mới ở vào như vậy rồi dám mộng bức bên trong. Cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa không có tránh thoát vừa mới đối phương kia một chân. Bàn tròn ở không trung xoay quanh, phảng phất tùy thời đều có thể đủ buông xuống, chấn áp Dương Đào. Phất Lãng Tư lại là như cũ tại hành động, hắn từ bỏ sở hữu pháp thuật, giờ phút này thân thể hắn, chính là tốt nhất pháp thuật, lớn nhất binh khí. Ngại nai tích. Dương Đào cắn chặt răng, hai mắt bên trong, lại là có lửa giận ở đốt cháy. Tiểu tử, bằng không chúng ta khai lưu đi. Hiện tại bọn họ thật sự là quá lợi hại. Chúng ta khiêng không được a. Hòn đá nhỏ truyền âm đã tử A Dương Đào bên thai vang lên. Hắn biết đối phương lợi hại, chính là hắn lo lắng. Hắn không biết đối phương rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn. Đương nhiên, để cho hòn đá nhỏ bất an chính là kia chiến thuyền. Ngay từ đầu hắn cho rằng xem đều thường ra kia thiếu niên. Chính là hiện tại, hắn mới phát hiện, hết thể tựa hồ đều không phải như vậy. Thường ra kia thiếu niên trạng thái, cùng chính mình sở phỏng đoán đã bất đồng. Phảng phất kia tiểu tử, tuy rằng là thông qua nào đó cấm kỵ chi thuật trồng chất mà ra, chính là đối vận mệnh chi lực khống chế, cũng dị thường thuận buồm xuôi gió. Không cần suy nghĩ nhiều, này vài người, lão tử hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ hảo hảo biết biết lão tử lợi hại. Dương Đào đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh thánh quang như cũ long lánh, ngăn trở bên ngoài những cái đó điên cuồng manh thú cùng trong nước biển toát ra tới cỏ cây. Thường ra thiếu niên tuy rằng không có đối Dương Đào động thủ, nhưng là lại vận dụng hàn băng chi lực, ở chẳng những rửa sạch những cái đó cỏ cây cùng manh thú. Phòng trưng nếu không bao lâu, những cái đó cỏ cây cùng manh thú liền sẽ hoàn toàn bị rửa sạch rớt. Trương Đạo Minh, cho ta thêm vào. A, Trương Đạo Minh nhìn Dương Đào, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới hảo, nếu thật nói vậy, kia chờ đến Dương Đào suy yếu kỳ bắt đầu xuất hiện, kia bọn họ mọi người. Không cần nhiều lời. Lao tử phản nổi giận, phải hảo hảo thu thập bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn này đó tốt mua bán sao? Hừ. Dương Đào lời nói như cũ vô cùng kiêu ngạo. Mở miệng ngậm miệng chính là đem trước mắt người coi như hàng hóa đối đãi, cái này làm cho Phất Lãng Tư cùng Bốp sắc mặt, đều cực kỳ khó coi. Hảo! Trương Đạo Minh cắn răng, nhìn Tạ Tiểu Sơn lúc sau, đống nhiên mở miệng. Như ngươi mong muốn. Từng đợt huyền ảo lực lượng, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Hắn sở hữu chân nguyên, ở nháy mắt sôi trào lên. Pháp Tương! Dương Đào không ở trì hoãn, cảm thụ được tự thân cường đại đồng thời, bắt đầu thi triển thần thông tới. Ở hắn phía sau, một cái đồng dạng thật lớn pháp tương hư ảnh Dương Đào, nháy mắt xuất hiện. Hừ! Vận dụng pháp tương chi lực. Mạnh mẽ thi triển sao? Buồn cười. Kia trung quy là hư ảo, như thế nào có thể cùng ta tranh hùng? Phất Lãng Tư cười lạnh liên tục, đôi tay trực tiếp nắm tay, hướng tới Dương Đào pháp tương mà đi. Nhưng là còn không có chờ hắn ra quyền, Dương Đào pháp tương tức khắc liền động. Không phải công kích, mà là giống như bắt đầu ngày đó xử giống nhau, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ không thể tưởng được ngươi tưởng những cái đó sao? Theo Dương Đào khinh bỉ lời nói, hắn cả người cũng bắt đầu biến hóa lên. Hắn thân hình, đồng dạng không ngừng cất cao, thế nhưng giống như bắt đầu Phất Lãng Tư giống nhau. Đây là cái gì pháp thuật? Pháp tương thần thông không thể đủ làm được điểm này đi. Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào đồng thời nhìn nhau, Đoan Mục Liên cùng Mao Tiểu Thanh hai mắt bên trong đồng thời toát ra từng đợt mê mang. Bọn họ thật sự là bị giờ phút này Dương Đào biến hóa cấp ngây ngẩn cả người. Như vậy thần thông, bọn họ không phải không có nghe nói qua, chính là mượn dùng pháp tương lực lượng, tới thi triển, bọn họ đều là lần đầu nhìn đến. A, ngoa tào, thế nhưng là thật sự. Chỉ có hòn đá nhỏ, giống như gặp quỷ giống nhau, nội tâm ngay từ đầu phỏng đoán, phảng phất tại đây một khắc bị chứng thực giống nhau. Đó là pháp tương thiên địa, là một môn khủng bố biến hóa chi thuật. Hòn đá nhỏ thanh âm đều đang run rẩy, đồng thời, hắn nội tâm còn có sau nửa câu không có nói ra, như vậy thần thông, chỉ có viễn cổ đại thánh mới có thể à, giống nhau biến hóa chi thuật, chỉ có thần thông. Nhưng là lại không mượn dùng pháp tướng, mà trước mắt loại này thần thông, có thể vận dụng pháp tương lực lượng, nói cách khác, thân thể thay đổi, dung hợp pháp tương lực lượng, kỳ thật tổng thể thực lực, là ở gia tăng. Phun. Dương Đào đồng dạng biến thành 40 trượng cao lớn, hắn tay trái ra quyền, nhắm ngay Phất Lãng Tư, đống nhiên oanh ra. Tay phải đối với một bên ngũ hành chi dù nhất chiêu, tức khắc, ngũ hành chi dù cũng bắt đầu xôn xao biến nổi lên tới. Này! Như thế nào khả năng? Mặc dù là buốt, giờ phút này đều kinh hô ra tới. Hắn có thể cảm nhận được ngũ hành chi dù cường đại, chính là hắn không cho rằng Dương Đào có thể có cũng đủ tu vi, chống đỡ này dù tiếp tục tăng trưởng. Chương 1700 đại đạo tán thành. Vì cái gì? Ta cảm giác kia ngũ hành chi dù uy lực không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Dương Đào trong cơ thể tu vi, có thể chống đỡ bao lâu? Tạ Tiểu Sơn cùng Trương Đạo Minh nháy mắt liền phát hiện đồng dạng vấn đề, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một bên hòn đá nhỏ. Bọn họ khát vọng được đến một cái làm cho bọn họ an tâm đáp án, nếu không được, kia Dương Đào này một cổ kính đạo bùng nổ lúc sau, đó chính là bọn họ bị tội lúc. Cái này ta cũng không biết. Nhưng là ta có thể khẳng định chính là, trước kia hắn có thể chống đỡ bao lâu, hiện tại là có thể đủ chống đỡ bao lâu. Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, mang theo sợ hãi, nhưng là cũng mang theo nồng đậm hâm mộ. Đây là pháp tương thiên địa, này thần thông địa vị rất lớn. Hắn cùng các ngươi suy nghĩ bất đồng, giờ phút này Dương Đảo pháp tương đã có như thế đại, kia trong tay hắn dù cũng có thể đủ ngay sau đó biến hóa thành như thế đại, nhưng là đối với chân nguyên tiêu hao. Phương diện này sự tình, ta giải thích các ngươi cũng không hiểu, đây là một loại pháp tắc chi lực. Cuối cùng, hòn đá nhỏ sơ lược. Bất quá nhưng thật ra cấp gia khẳng định hồi đáp, ít nhất không phải giống như Trương Đạo Minh bọn họ sở lo lắng như vậy, Dương Đào ngũ hành chi dù không phải là phù dung sớm nở tối tàn. Ầm vang. Quả nhiên, cùng hòn đá nhỏ nói giống nhau, Dương Đào nắm thật lớn ngũ hành chi dù, đối với trên bầu trời kia mông lung tối say bàn tròn, trực tiếp quét ngang mà đi. Bàn tròn đã chịu công kích, thế nhưng bay ngược mở ra. Phúc! Bốp khỏe miệng giật huyết, ngốc ngốc nhìn trên bầu trời Dương Đào. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Nay pha cái bàn, còn dám lấy ra tới khoe khoang. Trước kia lão tử lại không phải không phá vỡ quá, bốp, thức thời liền thúc thủ chịu trói. Dương Đào hừ lạnh, vô cùng bá đạo. Đồng thời, hắn lại lần nữa xoay người, đôi tay nắm ngũ hành chi rủ, hướng tới Phất Lãng Tư hoành kích mà đi. Giống. Phất Lãng Tư giống giận, nội tâm cực kỳ không cam lòng, hắn cho rằng chính mình ngư hoa, đã cũng đủ đầy đủ. Thậm chí, đại nhân đều đã đặc biệt cho phép, cho hắn vận dụng thiên sứ chi lực quyền lực. Chính là không nghĩ tới, Dương Đào tất nhiên như vậy khủng bố, còn có như vậy thần thông có thể thi triển. Sắc. Phất Lãng Tư không cam lòng, nhưng là hắn như cũ không có nhận thua, nhiều nhất hai người liền ở thống nhất cấp bậc thôi, chính mình còn không có thua. Đáng tiếc, hắn ý tưởng này, ở vừa mới xuất hiện nháy mắt, đã bị đánh mất. Ngũ sắc thần quang, đột nhiên từ Dương Đảo trong tay ngũ hành chi dù mặt trên phong xuất ra tới, biến thành một đạo thất luyện, trực tiếp oanh kích tới rồi Phất Lãng Tư thân thể thượng. Đây là cái gì? Phất Lãng Tư hoảng sợ hét lên lên, kia ngũ sắc thần quang dung nhập thân thể hắn lúc sau, hắn thế nhưng cảm nhận được từng đợt bất an. Thậm chí, hắn còn có thể đủ cảm nhận được, chính mình bên ngoài thân phòng ngự chi lực, thế nhưng còn không ngừng suy nhược. Ngũ hành tông ngũ hành ánh sáng, được xưng soát tịnh thiên hạ. Chiến thuyền thượng, có cái giả mùa thanh âm phát ra từng đợt sợ hãi lời nói tới. Phảng phất đối với ngũ hành tông này thần thông, rất là hiểu biết. Đồng thời, hắn nội tâm càng có rất nhiều kính sợ. Chạm vào. Quả nhiên, chờ đến Dương Đào trong tay ngũ hành chi dù quất đánh ở Phất Lãng Tư thân thể thượng thời điểm, hắn bên ngoài thân phòng ngự đã giảm xuống quá nhiều quá nhiều. Xé kéo. Lần này, Dương Đào công kích làm Phất Lãng Tư cả người trên người đều xuất hiện một đạo thật lớn cái khe. Thân thể hắn thiếu chút nữa đã bị chịu thành hai nửa. Đồng thời, ở hắn nhanh chóng sau lui quá trình bên trong, thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ. 40 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Cuối cùng hồi phục nguyên bản lớn nhỏ. Giống. Mà hắn sau lưng, kia hư ảo thiên sứ lại lần nữa xuất hiện, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận lúc sau. Lúc này mới chậm rãi biến thành vô số thanh quang, trở về cách đó không xa giáo đường bên trong. Phất Lãng Tư giống như một cái chết cẩu giống nhau, cả người đều đang không ngừng run rẩy, cả người sinh mệnh hơi thở bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Cao thủ chi gian so chiêu, thường thường trong khoảnh khắc là có thể đủ quyết định thắng bại. Chạm vào hòn đá nhỏ nhưng không có buông tha này cơ hội, trực tiếp qua đi, ra sức đánh cho rơi xuống nước. Bút, lại đây nhận lấy cái chết. Dương Đào xoay người, ánh mắt nhìn về phía một bên bút. Kia mang theo ngông lung quang mang bàn tròn, đã lại lần nữa bay đến bút đỉnh đầu. Cứu ta. Bút phun huyết, tốc độ cực cụ gia tăng, hướng tới chiến thuyền bên kia chạy như bay mà đi. Không cần lo lắng, hừ. Dương Đào giờ phút này là dựa vào Trương Đạo Minh năng lực. Bất quá này năng lực kiên trì thời gian, chỉ sợ không có đã bao lâu đi. Dương Đào, ta xem ngươi vẫn làn đếm thử một chút, chạy trốn hảo. Thiếu niên cười lạnh, trên mặt lại lần nữa hồi phục tự tin cùng sung dung. Vừa mới, hắn hộ đạo giả đã hoàn toàn giải thích Dương Đào giờ phút này trạng thái. Tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc thi triển cái gì thần thông, có thể làm được như vậy cường đại. Nhưng lại như vậy thần thông, nhất định có kinh người tiêu hao. Đối này, bọn họ nhận định, Dương Đào kiên trì không được lâu lắm. Cuối cùng, như cũ chỉ có thể đủ bị trấn áp. Dương Đào, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên thoát đi đi. Ha ha, bằng không, đợi chút ngươi liền thật sự đi không được. Thiếu niên thanh âm rất êm hay, mang theo từng đợt khác thần thái. Còn không phải là một con thuyền phá thuyền sao. Còn có ngươi, nếu có bản lĩnh, lại thi triển vận mệnh của ngươi chi lực a. Dương Đào cố ý tiến lên, thế nhưng đều được đến pháp tương thiên địa như vậy thần thông, hơn nữa hòn đá nhỏ cũng đều nói, không có bất luận cái gì chỗ hỏng, kia chính mình tự nhiên là càng nhiều càng tốt a. Vừa vặn, trước mắt tiểu tử này là có thể đủ triệu hoán tới vận mệnh chi lực, đây chính là một cái thực tốt cơ hội a. Thiếu niên không biết, giờ phút này Dương Đào đã đem hắn làm một cái bá kinh nghiệm tiểu quái thú. Kia chính là vận mệnh chi lực A, được xưng chư thiên vạn giới, nhất bá đạo cùng quỷ dị lực lượng chi nhất. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng trên người của ngươi pháp bảo, là có thể đủ chống đỡ được vận mệnh của ta chi lực sao? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, bị người như vậy khiêu khích, cho dù là hắn tính tình lại hảo, giờ phút này cũng có chút nhịn không được. Ầm vang. Dương Đào nhưng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đôi tay nắm ngũ hành chi dù, đối với kia chiến thuyền, chính là một cây gậy nện xuống. Làm càn. Chiến thuyền mặt trên, thiếu niên bên người, đột nhiên toát ra một cái lao giả, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi tay hướng tới phía trên liên tiếp vung ra hai quyền. Ngũ sắc thần quang. Dương Đào đôi tay vốn éo, ngũ hành chi dù tức khắc bắt đầu xoay tròn. Từng đạo quan mang, nháy mắt buông xuống mà xuống. Đáng giận. Lao giả gầm nhẹ, này ngũ sắc thần quang rất là bất phàm, chẳng sợ hắn có ra trước sau kỳ tu vi, giờ phút này gặp được, thế nhưng cũng đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Ít nhất, kia hai cái quyền ảnh, giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, uy lực càng thêm là mười không còn một. Dương Đạo, ngươi tốt nhất không cần quá phận. Ngươi lui ra, để cho ta tới. Thiếu niên cắn răng, đôi tay liên tục di động. Thậm chí, ở hắn phía sau, đều xuất hiện một cái thật lớn ký hiệu hư ảnh tới. Ngoa tào, này ấn ký. Dương Đào tiểu tử, ngươi. Tính, chính ngươi nhìn làm đi. Hòn đá nhỏ nhìn đến kia ấn ký lúc sau, nguyên bản là muốn cho Dương Đào chạy nhanh lui lại. Nhưng là nháy mắt nghĩ tới Dương Đào đan điền nội tình huống, cuối cùng nhịn xuống. Hiện tại, liền tính là nó cũng không biết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào tính toán. Bất quá kia ấn ký, lại là chân thật vận mệnh ấn ký, này đại biểu, vận mệnh đại đạo tán thành trước mắt thiếu niên này.